Đám người rời đi sau, Cảnh Dung đi tìm Kỷ Vân Thư một chuyến. Nàng đang ở chờ hắn. Tiến phòng, Cảnh Dung liền nói, lao ra hỏa kia, trong lòng nhưng thật ra man nhớ ngươi, trước khi đi, còn thỉnh cầu bổn vương nhiều hơn chiếu cấu ngươi. Ai hiếm lạ? Nàng cười lạnh, cha ta là người nào, không ai so với ta rõ ràng hơn, hắn bất quá là thu cái đuôi hổ ly thôi. Bất quá này cáo giả, tài đến cũng rất lợi hại, đã chết đứa con trai không nói, nguyên bản muốn trở thành thái tử phi nữ nhi cũng là khuê vô vọng, hắn lúc tuổi già thất sách, cũng quái đáng thương. Trong giọng nói, rõ ràng không mang theo nửa điểm đồng tình, ngược lại suy một tia vui sướng khi người gặp họa ý cười. Kỷ Vân Thư chấm mắt, đột nói, ngày mai buổi sáng, nha môn sẽ công khai thẩm tra xử lý phúc bá án tử. Không khí một cái chớp mắt chi gian ngưng kết. Cảnh Dung giữa mày căng thẳng, Lưu Thanh Bình nói như thế nào? Này án tử, nhân chứng vật chứng cụ ở, khả năng sẽ có chút khó giải quyết. Cho nên đâu? Ta muốn đi tranh nha môn. Cảnh Dung kinh ngạc, hiện tại chỉ có một buổi tối thời gian, ta cần thiết tìm ra chứng cứ chứng minh người không phải Phúc Bá giết. Hiện tại huyện quan Lưu Ngàn là người nào, không thể nào biết được, nếu Phúc Bá thật sự bị đánh cho nhận tội, này án tử, chỉ sợ cũng thật sự khó khăn. Thâm tư hơi trầm xuống. Cảnh Dung, cho nên ngươi hiện tại đi nha môn, là tưởng nghiệm thi. Một canh giờ sau, Cảnh Dung liền âm thầm mang theo Kỷ Vân Thư tới rồi nha môn. Tiếp cận giờ tí thời gian, trong nha môn trừ bỏ cổng lớn nha sai ngoại, bên trong cũng chỉ có mấy cái ngủ gật lợi hại nha sai thủ. Kỷ Vân Thư bởi vì quen thuộc trong nha môn bố cục, thành công vòng qua những người đó tầm mắt, tới rồi đặt thi thể phòng. Nàng một thân màu đen y phục dạ hành, một thân nước mưa, hai vai chấn hương vài cái, đem đấu lạp cùng áo tơi tháo xuống, đẩy cửa đi vào. Một cổ khó có thể che giấu hủ thi vị tức khắc từ bên trong cánh cửa vọt ra, có chút gáy mũi. Cảnh Dung túc mũi, từ trước đến nay không mừng này hương vị. Liên đứng ở cửa, ngoan ngoãn làm canh chừng tiểu lang quân. Phòng trong. Kỷ Vân Thư điểm một chản tiểu đèn dầu, ánh sáng nhạt chiếu vào trong phòng, không tính sáng trong. Miễn cưỡng có thể thấy rõ kia cụ bị mưa to từ bùn đất lao tới nữ thi bại ở cáo giá trên đài, dùng một khối dơ bẩn vải bố trắng che chở, chung quanh càng là một mảnh hỗn độn. Này nơi nào là cái gì đình thi gian, rõ ràng chính là bãi tha ma. Kỷ Vân Thư thở dài lắc đầu, trước kia nàng ở nha môn thời điểm, là tuyệt đối sẽ không đem nơi này làm cho như thế không xong. Bên trong bảy biện thi thể, nàng tổng hội tán chút thương chuột cùng bồ kết ở bên, để tránh bởi vì án tử kéo dài, hoặc là thời tiết nóng bức duyên cớ làm cho thi thể hư thối, sinh ra đại lượng thi vị. Nàng đem trong tay kia chản đèn đặt ở thi thể bên cạnh, ninh tú khí đẹp mi, duỗi tay đem vải bố trắng xốc lên. Lộ ra kia cụ khuôn mặt thối giữa nữ thi. Đại khái là bởi vì chôn ở ngầm có mấy ngày thời gian, thi thể thượng da thịt một bộ phận bị oxy thực hư thối, hốc mắt nô lên, khóe mắt nổ tung, mũi càng là vai xoắn. Hơn nữa là bị mưa to từ trong đất lao tới, chỉnh cổ thi thể hơi co sương mù, mà hư thối tạc ra thịt còn kèm theo rất nhiều nhỏ vụn hoàng bùn cùng gỗ vụn tiết. Nói ngắn lại, chỉnh cổ thi thể, thập phần ghê tởm. Nhưng này không phải Kỷ Vân Thư gặp qua nhất ghê tởm thi thể. Nàng mang lên chính mình chuẩn bị tốt bao tay, ở thi thể thượng cẩn thận xem xét lên, không có buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, ngay cả nữ thi hạ thể. Bên ngoài sấm sét âm ầm, từng đạo xé trời triệt lượng tụ chiếu sáng bắn vào tới, đánh vào thi thể thượng, có vẻ thập phần quỷ dị. Đại khái qua sau nửa canh giờ, nàng mới đưa bao tay bỏ đi, đem kia khối vải bố trắng một lần nữa cái ở thi thể thượng, đèn dầu thổi tắt, ra cửa. Chương 482 công thẩm án tử. Chương 482 công thẩm án tử. Ngoài cửa, Cảnh Dung ngoan ngoan đứng ở bên ngoài, cứ việc đứng ở mái hiên dưới. Nghiên Vũ vẫn là liều mạng chiều hắn đánh út lại, cũng may, còn có trên người kia kiện sở áo tơi vì hắn chống đỡ. Cha hảo. Hắn hỏi nàng. Nàng nhàn nhạt gật đầu. Kia đi thôi. Kỷ Vân Thư đem áo tơi cùng đấu lạp mới vừa mang hảo, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng, người nào. Chỉ nhìn đến hai cái dẫn theo đèn lồng nha sai vội vã chạy vội tới, nắm đại đao tay ngo ngoe rục dịch. Cảnh Dung lập tức ôm lấy Kỷ Vân Thư, hai chân trừng. Nhảy lên xà nhà, biến mất ở mưa to quỷ dị bóng đêm hạ. Hai cái nha dịch phát không. Trong đó một người vốn định đẩy gia đình thi gian xem xét, lại bị mặt khác một người ngăn cản. Ngươi làm gì đâu? Nhìn xem bên trong có phải hay không thiếu đồ vật. bên trong chỉ có thi thể, lại thanh tưởi khó nghe, có thể thiếu cái gì? Kia vừa rồi kia hai người. Ngươi nọ nói, được rồi, đều đã trễ thế này, ngươi nếu là đi thông chi đại nhân, chúng ta liền có vội. Ngẫm lại cũng là. Cho nên, hai người liền đem mới vừa rồi sự cấp đè ép đi xuống. Dẫn theo bị gió thổi đến lung lay đèn lồng đi rồi. Ngày hôm sau, mưa to thành mưa nhỏ, thời tiết cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì muốn ở nha môn công thẩm kia cọc chôn thi giết người án kiện, nho nhỏ Cẩm Giang thành đã sớm truyền khai, quan tâm việc này bá tánh đều vây tới rồi công đường ngoại, từng đôi tò mò ánh mắt dùng sức hướng trong nhìn. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng đi, lại ẩn ở trong đám người. Đường Tư bởi vì tò mò, cũng theo qua đi, lại bị Kỳ Vân Thư ấn tại bên người, để tránh nàng nhảy nhót, phát thần kinh hỏng việc. Thức mau, Lưu Ngàn ăn mặc quan phục từ công đường bên trái kia đạo môn ra tới, thượng cao đường ngồi xuống. Người này tướng mạo hung tật, mày ép chặt cặp kia sắc bén đôi mắt, trên mặt xúc tinh đoàn nhỏ vụn râu, mân khẩn một đường môi cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, chợt vừa thấy, thực sự không giống cái quan phụ mẫu, đảo giống cái sơn phỉ kẻ cắp dường như, không thấy nửa điểm văn nhân nhã mặc khí chất. Đại khái, là bởi vì hắn võ tướng xuất thân duyên cớ, cho nên nhìn qua, mới có thể cho người ta một loại áp bách khoảng cách cảm. Lưu Ngàn ngồi xuống hạ, liền nắm lên trong tầm tay kinh đường mục, ra sức một phách. Phanh! Thanh âm kia, có thể so Lưu Thanh Bình huy hạ khi hữu lực nhiều. Vây quanh ở công đường ngoại bá tánh đều nhắm miệng, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Người tới, đem nghi phạm dẫn tới. Lưu Ngàn hạ lệnh. Thức mau, Phúc Bá liền từ hai cái nha sai giá thượng công đường, không lưu tình chút nào dùng chôi đao đánh hướng hắn đầu gối, khiến cho hắn quỳ xuống. Mọi người ồ lên. Không phải bởi vì này án nghi phạm hiện thân, mà là bởi vì Phúc Bá trên người kêu hành bảy tám dựng vết máu, xiêm y liền bị chịu đến vỡ ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong da thịt thượng tiên thương, nhưng Phúc Bá trên mặt lại không có thương, hắn quỳ trên mặt đất, lung lay, không hề sức lực chống đỡ, cuối cùng, cả người phục tới rồi trên mặt đất. Đoàn người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Đường Tư là cái tính nôn nóng, chân một dậm, cả giận nói, đây là cái gì quan? Thế nhưng đem một cái lao nhân ra đánh thành như vậy, còn có hay không vương pháp? Thế nhưng còn dám lấy roi chịu người, ta phi cho hắn một chút giáo huấn không thể. Vừa nói, nàng đôi tay tới eo lưng gian thượng một chảo, chuẩn bị đem kia căn bạc tiên rút ra. Lập tức bị Cảnh Dung ngăn trở. Mắng một tiếng, ngươi nếu như vậy, ta liền làm lang bạc đem ngươi đưa trở về. Nàng tay một đốn, bản năng nhìn về phía một bên lang bạc, phát hiện hắn cũng nhìn về phía chính mình. Đành phải đem trong lòng kia đoàn hỏa khắc chế, tâm bất cam tình bất nguyện đem tay từ bạc tiên thượng bung ra. Lúc này công đường nội, lại truyền đến một tiếng kinh đường mục đánh ra thanh. Lưu Ngàn lệ mắt nhìn vô lực nằm ở trên mặt đất Phúc Bá, nói, đường hạ người, ngươi cũng biết tội. Phúc Bá mới chi khởi đầu, cẩu lũ thân mình phát run lợi hại. Ta không có giết người. Nhân chứng vật chứng cụ ở, mơ tưởng chống chế. Ngươi nếu từ thật đưa tới, cũng miễn ra thịt chi khổ. Đại nhân, người không phải ta giết. Hảo, ngươi nếu không thừa nhận, bản quan đành phải đem chứng cứ bãi ở ngươi trước mặt. Lưu Ngàn sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh nha dịch gật đầu, thực mau liền đem chứng cứ trình đi lên. Đặt ở trên khay, đúng là kia căn thật dài đai lưng. Mà trong nha môn ngỗ tắc cũng một khối tới rồi công đường thượng. Lưu Ngàn nhìn chằm chằm trên mặt đất Phúc Bá, chất vấn, ngươi hảo hảo xem vừa thấy, thứ này, là ngươi sao? Là của ta, nhưng ta, lời còn chưa dứt, đã bị đánh gãy. Là ngươi là được rồi. Lưu Ngàn nhìn về phía tên kia hơn 40 tuổi ngỗ tác, lão sở, ngươi tới nói xem, ngươi ở thi thể thượng đều nghiệm ra cái gì. Lão sở cúi người gật đầu, chỉ vào kia căn đai lưng, đầy ngập chắc chắn nói, đại nhân, này căn đai lưng lúc ấy chính nắm ở người chết trong tay, trải qua đối lập, người chết nguyên nhân chết, đúng là bị này căn đai lưng lập chết. Ta ở người chết đế giày khe lõm nội cũng phát hiện một ít nhỏ vụn bù kết phấn, những cái đó bù kết phấn giống nhau đều ở nghĩa trang sái so nhiều, hơn nữa người chết trên cổ tay có xanh tím vết chảo, hơn nữa có người tận mắt nhìn thấy Phúc Bá ở kia phiến trong rừng. Chôn qua đồ vật, có thể thấy được, người chết sinh thời, nhất định đi qua nghĩa trang, Phúc Bá nổi lên sắc tâm, nữ tử phản kháng, hắn liền dùng lực nắm lấy nữ tử thủ đoạn, đại cưỡng hiếp sau. Lại dùng chính mình đai lưng đem này lạc chết. Xôn xao. Vây xem quần chúng chấn động. lại nhỏ giọng nghị luận lên, có nói Phúc Bá hung tàn đến cực điểm, cũng có bán tín bán nghi. Lại làm cho Kỷ Vân Thư răng ngứa, dục bạo thô khẩu. Nàng hiện tại không thể đi vào, còn đang đợi. Chỉ thấy Phúc Bá loạn choạng đầu, ý có phát điên, hắn nghĩ ra thanh minh giải, nhưng lời nói tạp ở trong cổ họng, chi không ra tiếng tới, cặp kia thương lan hai mắt chỉ có thể phóng đại mở to, ngưng tụ bất đắc dĩ. Lưu Ngàn Cương nghị lanh khốc mặt một bành, Phúc Bá, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Có. Đương nhiên là có. Hắn ủy khuất nghẹn ngào nửa ngày, đại nhân, ta là oan uổng. Vậy ngươi như thế nào giải thích ngươi đai lưng sẽ ở người chết trong tay? Lại như thế nào giải thích ngươi ở núi rừng chôn thi? Ta. Ngươi nếu không nói, bản quan liền đem ngươi định tội. Phúc Bá há mồm, cuối cùng là nói ra tình hình thực tế. Mấy ngày trước đây, cái kia cô nương đột nhiên chạy đến ta nghĩa trang tới. Nàng nói, nàng bị người làm hại, ném trinh tiết, rốt cuộc không mặt mũi sống ở trên đời này. Hy vọng sau khi chết, làm ta đem nàng táng ở trong núi đầu, tùy hoàng thổ mà đi, cũng không cần thông chi nhà nàng người, để tránh hổ thẹn. Lúc ấy, ta cực lực ngăn trở, cũng an ủi nàng một phen, nàng cảm xúc ổn định xuống dưới sau, ta vốn tưởng rằng nàng đánh mất tìm chết ý. Nghiệm, nào biết đâu rằng, ta mới đi tránh ra một hồi, khi trở về, nàng cũng đã treo cổ tự sát. Đúng là dùng này căn đai lương thượng điếu, ta vốn định báo quan, nhưng kia cô nương người đã chết. Người sau khi chết, sợ nhất, là sau khi chết không yên, cô nương này bị người đạp hư, đã là đáng thương, ta liền ứng nàng sinh thời di nguyện, đem nàng cấp táng, nhưng nàng trước khi chết bắt lấy kia căn đai lưng không bỏ, cho nên, ta liền cùng nhau chôn. Đại nhân, ta thật sự không có giết người, càng không phải làm ra kia chờ sự tình tới. Nói thành thành khẩn khẩn, mắt ứa lệ. Nhưng Lưu Ngàn căn bản không tin, hắn là quả cân quyết tâm muốn đem Phúc Bá định tội. Này đó đều là ngươi lời nói của một bên, không đáng giá bản quan tin ngươi. Lời này mới nói xong. Vây xem người chung đột nhiên truyền đến một câu. Kia, có không tin tại hạ. Theo thanh âm truyền đến, mọi người ánh mắt toàn nhìn qua đi, vây xem đám người cũng không khỏi tránh ra một cái nói, thối lui đến hai bên. Kỷ Vân Thư lướt qua mọi người, bước đi mà vào. Thân mình sức sước, tự mang một cổ ngạo nghệ chính khí. Này không phải Kỷ tiên sinh sao? Có người kinh hô. Chương 483 hoang đường. Chương 483 hoang đường. Kỷ Vân Thư xuất hiện ở nha môn công đường thượng khiến cho một chúng khiếp sợ. Đây là ban đầu trong nha môn họa sư Kỷ tiên sinh. Đúng vậy, chính là Kỷ tiên sinh. Có người buồn bực, nhưng hắn mấy tháng trước không phải đã rời đi Cẩm Giang sao? Như thế nào đột nhiên lại đã trở lại? Có người hồi, ta xem a, Kỷ tiên sinh là chuyên môn tới tra Phúc Bá này án tử. Cho nên này án tử, khẳng định có khác chấn tướng, bằng không, Kỷ tiên sinh như thế nào sẽ xuất hiện? Nhất định đúng vậy. Đúng vậy. Đám người thập phần phấn khởi. Lại thập phần kích động. Kỷ Vân Thư đã cất bước đi đến công đường trung ương, kia thanh tú đứng trang nghiêm mặt mày, lớn mật đón nhận Lưu Ngàn sắc bén ánh mắt, không hề có gan sợ, ngược lại đem Lưu Ngàn xem đến trong lòng sinh hoảng. Đây là lúc trước trong nha môn cái kia thông minh hơn người họa sư Kỷ tiên sinh. Ở tới Cẩm Giang nhậm chức trước, Lưu Ngàn cũng hiểu biết quá một phen. Nghe nói người này một đôi khéo tay, nhưng đem người chết sinh thời giống phục hồi như cũ, mặc kệ là hư thối thi thể, vẫn là một đống sinh sôi bạch cốt, đều nhưng phục hồi như cũ, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ, lại còn có pha án cọc cọc kỳ án, nàng ở nha môn 5 năm gian, kinh nàng tay án kiện, không có một cọc là đoạn không rõ, càng không có một cọc là bị đưa đến đại lý tự tiến hành nhị thẩm án tử. Lưu Ngàn là cái lòng tham người, sơ nghe khi, hắn đánh muốn đem người này thu vào trong túi ý tưởng, lúc này mới tiếp Cẩm Giang huyện quan chức quan, nào biết tiến đến sau, mới biết được vị kia Kỷ tiên sinh đã rời đi. Lưu đại nhân, nay án tử còn chưa điều tra rõ ràng, ngươi liền nóng lòng xử án, có phải hay không quá qua loa? Kỷ Vân Thư ngữ ra thanh lãnh, sắc mặt nghiêm túc. Lưu Ngàn híp mắt, môi câu, mang theo hơi ý cười. Đều nói ngươi Kỷ tiên sinh xử án lợi hại, bản quan cũng thường nóng trông có thể kiến thức một phen, hôm nay rốt cuộc gặp được Kỷ tiên sinh tới đây, vẫn là vì Phúc Bá án tử, kia không biết tiên sinh, có gì cao minh. Cao minh không dám nhận, tại hạ mấy tháng trước rời đi Cẩm Giang, hiện giờ lộn trở lại nơi đây, vốn là muốn trốn cũ trọng du, lại không nghĩ rằng, thế nhưng gặp một cọc cán mạng, càng trùng hợp chính là, này án mạng chung nghi phạm, còn cùng tại hạ quen biết. Vốn định đương cái người khác, chờ đại nhân xử án, điều tra rõ chân tướng. Nào biết, này án tử, đại nhân không chỉ có đoạn qua loa, còn tương đương hoang đường. Lớn mật, ngươi dám đối bản quan nói năng lô mãng. Lưu Ngàn giận. Nàng đạm nói, tại hạ luận án kiện, mà đều không phải là công kích đại nhân bản thân. Nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, này án tử, đâu ra qua loa. Làm sao tới hoang đường chỗ? Mọi người cũng tò mò. Duy độc vây xem quần chúng Cảnh Dung, câu môi cười nhạt, lộ sùng bái thưởng thức ánh mắt nhìn kia tiểu thư sinh. Chính mình nữ nhân, không sùng bái nàng, sùng bái ai? Kỷ Vân Thư tắc thình lình đinh nhìn thoáng qua trên khay, vòng ở một đoàn kia căn đai lưng, sau đó, hỏi tên kia Ngô Tác, ngài họ Sở, kia tại hạ liền tôn xưng ngươi vì một tiếng Sở sư phó, ngươi mới vừa nói, người chết là bị lạc chết. Này Ngô Tác, tuy rằng hơn 40 tuổi, nghiệm quá thi cũng nhiều không kể xiết, nhưng ở Kỷ Vân Thư trước mặt, hắn lại có loại bố cổ lôi môn, múa dịu qua mắt thợ cảm giác. Chất phác gật đầu, đương nhiên là, kia, ngươi nhưng cẩn thận nghiệm quá người chết cổ. Đúng là bởi vì nghiệm quá, cho nên mới nói hắn là bị lạc chết. Kia thủ đoạn chỗ xanh tím vết chảo đâu. Đương nhiên cũng nghiệm, là phúc bá đem nàng mạnh mẽ ân xuống gây ra. Quả thực hoang đường. Kỷ Vân Thư túc mắng một tiếng, lãnh chừng cùng hắn, ngươi thân là Ngô Tác, vốn nên hiệp trợ nha môn, thông qua nghiệm thi điều tra rõ người chết nguyên nhân chết chấn tướng, vì người chết trầm đoan giải tội, nhưng ngươi chỉ bằng mắt thường chứng kiến, liền đem không thực tế chứng cứ mang sang tới, trình lên công đường, quả thực hoang đường. Liền nói hai câu hoang đường. Ách! Lao Sở bị nàng khí thế cả kinh suýt nữa lảo đảo trên mặt đất. Ngươi nói bậy gì đó? Ta nói bậy. Hảo, ta đây liền đem ngươi mới vừa rồi theo như lời chứng cứ lại nhất nhất trần thuật một lần. Kỷ Vân Thư trực tiếp cầm lấy kia căn đai lưng. Đầu tiên, người chết thật là bị này căn đai lưng đến chết, nhưng nàng không phải bị lạc chết, mà là chính mình thắt cổ chết. Một trận ồ lên. Sao có thể? Lao Sở nghi ngờ, cố tình tự tin không đủ. Ngươi không cần phải cấp, ta đã dám kết luận, tự nhiên là có căn cứ, đại gia có thể nhìn xem này căn đai lưng. Ước chừng có 18 thước, thử hỏi ai sẽ ở chính mình bên hông thượng triền một cây 6 mễ lớn lên đai lưng. Mà này căn đai lưng, cũng không phải phúc bá thường ngày sử dụng, mà là dùng để dọn thi sử dụng, thi thể đặt ở nghĩa trang. Đơn giản hai loại kết quả, một là chôn nhập hoàng thổ, nhị là trực tiếp đốt cháy. Mà này căn đai lưng, phúc bá là cột vào đặt thi thể trường bản thượng, lấy đai lưng thay thế dây thừng, đem thi thể kéo đi chôn chỗ sử dụng, thử hỏi. Nàng ở cưỡng hiếp người chết đồng thời, buồn hẳn là trực tiếp cởi bỏ chính mình trên eo đai lưng đi lạc chết người chết mới đúng, nhưng hắn vì sao phải bỏ gần tìm xa, đi giải kia căn cột vào trường bản thượng bị đánh bế tắc đai lưng đi lạc chết người chết đâu. Ngữ lạc, nàng trịnh trọng cùng Lao Sở nói, đây là ngươi hoang đường đệ nhất chỗ. Lao Sở khỏe miệng run rẩy. Kỷ Vân Thư đã chuyển hướng Lưu Ngàn, nói, Lưu Đại Nhân, nếu nghĩ đến biết chân tướng, còn muốn đem người chết thi thể nâng đi lên. Lưu Ngàn do dự một lát, nhưng vẫn là sai người đi nâng. Thi thể bị nâng đi lên thời điểm, thanh tửi vị cũng ngay sau đó truyền đến, kia hương vị, so tối hôm qua còn ghê tởm. Vây xem quần chúng sôi nổi dấu núi. Thi thể đặt ở công đường nội, hảo chút nha dịch mặt đều thanh, dạ dày phiếm toan, nôn khan không ngừng. Lưu Ngàn đã làm võ tướng, ra trận giết qua vô số địch nhân. Nhưng kia hương vị vẫn là làm hắn có chút không thoải mái, mày khẩn vài phần, ánh mắt thiên hướng Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh, đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh tra đi. Nàng gật đầu. Ngay sau đó, lập tức đem kia cổ thi thể thượng vải bố trắng xốc lên. Thiên A. Có người kinh hô. Thi thể thối rữa đến hoàn toàn thay đổi, bị đại thủy phao đến cực kỳ ghê tởm. Kỷ Vân Thư lấy ra khăn tay bao xuống tay, sau đó đem thi thể đầu bẻ đến một bên. Lộ ra trên cổ kia nói hồng tím nước mắt. Từ trước cổ tới xem, là bị lạc chết, nhưng nàng đem người chết đầu nâng lên, lại thiên đến một bên, thuận thế, cũng đem kia buồn kẻ tóc dài liêu tới rồi một bên, lộ ra người chết nhị cùng sau cổ, tiếp tục nói, giống nhau Ngộ Tác ở phán đoán người chết là bị lạc chết hoặc treo cổ, trừ bỏ xem đầu lưỡi cuốn xúc phương hướng, còn muốn xem lạc ngân sở đến phương hướng, nếu lạc ngân kéo dài cập sau cổ chỗ hiện ra giao nhau trạng dấu vết, chắc nhưng định vì là bị người lạc chết, nếu là kéo. Dài đến bên thai phía sau hướng về phía trước, sau cổ chỗ không có lạc ngân, tắc phân hai loại tình huống, một, là thắt cổ mà chết, nhị, là bị người dùng đầu gối hoặc đồ vật chống lại phía sau lưng hoặc sau cổ lạc chết, nhưng tên này người chết trên cổ lạc ngân, là kéo dài đến bên thai hướng về phía trước, ta cũng kiểm tra quá người chết sau cổ cùng phía sau lưng, toàn không có bị đồ vật để quá ứ thanh, tổng hợp này vài giờ, liền có thể đoạn ra, người chết thật là thắt cổ tự sát. Thắt cổ tự sát. Kinh. Kỳ Vân Thư đem người chết đầu bông, lại lần nữa cùng lao sở nói, ngươi xem xét lạc ngân, lại chẳng phân biệt tình huống, đây là ngươi hoang đường đệ nhị chỗ. Lao sở run sợ. Biện giải nói, vậy ngươi nói như thế nào người chết trên cổ tay vết chảo? Đây đúng là ta muốn nói ngươi hoang đường nơi thứ ba. Chương 484 phá án 1. Chương 484 phá án 1. Nơi thứ ba. Mọi người mắt trông mong nhìn, chờ nàng đánh lao sở mặt. Mà lao sở vừa nghe, càng thêm kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy, Kỳ Vân Thư đã đem nữ thi hai chỉ ống tay háo vãn đi lên, nâng lên một con, trên cổ tay, đích xác có sâu cạn không đồng nhất vết chảo, rõ ràng là bị người dùng lực bắt gây ra. Nếu là bị gian giết lời nói, kia đảo cũng không có gì kỳ quái. Nhưng, nàng lại trước mặt mọi người đem người chết áo trên dây lưng nhất nhất cởi bỏ, đi xuống nhẹ nhàng một xả, thẳng đến lộ ra mảnh khảnh hai vai mới bỏ qua. Cả kinh mọi người đổ mồ hôi lạnh. Liền thi thể đều dám sờ đã xem như kỳ nhân, hiện tại thế nhưng đem nữ thi quần áo kéo xuống, không phải biến thái, chính là cái kỳ ba. Thời cổ, nữ tử trong sạch là nhất bị coi trọng, nhưng hiểu được Kỳ Vân Thư phong cách hành sự người, lại cũng không cảm thấy đại kinh tiểu quái. Rốt cuộc, này kỳ tiên sinh phá án khi, không thiếu đã làm loại này xấu xa sự. Đương nhiên, cũng thấy nhiều không trách. Chỉ thấy, nữ thi hai vai hai sườn, tiếp cận cổ hoàn vị trí chỗ cũng có ứ thanh, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là bị trọng vật tập kích gây ra, nhưng cẩn thận vừa thấy, liền biết là bị một đôi tay dùng sức đè lại làm cho. Kỳ Vân Thư giải thích nói, này lưỡng đạo ứ thanh cùng người chết trên cổ tay vết chảo là giống nhau, đều là bị cùng cá nhân sở lộng. Hạ kết luận, Lưu Ngàn nói, kia chẳng phải là cùng lão sở theo như lời giống nhau. Giống nhau, hoàn toàn không giống nhau mới đúng. Nàng nhìn chằm chằm hướng lao sở nói, ngươi xem xét thủ đoạn ứ thanh, tuy có thể chứng minh nàng trước khi chết từng gặp tấn áp, nhưng lại không thể chứng minh hung thủ chính là Phúc Bá. Ngược lại, nguyên nhân chính là vì người chết thủ đoạn cùng trên vai này hai nơi ứ thanh, đảo vì Phúc Bá rửa sạch hiềm nghi. Có ý tứ gì? Lưu Ngàn hỏi. Nàng đầu tiên là chỉ vào người chết thủ đoạn. Nay chỗ ứ thanh, tuy nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương, nhưng... Tiếp theo chỉ hướng người chết hai vai, nhưng người chết hai bờ vai ứ thanh lại đại hưu văn trường, bị ấn áp dấu vết nhìn như không có trên cổ tay rõ ràng, bất quá lại có thể rõ ràng chứng minh, cưỡng hiếp người chết người, có khác một thân. Đoàn người càng thêm tò mò, sôi nổi duỗi trưởng cổ hướng trong xem. Chỉ thấy Kỷ Vân Thư đã đem người chết bên trái bả vai hướng lên trên nâng vài phần, nhẹ nhàng đem này nghiêng trở lại qua 45 độ nghiêng độ. Lộ ra nữ tử hai vai sau bị ngón tay ấn áp ấn ký. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng là một bàn tay ấn xuống nữ thi bả vai, vì sao xuất hiện ở mặt trên ngón tay ấn ký, chỉ có 4 cái. Thương nhân, không đều là 5 căn ngón tay sao? Mọi người đều thấy được, hung thủ ấn đẻ ở người chết trên vai ngón tay chỉ có 4 cái, dựa theo ấn ký vị trí tới xem, thiếu, vừa lúc là ngón trỏ, mà ấn đẻ ở người chết phía bên phải trên vai đầu ngón tay ấn ký. 5 căn đầu ngón tay ấn ký toàn ở, có thể thấy được, cưỡng hiếp người chết, là một cái tay phải thiếu một cây ngón trỏ người, nhưng Phúc Bá đôi tay kiện toàn, đâu ra hung thủ vừa nói. Sở sư phó ngươi thân là ngỗ tác, chỉ xem ứ thanh, không làm chứng minh thực tế, này, đó là ngươi hoang đường nơi thứ ba. Đủ loại tam điểm, đều đủ để chứng minh, hung thủ xác thật không phải Phúc Bá. Lao sở giật mình, vô lực phản bác, buông xuống đầu, hổ thẹn khó làm. Kỳ Vân Thư nhìn phía Lưu Ngàn, tại hạ đã đem sự tình tường thuật xong, căn cứ theo như lời này tam điểm, liền có thể chứng minh Phúc Bá căn bản không có cưỡng hiếp người chết, cũng không có giết người, mà là người chết nhân chính mình trinh tiết mất đi, lựa chọn phí hoài bản thân mình. Đám người xôn xao lên, tán thưởng Kỳ Vân Thư nghiệm thi tra án bản lĩnh, ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng khiếp sợ. Quả nhiên, nổi tiếng Cẩm Giang cùng kinh thành Kỳ tiên sinh, danh bất hư truyền. Lưu Ngàn nghe ngôn sau, tựa ở trong lòng cân nhắc cùng đắn đo nửa ngày, nhìn thoáng qua kia cổ thi thể, lại nhìn thoáng qua nằm ở trên mặt đất Phúc Bá, cuối cùng, mới nhìn về phía túi đầu không nói lao sở. chất vấn, lão sở, kỷ tiên sinh lời nói, ngươi nhưng tán thành. Hắn đơn giản đả eo, đôi tay run run vói vào trong tay áo, xấu hổ mặt mày nâng thấp, thấp lại nâng, đã lâu mới dịch ra nửa câu lời nói. Kỷ tiên sinh phân tích, không tật xấu. Bản quan nghe xong một vòng, cũng cảm thấy kỷ tiên sinh lời nói có lý, hiện giờ này đó chứng cứ, đều chứng minh Phúc Bá là bị oan uổng, kia, Phúc Bá vô tội, có thể đi rồi. Phúc Bá hốc mắt rưng rưng, khái cái văng đầu, tạ đại nhân. Ngược lại, lại cấp kỷ vân thư khái cái đầu, đa tạ kỷ tiên sinh. Ngươi mau mau lên, ngươi như vậy cho ta dập đầu, sẽ cho ta giảm thọ. Nàng chạy nhanh tiến lên, đem vết thương chồng chất Phúc Bá đỡ lên, phân phó hai cái nha sai, làm phiền nhị vị đem hắn đưa đi vệ phủ, đều có nhân vi hắn chẩn trị. Nam cũng trúng đạn mộ nhược tỏ vẻ hắn rất khó chịu. Là, nha dịch nâng Phúc Bá rời đi. Lão sở bị đánh mặt, tự nhiên không có tự tin lại mở miệng nói chuyện, chỉ có sau này rụt rụt. Đều đừng nhìn ta. Khi ta là trong suốt người là được. Lưu Ngàn lại hoang mang lên, hỏi, người nếu không phải Phúc Bá giết, mà là tự sát chết, kia. Cái kia cưỡng hiếp người chết người rốt cuộc là ai? Kỳ Vân Thư, người chết đã nói cho chúng ta biết. Nói cho chúng ta biết. Nàng đều đã chết, sao có thể nói cho chúng ta biết? Không rõ. Đương nhiên, vẫn là muốn từ người chết trên vai cái kia ứ thanh tới xem. Nàng lại lần nữa đem nữ thi thân mình bẻ sườn đến một bên, chỉ vào kia khối ứ thanh thượng mỗ một vị trí. Chậm rãi nói tới, này khối tiểu nhân ứ thanh, hình dạng nhìn như quy tắc, rồi lại bất quy tắc, hơn nữa hiển nhiên muốn so chung quanh ứ thanh nhan sắc trọng, nếu hung thủ ở dùng tay ấn xuống người chết hai vai khi, trên vai ứ thanh nặng nhất kia một khối, hẳn là bàn tay hạ đoan chỗ. Tiếp theo mới là ngón tay ấn hạ ứ thanh, nhưng này khối nhìn như bất quy tắc địa phương, lại là ứ thanh nặng nhất, hơn nữa chỉ có vai trái thượng có, vai phải thượng không có. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hung thủ lúc ấy tay phải thượng mang một quả nhẫn. Nói xong, nàng đem chính mình tối hôm qua cũng đã họa tốt nhẫn đồ đem ra, triển khai, đây là kia chiếc nhẫn đồ án. Trên giấy, họa một cái hình dạng bất quy tắc viên bên trong. Họa một cái sinh động như thật Bồ Tát. Đúng vậy, chính là Bồ Tát. Nhưng mà, Lưu Ngàn lại nghi ngờ, này đồ, ngươi là khi nào họa? Ngươi như thế nào sẽ biết đây là cái kia ứ thanh đồ án? Chẳng lẽ kỷ tiên sinh ngươi có biết trước năng lực, đã sớm biết? Cho nên mới đem này đồ án sớm hòa hảo. Còn có, ngươi phía trước nói người chết phía sau lưng không có bị đầu gối cùng đồ vật để qua dấu vết, nhưng ngươi rõ ràng không có xem xét quá người chết phía sau lưng. Này đó, ngươi đều là từ đâu biết được. Không dối gạt đại nhân, tại hạ tối hôm qua đã tới nha môn một chuyến, sớm đã đem khối này nữ thi một lần nữa nghiệm một lần. Cái gì? Ngươi đã tới? Bản quan như thế nào không biết? Khiếp sợ. Lưu đại nhân, hiện nay quan trọng nhất, không nên là này có cán tử ngọn nguồn sao. Đại đem hung thủ bắt quy án sau, tại hạ tự sẽ cho Lưu đại nhân một lời giải thích. Lưu Ngàn nhìn chăm chăm nàng, ngẫm lại. Đành phải gật đầu. Kỷ Vân Thư tắc dương trong tay đồ án, nếu muốn đi tìm ra một cái tay phải chặt đứt ngón trỏ người, nói là đơn giản, lại cũng giống biển rộng tìm kim, nhưng là trong tay ta cái này đồ án lại có thể thu nhỏ lại phạm vi. Nói vậy rất nhiều tin Phật người đều hẳn là biết, chúng ta Cẩm Giang có một tòa chùa miếu, Têu Khanh An Chùa, thập phần linh nghiệm, cầu tài cầu tử người không ở số ít. Mà Khanh An Chùa Phương Trượng mỗi năm đều sẽ phát một quả có khác loại này đồ án nhẫn cấp người có duyên, hơn. Nữa danh sách đều sẽ ký lục xuống dưới, chỉ cần đi Khanh An Chùa một chuyến, tìm được kia phân danh sách, lại đối lập chặt đứt ngón trỏ người, liền có thể tìm ra cưỡng hiếp người chết người. Nghe xong Kỷ Vân Thư chính phủ kia lời nói sau. Lưu Ngàn không nói hai lời, lập tức phân phó thuộc hạ người tới, chạy nhanh đi tranh Khanh An Chùa, cần phải muốn đem hung thủ tập nã quy án. Là, nha dịch đang chuẩn bị đi. Lại bị Kỷ Vân Thư gọi lại, nói, kỳ thật, còn có cái nhanh và tiện chiêu số. Nay chào cái hung thủ, còn có thể có nhanh và tiện chiêu số. Nha dịch sững sờ ở tại chỗ, nhìn về phía cao đường ngồi đại nhân, Lưu Ngàn xua tay, đem hai người khiển đến một bên. Sau đó hỏi, cái gì nhanh và tiện chiêu số? Kỷ Vân Thư không đáp. Chỉ là giữa mày vừa nhíu, chuyển đến lùi bước đến một bên lão sở. Nàng mang theo vài phần ý vị sâu xa ngự khi nói, sở sư phó hẳn là biết, mặc dù là mới vừa vào hành ngộ tác, cũng không có khả năng nhìn không ra ta vừa mới theo như lời này đó điểm đáng ngờ, nhưng sở sư phó ngươi đương vài thập niên ngỗ tác, không đạo lý đơn giản như vậy một khối thi thể, một cái án tử cũng lộng không rõ đi. Lại vẫn sẽ phạm một cái liền sơ học ngỗ tác đều không thể phạm sai. Ta, hắn một chút nói lắp, cảm giác được một loại dự cảm bất hảo chiều chính mình đánh úp lại. Sở sư phó, ngươi cũng không cần khẩn trương, tục ngữ nói rất đúng, điều vì thực vong, người chết vì tiền, ai còn không cái lòng tham thời điểm. Trong lời nói tiện thể nhắn, quái quái, mà nàng nói chuyện đồng thời, khoe miệng cũng nổi lên một mặt thần bí khó lường cười. Lão sở đầu nghiêng nghiêng, không lớn dám đối với coi Kỷ Vân Thư tầm mắt, ngữ thanh phát run nói, ta không rõ ngươi ý tứ. Kỷ Vân Thư từ từ cất bước vòng ở hắn bên người, ánh mắt dừng ở hắn bên hông chỗ kia khối lộ ra một cái rắc ngọc bội thượng, một bên nói, nộ tắc cái này quan đầu, lấy bổng lộc cũng không nhiều, ta xem sở sư phó ngươi dạy đều ma phá cũng không đổi song thân, hơn nữa thân xuyên này thân xiêm y còn có mấy cái một vá, không giống như là cái phất nhanh người, nhưng ngươi trên eo kia khối ngọc bội, vừa thấy đó là khối tân ngọc, hơn nữa, còn giá trị không ít tiền đi, một cái liền đôi giày đều không. Đổi ngỗ tác, lại có một khối thượng đẳng ngọc, này cũng quá kỳ quái. Chỉ thấy lao sở sắc mặt thập phần kinh hoàng, đôi tay lập tức che lại chính mình bên hông, muốn đem kia khối ngọc cấp ngăn trở. Đúng là bởi vì cái này động tác, ngược lại có vẻ hắn càng thêm chột dạ. Còn một bên bĩu môi cãi lại, chẳng lẽ ta mua khối ngọc cũng không được. Đương nhiên hành, chính là này ngọc, lại không phải chính ngươi mua, mà là người khác tặng cho ngươi. Này, chính là ta chính mình mua. Kỷ Vân Thư sắc mặt ngưng trọng, như cũ hoan thanh nói, mới vừa rồi ta liền nói, ngươi làm vài thập niên ngỗ tác, không đạo lý sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hơn nữa ngươi bên hông thượng này khối ngọc bội, đều nhưng chứng minh một sự kiện, kia đó là ngươi cố ý lẫn lộn vật chứng, đem giết người hung thủ đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Phúc Bá, bởi vì, có người cho một khối giá trị liên thành ngọc bội, muốn ngươi hỗ trợ làm bộ chứng, trước nay che giấu hắn cưỡng hiếp sự thật. Ách! Ta không có. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn to, trước mắt sợ hãi. Sở sư phó, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chịu nói ra người nọ là ai sao? Ngươi phải biết rằng, chỉ cần đi một chuyến khanh ăn chùa, cuối cùng vẫn là sẽ đem người nọ bắt được tới, ngươi sao không chính mình nói ra, cũng miễn cho trọng tội. Đúng vậy. Hắn hẳn là chuyển vì vết nhơ chứng nhân. Lão sở tâm sinh sợ hãi, cặp kia mắt không hề tiêu cự ánh mắt run run nhìn quét trên mặt đất. Đại khái là ở trong lòng đem việc này nặng nhẹ châm trước một lần. Mới rốt cuộc. Bùng một tiếng quỳ xuống. Đem bên hông thượng ngọc bội đào ra tới, phùng ở trên tay, hàm chứa nước mắt. Lưu đại nhân, là tiểu nhân thấy tiền sáng mắt, thu này khối ngọc bội, đáp ứng cho người ta làm bộ chứng. Hoan uổng Phúc Bá, tiểu nhân sai rồi, cầu xin đại nhân khai ân a. Chiều trên mặt đất thật mạnh dập đầu. Lưu Ngàn cả khuôn mặt hàn như đông lạnh xương, nói. Rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Là Thánh Bắc Ngọc Thạch Phô Tạ Sa Tạ lao ra, hắn biết tiểu nhân phải cho người chết nghiệm thi, đêm đó liền tìm được tiểu nhân trong nhà, tắc này khối ngọc bội cho ta, tiểu nhân thấy này ngọc bội đăng giá, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng rồi, tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu, toàn gia đều trông cậy vào ta nuôi sống, đại nhân, ngươi khai khai ân, tha tiểu nhân đi. Thê tâm liệt phế. Một bên ký lục sư ra cũng nhớ tới cái gì, nói, đại nhân, cái kia tạ xa, tay phải sắc thật bưng một cây đầu ngón tay. Lưu Ngàn bực, kinh đường mục dùng sức một phách, người tới, đi đem tạ xa cấp bản quan trói lại đây. Là, nha dịch vội vàng đi. Hảo ngươi cái lao sở, bản quan gặp ngươi ngộ tắc chức gánh chịu nhiều năm, đem hắn thỉnh hồi nha môn hiệp trợ pha án, ngươi lại ở sau lưng làm khởi loại này hoạt động việc, người tới. Đem hắn kéo xuống đánh 50 đại bản, triệt hồi ngộ tắc trước, quan tiến đại lao, dùng sau lại luận. Lao sở kêu thiên kêu mà bị kéo đi xuống. Này án tử, cũng coi như là phá. Vây xem quần chúng một bên tán thưởng vị này Kỷ tiên sinh, một bên ăn uống thỏa thích. Nhưng mà, Lưu Ngàn bởi vì là võ tướng xuất thân, đối những cái đó điều lệ chế độ thập phần nghiêm túc, thậm chí tới rồi không chút cẩu thả nông nỗi, này cọc chôn thi giết người án tử thẩm xong rồi. Tự nhiên, cũng muốn thẩm nhất thẩm Kỷ Vân Thư ban đêm xông vào nha môn sự. Hắn nói, Kỷ tiên sinh, ngươi hiện tại có thể nói cho bản quan nghi hoặc đi. Kỷ Vân Thư cũng không cất dấu che, trực tiếp sáng tỏ, tại hạ biết ban đêm xông vào nha môn không đúng, chạy tới nghiệm thi càng là rối loạn kết cấu, nhưng vì điều tra rõ chân tướng, tại hạ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Nơi này là nha môn, Kỷ tiên sinh ngươi ban đêm xông vào một chuyện, bản quan luận công luận tư, đều không thể làm như không thấy, nên phạt, vẫn là đến phạt. Nàng chỉ là cười. Đám người nội, lại cao nổi lên một thanh âm. Kia, có phải hay không liền ta cũng muốn một khối thẩm. Cảnh Dung Từ đi đến, kia bất phàm khí chất phảng phất ngưng tụ một đoàn rét lạnh hơi thở. Lưu Ngàn nhận được hắn. 5 năm trước, Đại Lâm cùng Khúc Khương xong chiến hậu, hắn đi theo chính mình dẫn đầu tướng quân tiến cung diện thánh, ở triều thượng, gặp qua Cảnh Dung một mặt. Lúc ấy, Cảnh Dung lời nói không nhiều lắm, thậm chí một phen xuống dưới, một câu cũng không nói quá, đều là thái tử cùng Diệp Vương ở tất tất giảng. Hiện nay nhìn thấy, hắn tuy sửng sốt một chút, rồi lại lập tức phục hồi tinh thần lại. Nghe nói, Hoàng thượng hạ lệnh, làm Dung Vương đi trước ngự phủ tra trẩn thai ngân sự, vốn tưởng rằng dựa theo hành trình, hắn sớm nên đến ngự phủ, không nghĩ tới, thế nhưng mới đến Cẩm Giang. Lưu Ngàn chạy nhanh hạ cao đường, lại không giống Lưu Thanh Bình như vậy sợ hãi rụt rè, tự mang một cổ quân nhân khí phách. Nhân bận tâm còn có bá tánh ở đây, đành phải, vị công tử này, còn thỉnh di giá hậu đình. Cảnh Dung gật đầu. Hậu đình. Cảnh Dung ngồi ở chính vị thượng, Kỷ Vân Thư ở bên, Lưu Ngàn tắt đứng. Thượng một hồ hảo trà phụ dưỡng. Ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Thẳng đến bên ngoài truyền đến đường tư nhọn nhọn tinh tế thanh âm, mới đánh vỡ trầm tĩnh. Các ngươi trong nha môn như thế nào liền cái luyện võ đài đều không có. Trấn An nha môn liền có. Ra bên ngoài nhìn lại, liền thấy đường tư triệu một cái nha dịch hoán trách. Sống thoát thoát một cái tiểu người đàn bà đánh đá. Lang bạc chạy nhanh đem nàng kéo trở về, nói, đường cô nương, vương gia ở bên trong nói chuyện, ngươi hoặc là liền an tĩnh điểm, hoặc là, ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Ta bất quá là hỏi một chút có hay không luyện võ đài, ngươi như vậy hung làm cái gì? Ta khi nào hôm qua? Vừa rồi a. Lang bạc hết đường chối cãi. Phòng trong, Kỷ Vân Thư cười khúc khích. Chương 486 không phải điều khiển, là mất chức. Chương 486 không phải điều khiển, là mất chức. Kỷ Vân Thư này cười, đem trong phòng nguyên bản ngưng trọng không khí hòa hoãn vài phần. Lưu Ngàn lúc này mới chắp tay nói, không biết vương gia tiến đến, hạ quan không thể kịp thời tiếp giá, còn thỉnh vương gia thứ tội. Kia bộ dáng, tựa như võ tướng chịu đòn nhận tội thành khẩn. Nhưng rõ ràng là cái võ tướng, cố tình ăn mặc quan văn quần áo, còn nội dung chính quan văn làn điệu, vừa thấy vừa nghe, làm người ra diễn. Tựa như, một con to lớn đại tinh tinh một hai phải khoác con thỏ ra. Biệt biệt níu níu, chăm xem không đáp. Cảnh Dung uống xong trong tay trà, bỏ qua một bên mới vừa rồi hắn nói, mà là tán thưởng một tiếng. Quả nhiên, vẫn là Cẩm Giang trà hảo uống, nhập hầu ngọt thanh, làm nhân thần thanh khí sảng, chờ bổn vương hồi kinh, tất yếu hướng lễ bộ đẩy đẩy Cẩm Giang trà, hảo liệt vào cống phẩm. Chỉ cần vương gia thích, đều hảo. Nịnh hót. Đây là ban đầu Lưu Thanh Bình lưu lại kia bát lá trà đi. Lưu Ngàn khỏe mắt run rẩy, đúng là. Cảnh Dung cười cười, Lưu Thanh Bình tuy hồ đồ, nhưng chọn trà phẩm vị nhưng vẫn không thay đổi, không tồi, không tồi. Sau một khắc, hắn liền đối với thượng Lưu Ngàn tầm mắt, nói nhập chính đề, tối hôm qua bổn vương đêm phóng nha môn, không có thông chi Lưu đại nhân ngươi, là bổn vương đường đột, bất quá kết cấu không thể loạn. Này nên phạt, vẫn là đến phạt. Phạt. Ngươi lão đừng nói giỡn hảo đi. Ta nếu là dám phạt ngươi, này quan cũng đừng làm, nói không chừng, còn sẽ bị ngươi phong sát, rơi vào cá nhân tài hai chống không kết quả. Nói nữa, ta chính là thượng có lao hạ có tiểu. Hắn chạy nhanh nói, tuy nói kết cấu không thể loạn, nhưng vương gia mang theo Kỷ tiên sinh đêm nhập nha môn, lại là vì có thể thế vô tội người tẩy thoát hiểm nghi. Hẳn là hạ quan đa tạ vương gia cùng Kỷ tiên sinh mới là. Thật sâu cúc một cung. Đúng vậy, hắn dùng chính là nhập, mà không hề nói phía trước luôn miệng nói sấm. Thú vị. Đây là Cảnh Dung giờ phút này trong lòng toát ra hai chữ. Không nghĩ tới, Lưu Ngàn không chỉ có lòng tham, vẫn là cái thập phần giảo hoạt mà khéo đưa đẩy người. Việc này bị hắn như vậy vừa nói, đảo thật đúng là cấp viên đi qua. Bất quá, Cảnh Dung xem không như vậy hảo lừa dối. Hắn nói, nếu Lưu đại nhân không hề truy cứu, kia, bổn vương lại muốn truy cứu một chút Lưu đại nhân khuyết điểm. Hạ quan khuyết điểm. Vương gia ý tứ. Ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Hạ quan thật sự không biết. Vẻ mặt ngộng bức dạng. Hắn đương cái này quan, đương đến cẩn trọng, làm sao từng có khuyết điểm vừa nói. Phàm là trải qua chính mình trên tay án tử, không có một cọc là phá không được, mà là phá án hiệu suất cực cao. Nhưng, Cảnh Dung tắc cười một chút, nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó từ từ nói tới, Lưu Đại Nhân, ngươi vừa lên nhậm, liền đem ban đầu trong nha môn người toàn bộ bỏ chạy, nhất nhất đổi thành chính ngươi mang lại đây người, này cử, cũng đích xác giống các ngươi làm võ tướng có thể làm được sự, mà ngươi tuy từ võ tướng làm được quan văn, lại như cũ chấp hành ngươi ở quân doanh kia một bộ, thói quen vận dụng vũ lực đi kiểm chế cùng áp bách người khác, phàm là bị kéo vào đại lao người. Đại bộ phận, hẳn là đều là hoành nằm ra tới đi. Nếu là ăn đánh chịu đựng không được, nói vậy cũng đều ký tên, nhưng chịu đựng được, liền sẽ kéo đến nha môn công đường thượng tái thẩm một lần, thẩm đến hắn chịu đựng không được nhận tội mới thôi. Nói vậy, đây là Lưu Đại Nhân ngươi sở dĩ làm việc hiệu suất cực cao duyên cớ đi. Lời này, chút nào không nguyện chuyển. Liên phảng phất một phen kiếm chọc ở Lưu Ngàn trên ngực, hắn nếu vừa động, kia kiếm liền sẽ thứ ngực, rảo đến hắn huyết nhục mơ hồ mới thôi. Thế cho nên giờ khắc này, hắn chỉ có ngừng thở. Hơi cúi đầu, vương gia, lần này phúc bá một chuyện, thật là hạ quan làm lỗ mãng, nhưng tuyệt phi là muốn đem hắn đánh cho nhận tội, chỉ vì nhân chứng vật chứng cụ ở, hắn còn thề thốt phủ nhận, cố mới động hình, là hạ quan sai, tự nhiên lĩnh tội. Như thế nào lãnh? Toàn nghe vương gia phân phó. Hảo! Cảnh Dung thanh ném, muốn chính là hắn những lời này, cằm nâng lên, kia bổn vương liền triệt ngươi trước, như thế nào? Cái gì? Lưu Ngàn xác định chính mình không có nghe lầm. Mất trước. Chơi đâu đi ngươi? Một bên Kỷ Vân Thư một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại chờ mong kế tiếp tiết mục. Trong phòng nha dịch tắc không thể tin tưởng đồng thời nhìn chằm chằm hướng Cảnh Dung. Cảnh Dung lộ ra nửa vui đùa, nửa nghiêm túc bộ dáng, thậm chí khoan thai tự đắc lại cười một chút, sau đó nói, Lưu Đại Nhân, bổn vương hiện tại muốn triệt ngươi trước, ngươi có ý nghĩ gì? Không nghĩ nói một câu sao? Vương gia, quan viên điều khiển một chuyện, từ trước đến nay, là lại bộ phụ trách. Ngươi là dọn ra lại bộ tới áp bổn vương. Hạ quan không dám, chỉ là lại bộ đổi chỗ khiển quan viên một chuyện. Bị đánh gãy. Bổn vương khi nào nói qua muốn điều khiển ngươi? Cảnh Dung chính mình đều buồn bực. Lưu Ngàn lại ngốc. Bổn vương nói chính là, triệt ngươi trước. Hắn thu hồi mới vừa rồi kia mặt ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Ngàn, bổn vương biết ngươi vì ta đại lâm này chinh chiến xa trường mấy năm, tự cung kiến hiển hách chiến công. Theo lý thuyết, võ tướng làm quan văn, không phải không có lệ, nhưng ngươi đã làm quan văn, lại còn mang theo lúc trước làm võ tướng khi tập tục xấu. Ngươi không muốn sửa cũng liền thôi, lại còn làm trầm trọng thêm. Vương gia, chỉ giáo cho. Ngươi không cần rào biện, bổn vương đã sai người đã điều tra xong, ngươi phía trước ở Liêu Giang làm quan, sớm đã là mọi người đều biết mãn quan, ba tánh mỗi người bất kính ngươi, mà là sợ ngươi, vào nha môn án tử, không đến hai ngày liền kết án, nói thật dễ nghe, là làm việc hiệu suất cao, nói không dễ nghe, đó là cỏ rác mạng người. Nói vậy Liêu Giang hàm đoan bỏ tù người không ở số mấy dưới đi, ngươi yên tâm, thực mau, lại bộ liền sẽ phái người đi Liêu Giang, đem ngươi mấy năm nay sở làm án. Tử lại một lần nữa dở, bao gồm ngươi ở Cẩm Giang này mấy tháng nội làm án tử, đều sẽ nhất nhất tra rõ rõ ràng, một khi là thật, Lưu Ngàn, đừng nói quan văn, ngươi nếu lại muốn làm võ tướng, cũng là xuân thu đại mộng. Câu câu chữ chữ chung, ném hữu lực, làm người nghe chi run sợ. Lưu Ngàn ban đầu còn ngạnh thanh, hiện tại lại như là bị lột mao gà, chúi lủi chấn hương trên người còn sót lại kia mấy cây mao. Ngay sau đó, bùng một tiếng, quỳ xuống. Thỉnh vương gia minh giám, hạ quan làm việc tuyệt không có làm việc thiên tư trái pháp luật, hoan uổng người tốt, có cán kiện, đều là có chứng minh thực tế. Cảnh Dung đỉnh mày tựa châm, lãnh lệ nói, có hay không, trở lại bộ phái người một cha liền biết. Vương gia, được rồi, y đi hãy bổn vương xem. Ngươi này quan sợ là cũng làm không giải, ngươi thuộc hạ những người đó, nên như thế nào tống cổ, chính mình muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đừng rơi vào thành xuống ngựa quan viên, còn muốn rảo đến gà chó không yên. Nói xong, hắn căng thân đứng dậy, thậm chí ở cùng thời gian, không chút nào cố kỵ người khác ánh mắt, giữ chặt Kỷ Vân Thư tay, nắm nàng ra cửa. Kia một cái chớp mắt, Kỷ Vân Thư còn không có phục hồi tinh thần lại, người đã bị hắn lôi ra nhà ở. Bên ngoài, Đường Tư còn ở cùng lang bạc múa mép khua môi. Kia nữ nhân mở miệng, tổng rào đến người khác không lời gì để nói, lang bạc thật sự đau đầu. Gặp người ra tới, lang bạc lập tức tiến lên. Vương gia, là phải đi sao? Cảnh Dung chiều Đường Tư Mị liếc mắt một cái, cầm nhẹ điểm, người trước mang Đường cô nương trở về, bổn vương cùng Kỷ tiên sinh lại đi đi một chút, thừa dịp hiện tại vũ cũng ngừng. Không bằng thuộc hạ đi theo đi. Lời nói đều còn chưa nói xong. Nhà mình vương gia đã lôi kéo Kỷ Vân Thư rời đi huyện nhà. Hai người mới ra đi. Kỷ Vân Thư liền đem tay rút về, hướng ống tay háo một tàng, chiều chung quanh cảnh giác nhìn vài lần. Sợ cái gì? Không có. Nga. Cảnh Dung câu môi xấu xa cười. Lại lần nữa duỗi tay đi kéo nàng tay, chỉ là tốc độ chậm một bước. Nàng đơn giản đem tay hướng phía sau một tàng. Chương 487 Ngự Quốc Công Ngọc. Chương 487 Ngự Quốc Công Ngọc. Kia bộ dáng, xem đến Cảnh Dung nhịn không được cười lên một tiếng. Đáng yêu cực kỳ. Kỷ Vân Thư nói, vẫn là chạy nhanh trở về đi, ta lo lắng Phúc Bá thương thế. Ngươi đều đem người ném cho Mộ Nhược đi, có hắn ở, còn lo lắng cái gì? Ta. Đúng vậy, nàng vô lực phản bác, Phúc Bá tuy bị đánh thành trọng thương, nhưng chi bằng lại xưng được với Diệu Thủ hồi xuân, sẽ tự đem hắn chữa khỏi, không rơi nửa điểm thương. Cảnh Dung, ngươi thật vất vả lại hồi Cẩm Giang một chuyến, tổng không thể suốt ngày đều hoa ở vệ trong phủ đi. Đi, mang ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? Vẻ mặt tò mò. Bổn vương đói bụng. Vậy về nhà ăn cơm a. Nàng đã bị Cảnh Dung tún qua đi, mạnh mẽ kéo đi. Một hồi mưa to qua đi, toàn bộ Cẩm Giang trên đường phố quanh quẩn một cổ cỏ cây tươi mát hương vị, thập phần mới mẻ. Mấy ngày liền tới mưa to làm cho phương Bắc các nơi đều âm ầm u. Hiện nay vũ cuối cùng là ngừng, ba tánh cũng đều ra tới bắt đầu làm mua bán, cũng hoặc đi lại, hoạt động hạ gân cốt, thuận tiện, cũng đặt mua chút yêu cầu đồ dùng sinh hoạt cùng mặt khác đồ vật. Trong lúc nhất thời, trên đường cái đảo có vài phần náo nhiệt. Thức mau, Cảnh Dung mang nàng đi một chỗ ven đường mặt quán ngồi xuống. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, trước kia cùng Cảnh Dung đã tới này, kia tiểu tử ngồi xuống dưới liền điểm hai phân mặt, còn giáo lao bản phía dưới bước đi. Đầu đã chết. Cảnh Dung từ đũa ống lấy ra một đôi sạch sẽ chiếc đũa, dùng đỉnh đầu kia đoan ở bị nước mưa hướng đến thập phần sạch sẽ trên mặt bàn chọc hai hạ. Thùng thùng. Nơi này, còn nhớ rõ sao? Kỷ Vân Thư gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ hồi, nhớ rõ. Nhớ rõ liền hảo. Trên mặt hắn mang cười, không có ngày thường như vậy lạnh nhạt nghiêm túc. Kỷ Vân Thư tắc giữa mày một ninh, mặc kệ hắn, sờ sờ chính mình khô quắt bụng, hơn nữa lại ngửi được mặt mùi hương, một chút liền đói bụng. Bụng lộc cộc kêu hai tiếng. Vừa lúc bị đối diện Cảnh Dung nghe được. Hắn âm thầm cười, thét to một tiếng, lão bản, chạy nhanh thượng hai chén mặt, càng nhanh càng tốt. Được rồi. Mặt quán lao bản là ở mưa to đình sau mới khai trương, giờ phút này, đang ở bên kia chuyển nóng hôi hổi mặt, mồ hôi đầy đầu. Thức mau, liền thượng hai chén mặt ra tới. Cảnh Dung đem trong đó một chén đẩy cho nàng, còn không quên trên đường một câu, như vậy thật tốt. Ân, nếu có thể cùng ngươi sinh hoạt tại đây an nhàn tiểu huyện thành, thật tốt. Hai tròng mắt chiết xạ ra một mạt thâm tình. Nàng cũng khó được đáp lại hắn một cái cười, sau đó liền ăn lên. Cố tình Cảnh Dung tầm mắt giống dính keo nước dường như rừng ở trên người nàng, cũng bất động đúa đi bắt một bát trước mặt mặt, phảng phất ở quá một hồi liền phải ngưng tụ thành một đoàn. Nàng vừa nhấc đầu, liền đón nhận tầm mắt kia. Rồi tay ở chính mình trên mặt sờ soạn một chút, có dơ đổ vật sao? Đừng nhúc nhích. Ân. Nàng còn chưa phản ứng, Cảnh Dung đã chiều nàng rỗi tay lại đây, nhẹ nhàng đụng phải nàng bên miệng, ngón tay cái phảng phất một trương hơi mỏng trang giấy từ nàng khỏe môi trô xe qua, động tác thực nhẹ nhàng chậm chạp, cũng thực thân mật. Tứ phía tương đối nháy mắt, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Quanh mình hết thảy, phảng phất đang ở một chút hư hóa đi xuống. Kỷ Vân Thư tâm bang bang kinh hoàng, biết rõ là nam nhân kia kịch bản, nàng cũng đã sớm miễn dịch. Cố tình chính là nhịn không được tâm động. Lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là ở đối thượng hắn kia thâm thúy mà không thấy đế mắt khi, thường thường sẽ không khỏi làm chủ rơi vào đi, cuối cùng vô pháp tự kiềm chế. Nhưng, nàng vẫn là sau này rụt rụt thân mình. Thế cho nên Cảnh Dung cái tay kia dừng ở giữa không trung, thật lâu sau, mới thu hồi đi. Hắn có chưa ái mội đùa giỡn ngữ khí, khẩn trương cái gì? Người ta như vậy quan hệ, ngươi còn thẹn thùng cái gì? Nói bậy gì đó. Hoành hắn liếc mắt một cái. Tiểu yêu tinh, ngươi luôn là như vậy. Nàng thấp rũ mi, chạy nhanh ăn cái gì, bị nhiều lời. Nàng lay ăn khởi mặt tới. Xem nữ nhân này thẹn thùng trốn tránh bộ dáng, Cảnh Dung tâm đều nhạc nở hoa. Không một hồi. Một cái tiểu hài tử từ hai người bên người trải qua, chắt hai cái bím tóc, nhảy nhót, trong tay còn cầm một cái chuyển động trong chóng, nhưng kính biên chạy liền thổi. Đáng yêu thực. Cảnh Dung lóa mắt vừa thấy, ánh mắt vô tình chi gian thoáng nhìn chuyển động trong chóng thượng, thật giống như, thấy được rất rất nhiều hình bán nguyệt hình dạng tổ hợp ở một khối, điên cuồng xoay tròn. Hắn đôi mắt nhíu lại, mơ mơ hồ hồ phảng phất nghĩ tới cái gì. Gọi một tiếng Vân Thư. Kỳ Vân Thư ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Không chiếm được hắn trả lời, nàng liền theo hắn ánh mắt kia nhìn lại. Một cái tiểu hải tử. Lại thấy hắn cau mày, Kỳ Vân Thư mới kỳ quái hỏi, vì sao nhìn chằm chằm kia hải tử xem? Không phải nhìn chằm chằm kia hải tử, mà là nàng trong tay trong chóng. Trong chóng? Kia trong chóng có cái gì kỳ quái chỗ sao? Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng, nhìn nàng, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, vệ dịch hắn cha kia khối ngọc thượng trăng non hình đồ án sao? Ta nói ta phảng phất ở nơi nào gặp qua. Đề tài một chút nghiêm túc lên. Kỳ Vân Thư một chút, buông trong tay chiếc đũa, gật đầu, cho nên đâu? Vừa rồi nhìn đến kia tiểu hải tử trong tay trong chóng, ta có chút nghĩ tới, là khi còn nhỏ gặp qua. Dừng một chút, còn ở Bát Vương phủ thời điểm. Có một lần phụ hoàng cùng ngự quốc công chơi cờ, ta không cẩn thận đánh nghiêng bên cạnh nước trà, thủy bắn tới rồi ngự quốc công trên người, lại vừa lúc làm ướt hắn bên hông thượng một khối ngọc, hắn lúc ấy phi thường khẩn trương, đứng dậy trà lau kia khối ngọc bội, lóa mắt chi gian, ta phảng phất thấy được kia khối ngọc thượng một cái nguyệt nha hình đồ án, mà kia khối ngọc chính diện, cũng có một cái đồng dạng đầu hổ ân ký, cùng vệ dịch hắn trà. Kia một khối, rất giống. Càng nói, hắn tâm liền càng thêm bất an. Lại cân nhắc, nhưng nếu nói, kia khối ngọc là ngự quốc công, vì sao sẽ ở vệ dịch hắn cha nơi đó? Này hoàn toàn không đúng. Đúng vậy, hoàn toàn không đúng. Ngự quốc công chính là trong hoàng thất người, cùng vệ dịch hắn cha vẫn chưa từng có bất luận cái gì giao tình, thậm chí là giao tế. Hắn lại như thế nào sẽ có kia khối ngọc đâu? Nay cũng đúng là Kỷ Vân Thư cảm thấy kỳ quái địa phương. Nàng đơn giản đem ngọc lấy ra tới. Chiều Cảnh Dung đưa qua, nói, ngươi lại nhìn kỹ xem, rốt cuộc có phải hay không này một hối. Hắn tiếp nhận đi, một bên dùng tay ở mặt trên vuốt, một bên nghĩ lại. Khẽ lắc đầu, chau mày, khi đó, ta mới 3-4 tuổi, đều qua đi lâu như vậy, đích xác không dám kết luận, cũng có khả năng, là bởi vì hai khối ngọc quá giống đi. Quá giống. Dứt lời, hắn đem ngọc lại trả lại cho Kỷ Vân Thư. Nàng ngón tay ở gập gềnh ngọc diện đi lên hồi cọ sát, một bên nói, lúc ấy, Triệu Hoài cũng nói qua này khối ngọc, tựa hồ đối ta có phải hay không này khối chủ nhân thực khẩn trương. Hơn nữa này một đường hắn vẫn luôn đi theo chúng ta, ta có lý do tin tưởng, này khối ngọc nhất định không đơn giản. Hơn nữa ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta liền càng thêm cảm thấy, này ngọc, nhất định có cái gì bí mật. Hơn nữa, khả năng cùng vệ gia có quan hệ, cùng vệ dịch có quan hệ, thậm chí nói, là ngự quốc, không có quan hệ. Thốt ra lời này ra tới, tựa như cái ẩn hình bom. Nhìn như là cái vỏ rỗng, lại uy lực vô cùng. Cảnh Dung chỉ thấy nàng cặp kia con tinh tế mi ninh ở một khối, mặt ủ mày cho. Hắn có chút tán thành nàng lời nói. Vừa muốn nói cái gì thời điểm, lại bị một trận tiếng ồn ào cấp đánh gãy. Nghe tiếng nhìn lại, là từ một nhà tơ lụa cửa hàng truyền đến. Chỉ nghe được con nữ nhân đại xảo đại nháo mang tiếng kêu. Không đến một hồi, cửa liền vây đầy người, sôi nổi soi mói, chỉ trò trò. Vốn tưởng rằng là kiện nhàn sự, không cần để ý tới. Nào biết đâu rằng, bên trong lại truyền đến Kỷ Huyền Hân thanh âm, tinh tế mềm mại. Chương 488 áo cưới. Chương 488 áo cưới. Chỉ nghe được Kỷ Huyền Hân thanh âm từ cửa hàng truyền đến. Này không phải ta lộn phá, ta vừa mới. Chỉ là lấy lại đây nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua. Ngươi còn rào biện, rõ ràng chính là ngươi cắt qua, đây chính là ta dùng để làm áo cưới vải dệt, toàn bộ cẩm giang trong thành, cũng chỉ có này cuối cùng một con, hiện tại ngươi cho ta lộn phá, ngươi nói, làm sao bây giờ? Một khắc danh nữ tử phẫn nộ chỉ trích lên. Không phải ta. Cùng ngày xưa giống nhau, Kỳ Huyền Hân thanh âm, như cũ nhẹ tế đến nhu nhược đáng thương, ủy khuất cực kỳ. Ngay sau đó, lại truyền đến vài tiếng. Kỷ Vân Thư yên lặng đem kia khối cam màu đỏ ngọc trang hảo, biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng nếu lại tinh tế vừa thấy, liền có thể từ cặp kia triệt lượng con người, nhìn đến một cổ mang theo tàn nhẫn kính. Ngồi ở đối diện Cảnh Dung im lặng không nói, đáy lòng kỳ thật nhìn cái minh bạch. Phảng phất mơ hồ phát giác cái gì. Phía trước còn ở Sơn Hoài huyện thời điểm, Kỳ Huyền Hân một tiếng tiếp đón không đánh liền hồi Cẩm Giang đi, nghe mấy cái nha đầu nói, lúc ấy nàng là từ Kỷ Vân Thư trong phòng bị người nâng ra tới, dùng tay bụng mặt, mãn nhãn là nước mắt, nói là nàng không cẩn thận té ngã khái tới rồi mặt, hơn nữa thân thể không khỏe, lúc này mới nhịn không được khóc. Cũng bởi vì như thế, mới xuất phát hồi Cẩm Giang. Việc này, Cảnh Dung cũng không có miệt mài theo đuổi. Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thật, là khi đó Kỷ Vân Thư hái được Kỷ Huyền Hân trên mặt nạ giả, còn hung hăng trưởng nàng một cái tát, thậm chí, đoạn bào đã tuyệt, nàng lúc này mới rời đi. Chỉ là ngày đó, Kỷ Vân Thư cũng chưa nói, đảo không phải bởi vì nàng tầm tổn thiện tâm, cũng hoặc tưởng bao che Kỷ Huyền Hân hành động, mà là không nghĩ đem việc này nháo đến mọi người đều biết, làm cho chính mình một thân tao. Nói đến cùng, nàng là cảm thấy mệt, mỗi ngày có thể sờ sờ bạch cốt, làm sao không thèm nghĩ những cái đó nữ tử chi gian lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Nữ nhân chi gian, luôn là kỳ kỳ quái quái. Cảnh Dung, ngươi không phải vội vã tưởng trở về nhìn xem phúc bá thế nào sao? Kia đi thôi. Nói, hắn móc ra một thỏi bạc vụn đặt ở trên bàn. Hai người đứng dậy rời đi, ở trải qua kia gian cửa hàng khi, bên trong tiếng ồn ào càng trọng, đám người cũng bắt đầu ồn ào. Này không phải Kỳ gia nhị tiểu thư sao? Như thế nào cũng tới mua kết hôn vải dệt. Phải gả người bái. Gả cho ai a? Này ngươi cũng không biết. Đối phương chính là kinh thành lễ bộ thượng thư nhi tử. Nghe nói người nọ là nhân trung chi long a, lớn lên tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, lại còn có học phú ngũ sa, nhiều ít danh gia tiểu thư trông cậy vào phản cao chi đâu. Rồi lại tiện ghét than một tiếng khí, kia này Kỳ gia nhị tiểu thư cũng không biết đời trước tu cái gì phúc. Nhặt như thế đại tiện nghi. Nhưng đối phương cũng thật đủ xui xẻo, Kỳ nhị tiểu thư từ nhỏ liền nhiều bệnh, Cẩm Giang thành ai không biết ta. Nói không chừng gả qua đi không bao lâu liền. Có người đụng phải hắn một chút, đánh gãy, đừng nói hiệu nói vượng. Này nếu là làm người nghe được, có người hảo trái cây ăn. Người nọ lập tức câm miệng. Những lời này, tất cả đều bị Kỳ Vân Thư cấp nghe được. Kỳ Huyền Hân phải gả người sao? Nhanh như vậy. Không khỏi, Kỳ Vân Thư bước chân cũng thả chậm chút. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền thấy Kỷ Huyền Hân kia yếu đuối mong manh thân mình từ nha đầu nâng, nàng tác nhu nhược đáng thương buông xuống đầu, giữa trán thượng kia viên nốt ruồi đỏ giống đóa bao hàm đại phóng hoa, chiếu vào nàng no đủ trên trán, vì nàng kia đáng thương động lòng người bộ dáng dệt hoa trên gấm, thật là đẹp. Ai không biết nàng kia là Cẩm Giang có tiếng đại mỹ nhân A. Cho nên, mặc dù thật là nàng đem nhân ra vải dệt lộng phá, đoàn người vẫn là tâm sinh đồng tình. Mà nàng đối diện, đứng một vị coi như tiêu chí nữ tử, hơi chút so nàng muốn cao một chút, thân thể cũng khoan một ít, tính tình cũng lớn rất nhiều. Là Trương Phủ Tiểu Thư. Trương gia Tiểu Thư trong tay lôi kéo một khối bị hoa khai một lỗ hổng vải đỏ, đi phía trước vùng, ngươi nhưng thật ra nói à, hiện tại làm sao bây giờ? Này bố là ngươi lộng hư, ngươi như thế nào cũng muốn cho ta một cái cách nói. Kỳ Huyền Hân ngữ khí nghẹn ngào, thật sự không phải ta. Ta không có cắt qua ngươi bố. Ngươi còn ở chống chế. Đồ vật vừa đến ngươi trên tay liền kéo ra một lỗ hổng. Không phải ngươi, chẳng lẽ là quỷ không thành. Ngươi hiểu lầm ta. Đứng ở bên người nàng nha đầu cũng tùy nàng tính tình. Vâng vâng dạ dạ, hàm chứa ủy khuất tiếp lời nói. Tiểu thư nhà ta sẽ không cắt qua ngươi bố. Mới vừa rồi trưởng quầy đưa qua thời điểm. Cũng đã phá. Ngươi mơ tưởng ăn vạ tiểu thư nhà ta trên đầu. Ngươi cái tiểu nha đầu nhiều nói cái gì. Hay là, ta còn vu oan nàng không thành, phía trước nàng liền nói thích này miếng vải, chỉ là bị ta chưa mua, không cam lòng, lúc này mới đem ta làm áo cưới vải vóc cấp cắt khẩu tử. Không phải, cô nương, ta thật sự không có. Nàng nâng cặp kia mãn dương dương thủy mắt phượng, phảng phất nói thêm nữa hai chữ, liền sẽ sống sờ sờ tắt thở dường như. Trường quay nhìn thấy tình thế không đúng, chạy nhanh vọt lại đây, chảo quá kia miếng vải, cũng thực vô tội. Này bố! Toàn bộ Cẩm Giang liền như vậy một khối, giá cả xa xỉ a. Cùng Kỳ Huyền Hân nói, cô nương, này miếng vải liêu, là Trương Tiểu Thư trước thanh toán tiền, đã bán cho nàng, này bố nếu là ngươi lộng hư, ngươi liền đem bạc bồi, không phải được rồi. Trương tiểu thư không làm. Hư một tiếng, không được. Như thế nào? Bồi bạc liền tưởng tính. Ta Trương gia thật đúng là không thiếu điểm này bạc, này miếng vải thất, chính là ta chuyên môn đẩy ra làm áo cưới, ngươi hiện tại đem nó cắt qua, không phải nguyền rủa ta sao? Thật không may mắn. Trường quầy, kia Trương tiểu thư, việc này. Trương tiểu thư chọn mi, lãnh nạo hừ thanh, ta biết ngươi là Kỷ gia nhị tiểu thư, sau lưng có rất nhiều người cho ngươi chống lưng, bất quá, bổn cô nương chính là chán ghét ngươi loại người này, ỷ vào có hai cái ca ca ở trong triều làm quan, liền như vậy ngang ngược bá đạo, ngầm chơi tâm cơ chơi xấu, ta xem à, này chơi xấu tâm, bị tội, phải là ngươi gương mặt này, mỗi người đều nói Kỷ Huyền Hân xinh đẹp như hoa, kia nếu cắt qua ta làm áo cưới vải dệt, kia. Âm hiểm cười. Thuận tay liền đem đặt ở quầy thượng một phen tài bố dùng kéo cầm lại đây. Câu lấy âm lánh môi, đến gần Kỷ Huyền Hân, ta đây liền cắt qua ngươi gương mặt này, đừng ngươi cho ta nhận lỗi. Xôn xao. Vây xem quần chúng ngẩn ra. Đây là cái gì logic? Kỷ Huyền Hân bỗng nhiên nâng lên cặp kia hoảng sợ vạn phần mắt, kia đem kéo đã tới gần chính mình trước mắt, nàng trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, chính mình nếu là lộn xộn, kia đem kéo khủng sẽ chui vào trong mắt. Thân mình run rẩy, kia tiểu xảo môi cũng không tự chủ được trương trương. Trương tiểu thư cười, cầm kéo tay đi phía trước thấu một chút, cách trang giấy khoảng cách liền phải hòa thượng nàng mặt. Nào biết, thủ đoạn đột bị người bắt lấy, cũng không biết ấn tới rồi cái gì huyệt vị, nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ mạch lạc giống bị ong vàng chắt một chút, cơn đau, năm ngón tay bị bắt bung ra, kéo rất tới rồi trên mặt đất. A, cũng cùng với một tiếng thét chói tai. Kỷ Vân Thư chỉ là dùng 3 phần lực, bắt nàng xương tay chỗ nhược điểm, lúc này mới khiến cho Trương Tiểu Thư đau đến cắn răng. Chương 489 ác độc Kỷ Huyền Hân. Chương 489 ác độc Kỷ Huyền Hân. Nhìn Trương Tiểu Thư ăn đau bộ dáng. Kỷ Vân Thư, cô nương, bất quá là khối thất bố, không đến mức đả thương người tánh mạng. Đột nhiên toát ra một người, còn đem chính mình thủ đoạn niết đến như thế phát đau, Trương Tiểu Thư tự nhiên một bụng hỏa khí. Vạn mèo thủ đoạn, một bên trên dưới đánh giá nàng, ngươi là người nào? Tại hạ thấy cô nương cầm kéo muốn đả thương người, cho nên, liền tới lo chuyện bao đồng. Ngươi biết là nhàn sự ngươi còn quản. Bởi vì tại hạ là cái người rảnh rỗi a. Trương tiểu thư bị sát thanh, duỗi tay thẳng tắp chỉ vào Kỷ Huyền Hân, nàng đem ta làm áo cưới vải đỏ cấp cắt qua, chẳng lẽ ta còn không thể giáo huấn nàng sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Tốt nhất làm thịt nàng. Kỷ Huyền Hân không nghĩ tới Kỷ Vân Thư sẽ xuất hiện tại đây, chỉ biết nàng tới Cẩm Giang, càng muốn không đến chính là, nàng sẽ giúp chính mình. Trong lòng hoang mang, mà nhớ tới ở Sơn Hoài huyện sự, nàng trong lòng lại không khỏi nảy lên một tia chột dạ. Đáy mắt cũng luôn cuống một chút, căn bản là không dám nhìn tới nên Kỷ Vân Thư tầm mắt, chỉ nhược nhược cùng nàng giải thích, này bố, không phải ta cắt qua, không có tự tin. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm nàng kia trương tái nhợt mặt, cười lạnh một tiếng. Kỷ nhị tiểu thư, này bố, rõ ràng chính là ngươi cắt qua. Ngươi nói cái gì? Đông nhiên ngẩng đầu. Tại hạ nói, này bố, thật là ngươi cắt qua. Thập phân khẳng định. Ta. Không có, không phải ta. Nàng hướng mắt, liều mạng lắc đầu, kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật làm người đau lòng a. Nhưng ở Kỷ Vân Thư trong mắt, lại cảm thấy giả dối cực kỳ, thậm chí có chút làm người buồn nôn. Nàng không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp đem kia khối bị cắt qua vải dệt xả lại đây, dùng tay ở mặt trên sờ sờ, nói, này miếng vải, chính là Tây Vực vận chuyển lại đây thượng đẳng con tầm ti vải dệt, mặt chất bóng loáng, lượng mà không ra, ma sát khi còn sẽ phát ra độc đáo ti minh thanh, hơn nữa, kéo dài tính thực hảo, chịu nhiệt tính cũng thực hảo, chính là đông đảo vải vóc chung, nhất thượng thừa, bất quá. Cũng có cái không tốt khuyết điểm, chính là không kiên nhẫn nước muối tầm thực, phàm là dính muối, tơ tầm mặt chất thượng liền sẽ biến hắc, mà cái này hoa khẩu chỗ bên cạnh, lại đen, thuyết minh, là giống nhau mang muối tính đồ vật đem này cắt qua. Ách! Trường quay nghe vậy, nói, vị công tử này, ngươi đều cấp nói đúng, này bố, thật là con tầm ti làm, tuyệt đối không thể dính nước muối, nếu là dính, liền sẽ biến hắc. Lại buồn bực lên, nói, nhưng này nói hoa khẩu, vừa thấy chính là bị dao nhỏ linh tinh đổ vật cắt qua, nói nữa, này dính muối địa phương, không nên là từng khối hát sao. Nào có giống như vậy một cái bị hoa khai khẩu tử bên cạnh là hắc. Không phải không có đạo lý. Kia Trương tiểu thư cũng chạy nhanh truy vấn, ngươi nhưng thật ra mau nói à, rốt cuộc là bị cái gì cắt qua. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Kỷ Huyền Hân, chỉ thấy nàng ánh mắt hoảng loạn, không dám coi người. Nàng nâng nâng trong tay bố, nói, bởi vì này miếng vải, là bị giống nhau mang rác đồ vật cắt qua. Nói xong, nàng duỗi tay liền đem Kỷ Huyền Hân giấu ở và tháo tay kéo ra tới. Cao cao nâng lên. Đầu sỏ gây tội, đúng là nàng mang ở trên tay chiếc nhẫn này. Xôn xao. Mọi người kinh hô. Sôi nổi nhìn chằm chằm xem, kia chiếc nhẫn, là một đóa hình dạng bất quy tắc hoa hình, cánh hoa đầu nhọn nhìn đến không ma, nhưng nếu là động thủ đi sờ sờ, liền biết lợi hại. Cũng chỉ có tâm tư ác độc người, mới có thể mang này cái tùy thời sẽ đả thương người, thậm chí còn sẽ xúc phạm tới chính mình nhẫn. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ. Này nhẫn chẳng lẽ là mối làm? Ngươi tờ mờ mới là mối phao đại. Kỳ Huyền Hân cắn môi, cái mũi chua xót, một bên bị bắt lấy tay, một bên nói, Vân Thư, ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu? Người khác có lẽ không biết, nhưng ta biết, Kỳ trong phủ hạ nhân cũng đều biết. Ngươi Kỷ tiểu thư có cái thói quen, chính là pha ái ngươi trên tay chiếc nhẫn này, mỗi cách 3 ngày, liền đem nhẫn ở nước muối trùng phao thượng mấy cái canh giờ, mỗi cách 1 ngày, liền sẽ dùng muối ở nhẫn thượng cọ sát, coi như rửa sạch, cho nên, ngươi chiếc nhẫn này thượng, hoặc thật tốt thiếu liền sẽ có chứa muối tính ở bên trong, mà ngươi chính là dùng nó đem này bố cấp cắt qua, nếu ngươi còn tưởng rào biện. Vậy thì người tới kiểm nghiệm, nhìn xem chiếc nhẫn này thượng, có phải hay không có muối. Thanh âm ném mà hữu lực. Nôn lạc, Kỳ Vân Thư càng là đem tay nàng hung hăng ném ra. Nàng thân thể ốm yếu, bị này vung, thiếu chút nữa đụng vào sau lưng ngăn tủ thượng, lộ đầy mặt khiếp sắc, nhỏ giọng nghẹn ngào. Nhưng mà, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng vô lực phản bác. Cặp kia ôn nhu như nước mắt, khẩn hàm chứa nước mắt. Trương tiểu thư biết được chân tướng, giận sôi máu. Tiến lên liền méo tay nàng, phẫn nộ nói, người nữ nhân này như thế nào như vậy ngoan độc. Đều nói ngươi Kỷ nhị tiểu thư tâm địa thiện lương, căn bản chính là một con bò cạp độc tử, liền bởi vì ngươi không chiếm được này khối nguyên liệu, liền đến muốn đem nó cấp hoa thành như vậy, ngươi cũng thật tác độc. Ta không phải cố ý. Kia nói cách khác, ngươi thừa nhận. Không phải, ta không biết vì sao sẽ như vậy, ta là vô tâm, là không cẩn thận. Thật ghê tởm. Kỳ Huyền Hân bị nói như vậy, thật là không chỗ dung thân, vây xem người. Đều đối nàng khoa tay múa chân, nghị luận sôi nổi. Khó nghe nói đều vào nàng nhĩ. Trương tiểu thư cũng là cái thẳng tính. Hai người tranh chấp không thôi. Kỳ Vân Thư thấy bên ngoài vây xem người càng ngày càng nhiều, còn như vậy ầm ĩ đi xuống, thế nào cũng phải thượng công đường không thể, mà nàng làm nhúng tay người, tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Nàng nhưng lười đến lại đi. Đơn giản, cùng Trương tiểu thư nói, cô nương, theo ta thấy. Kỷ nhị tiểu thư có lẽ thật không phải cố ý, ngươi mới vừa rồi cũng nói, đã là một cọc hỷ sự, cần gì phải nháo đến lớn như vậy. Không bằng, này mua bố tiền, liền từ Kỷ nhị tiểu thư toàn bộ đào, cô nương lại ở trong tiệm một lần nữa tuyển một khối, cũng từ Kỷ nhị tiểu thư bỏ tiền, ngươi xem, coi thế nào. Liền như vậy tính. Không phục. Ít nhất, cũng muốn đem nàng mặt hoa khai một lỗ hổng mới được. Kỷ Vân Thư tắc thiên thần, tiến đến nàng bên hai. Nhẹ giọng, Trương tiểu thư, còn như vậy nháo đi xuống, có hại chính là ngươi, đừng nói này mua bố tiền, nói không chừng cuối cùng ngươi còn rơi vào cái không tốt thanh danh, cần gì phải đâu. Hơn nữa ngươi cũng là thức đại thể người, việc này, liền đại hóa tiểu, tiểu hóa vô đi. Này vừa nghe, Trương tiểu thư liền do dự, trong lòng, là biết lợi hại quan hệ. Trong trước nửa ngày sau, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện trứng mắt, được rồi. Lần này liền tính, cho là ta xui xẻo hảo, thật là ra cửa bất lợi, bất quá này trong tiệm bố, đến đi theo ta chọn. Kỳ Huyền Hân nhấp đạm bạch môi, gật đầu. Trường quay cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức gọi người đem trong tiệm thượng đẳng vải dệt toàn bộ đem ra. Nghĩ thầm, lúc này khẳng định kiếm. Vì thế, Trương Tiểu Thư liền bắt đầu thập phần hào khí chọn bố tới, một hơi, đem trong tiệm quý nhất mấy con tất cả đều muốn, liền kém không đem cửa hàng muốn hạ. Nói vậy này hoa đi ra ngoài bạc, nhất định thật lớn một phen. Việc này giải quyết, Kỷ Vân Thư cũng lặng lẽ ra cửa hàng. Bên ngoài, Cảnh Dung đang ở chờ nàng. Đương nhiên, tình huống bên trong hắn cũng thăm dò rõ ràng. Kỷ Vân Thư, đi thôi. Liền nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Nhưng Kỷ Uyển Hân vẫn là đuổi tới, che ở nàng trước mặt, khinh thanh tế ngữ gọi một tiếng, Vân Thư. Nha đầu đỡ nàng. Nhìn đến cảnh Dung khi, nàng đồng tử định rồi một chút, đang muốn hành lễ. Bên ngoài, không cần. Cảnh Dung ngữ khí cực lãnh, thiên quá mục quang. Mà lời này, làm người vạn phần xấu hổ. Chương 490 giã loại, xuất sinh. Chương 490 giã loại, xuất sinh. Kỳ Huyền Hân cặp kia thon dài mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn về phía nàng, bưng lòng biết ơn, Vân Thư, đà tạ ngươi. Đà tạ. Thì, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta là ở giúp ngươi. Ngươi thân mình không tốt, vẫn là chạy nhanh trở về phủ đi, trên tay chiếc nhẫn này cũng đừng lại đeo, miễn cho về sau lại đem nhân ra bố cấp tắt qua. Miệng nàng làm, nói không ra lời. Buông xuống đầu, nhu nhược đáng thương. Kỳ Vân Thư làm như nghĩ tới cái gì. Ánh mắt hơi hơi rơi xuống, ta cùng đi với ngươi Kỷ phủ. Ân, kinh đến người. Kỷ Huyền Hân trước mắt kinh ngạc. Vân Thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi lấy mẫu đồ vật. Kỷ phủ, lần trước kia đem hỏa, tuy đem toàn bộ Kỷ phủ thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hủy hoại hơn phân nửa cái sản nghiệp, nhưng cũng may nhân ra có tiền, thỉnh mấy chục cái thợ mộc công nhân, ngắn ngủn một tháng liền đem sập phòng ốc toàn bộ sửa chữa may lại xong. Hoàn toàn nhìn không ra bị thiêu qua dấu vết. Hôm nay, Kỷ Thư Hàn hẹn vị thương hữu, không ở nhà. Cảnh Dung không tính toán đi vào, sai người dọn trương ghế dựa, hắn liền trực tiếp hướng cổng lớn ngồi, một bộ nhàn nhã tự tại công tử ca bộ dáng. Nha đầu gã sai vật nhóm cho hắn ăn ngon uống tốt cung phụng, sợ mang chậm này tôn Phật. Nhưng nào có Phật hướng nhân ra cổng lớn ngồi. Này cổ quái, độc nhất vô nhị. Kỷ Vân Thư đã đến, khiến cho trong phủ một trận ô lên. Sôi nổi như là tới vây xem con khỉ dường như nhìn nàng, thậm chí chỉ trỏ trỏ, nhẹ giọng nghị luận. Nàng không có hồi chính mình ban đầu lạc viện, mà là đi từ đường, dọc theo đường đi, cũng không ai ngăn đón, Kỷ Huyền Hân tắc đẩy ra chính mình nha hoàn, tiểu bước gian nan đi theo nàng mặt sau, theo một khối vào từ đường. Bên trong hương nến vị thực đùng, khói trắng lượn lờ bay lên, hẳn là mới thêm vào tân hương. Trong từ đường, bay rất nhiều bài vị. Từ trên cao đi xuống, đan sen sắp hàng, nhất nhất bày biện, đại khái có 4-5 chục khối nhiều, đều là Kỷ gia tổ tông linh vị, hàng năm thờ phụng, hương khói không ngừng, mỗi tháng, Kỷ gia trên dưới, đều phải tới đây dâng hương không lưng. Kỷ Vân Thư điểm một chi hương, chiều những cái đó bài vị cúc tam cung sau, đem hương cắm vào lư hương, sau đó đi đến từ đường nhất bên cạnh, đem một khối rơi xuống hôi bài vị cầm xuống dưới, kêu bài vị thượng, có khắc nàng mẫu thân tên. Mà trừ bỏ tên, không còn mặt khác, thậm chí liền thân phận đều không có. Một cái xuất thân thanh lâu nữ tử, sau khi chết, còn có thể lại trong từ đường bày biện chính mình bài vị, Kỷ Thư Hàn xem như tận tình tận nghĩa. Kỷ Vân Thư liệt môi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó từ bên cạnh kéo ra một khối bố, đem này bao hảo. Cùng vẫn luôn ở bên yên lặng không nói Kỷ Huyền Hân nói, đây là ta nương bài vị, ta mang đi. Nàng gật đầu, lại nổi giận bĩu môi, Vân Thư, ta. Đánh gãy. Nếu ngươi là tưởng nói mới vừa rồi ở thơ lụa phô phát sinh sự, vẫn là đừng nói nữa. Nàng càng muốn giải thích. Ta thật sự chỉ là lấy lại đây nhìn một cái, ta không biết chiếc nhẫn này sẽ. Lại lần nữa bị đánh gãy. Kỷ Vân Thư đôi mắt lạnh lùng, ta sở dĩ cùng người ta nói ngươi không phải cố ý, không đại biểu ngươi liền thật sự không phải cố ý. Kỷ Huyền Hân, ở Sơn Hoài huyện thời điểm, ta cũng đã đem sự tình nói được rõ ràng, ngươi là người nào. Ta không cần đi đoán, ngươi nếu bởi vì ghen ghét kia cô nương đoạt ngươi thích vải vóc, tâm sinh không cam lòng cắt qua nó, này cũng không phải không có khả năng, đến tột cùng như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng. Câu câu chữ chữ, như lấm phong châm. Kỷ Huyền Hân vành mắt phiếm hồng, túi đầu nháy mắt, nước mắt hạ xuống. Mặc dù, nàng thật là cố ý lại như thế nào. Kia miếng vải, vốn là nàng trước bắt được tay, là trương gia tiểu thư ngạnh đoạt qua đi. Nàng trong lòng không cam lòng, làm như vậy, có gì sai đâu. Nhìn kia lưỡng đạo nước mắt, Kỷ Vân Thư khẽ lắc đầu. Bà bối, ngượng ngùng, tỉ miễn dịch. Nàng nói, ta đi rồi. Cất bước ra từ đường. Sau lưng lại truyền đến một tiếng, ta phải gả người. Thanh âm ủy khuất bất đắc dĩ. Nàng bước chân không ngừng, xoay người nhìn lại. Kỳ thật, cũng không ngoài ý muốn. Kỷ Huyền Hân hút cái mũi, cất bước ra từ đường, đi đến trong viện. Một bên nói, mấy ngày hôm trước, Thẩm Thượng Thư đã tới một chuyến, hắn đối ta cũng không vừa lòng, chê ta nhiều bệnh, sẽ làm hỏng hắn Thẩm gia cạnh cửa, cho nên cùng cha nói, muốn cho ngươi thay ta gả qua đi. Cha lúc ấy thực tức giận, cùng Thẩm Thượng Thư náo loạn lên, cuối cùng không có biện pháp, Thẩm Thượng Thư đành phải thỏa hiệp, liền nói thừa dịp ta hiện tại thân thể còn hảo, vậy sớm một chút gả qua đi, nhật tử, liền định. Ở 15 tháng 8 ngày đó, quá đoạn nhật tử, cha liền sẽ mang ta vào kinh đi. Đây là chuyện tốt. Vậy ngươi có thể tới sao? Ta thật sự đem ngươi coi là thân nhất người, nếu thành thân ngày đó ngươi không ở, Vân Thư, ta tiếc nuối cả đời. Ngươi gạt ta tiền biếu ngươi nói thẳng hảo đi. Thật là tâm cơ. Kỳ Vân Thư nói thẳng, ta sẽ không đi. Vân Thư. Kỳ Huyền Hân đột nhiên giữ chặt tay nàng, ta biết ngươi trong lòng đối ta có hận ý, nhưng là ta thề, ta thật sự không có yếu hại quá ngươi cùng Kỳ Bùi, ngươi tin tưởng ta, các ngươi lúc ấy lời nói, không phải ta nói cho cha, liền tính phía trước ở Sơn Hoài huyện sự là ta làm sai, nhưng ta không nghĩ tới hại ngươi, ngươi tin tưởng ta, ta vẫn luôn đều tựa hồ bắt ngươi đường thân nhất muội muội. Buồn cười. Nàng đem tay dùng sức rút về. Sắc mặt so vừa nãy còn lạnh vài phần, ta nói rồi, đến tột cùng có phải hay không ngươi đem ta cùng Kỷ Bùi lời nói cho cha, ta đã không để bụng, ngươi đã muốn xuất giá, liền an an phận phận xuất giá chính là, gả đến Thẩm gia, làm hiền lương thục đức thê tử đi. Nói xong, nàng ôm trong lòng ngực bài vị, cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ còn lại có sau lưng nữ nhân kia nhỏ giọng khóc thút thít, che lại ngực, phảng phất thở không nổi tới. Từ từ đường ra tới sau, Kỷ Vân Thư bước nhanh vòng qua bên ngoài một chỗ hành lang dài, chỉ là không nghĩ tới, một cái quẹo vào, liền đụng phải Điêu Ngoa Tùy Hứng Kỷ Linh Chi. Cùng dĩ vãng giống nhau, một bộ ngạo mạn tùy hứng tiểu bộ dáng. Trong tay, còn ôm một chậu tiên nhân cầu. Nhìn thấy Kỷ Vân Thư kia một khắc, nàng cặp kia tròn xoe tròng mắt nháy mắt trừng mắt nhìn đi lên. Giống tạc mau dường như, chỉ vào liền hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Thanh âm thực tiêm tế, trói thai cực kỳ. Kỷ Vân Thư căn bản không nghĩ lý nàng. Mà nàng tắc nhịn không được khí, mắng lên, ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi hại chết Tam ca ca, ngươi còn dám tới nhà ta, cha sẽ giết ngươi, ngươi cái này hung thủ. Xa cách mấy tháng không thấy, cô gái nhỏ này nhưng thật ra trưởng cao không ít, chỉ là miệng tiện công phu nửa điểm cũng không giảm. Tránh ra, nàng đôi tay hướng hai sườn rỗi ra, không cho, là ngươi hại chết Tam ca ca cùng tổ mẫu, ta muốn giết ngươi. Nói, liền méo lên tinh bột quyền đấm lại đây. Chỉ là kia tiểu thủ đoạn bị Kỷ Vân Thư nhéo, sau đó dùng sức vung. Túi đầu lạnh nhạt nói, Kỷ Linh Chi, ta không có kiên nhẫn cùng ngươi mà, tránh ra. Lại cứ không cho. Tam ca ca nói không sai, ngươi chính là đứa con hoang, cha nói cũng không sai, ngươi cũng là cái xuất sinh. Mới nói xong. Bang. Thật mạnh một cái tát huy ở kia trương tiểu mà giữ tợn gương mặt. Muộn thanh mà vang. Chương 491 đã chết, tất cả đều đã chết. Chương 491 đã chết, tất cả đều đã chết. Này một cái tát đánh tiếp, cơ hồ đem Kỷ Linh Chi kêu nho nhỏ thân mình đánh tới trên mặt đất. Nàng bụng mặt, kinh ngạc ngửa đầu nhìn trước mặt người. Thân mình không khỏi rụt rụt. Kỷ Vân Thư trách cứ, còn tuổi nhỏ, khuyết thiếu quảng giáo. Cha ngươi ngươi nương không giáo ngươi làm người hiền lành đạo lý, kia hôm nay ta phải hảo hảo giáo giáo ngươi. Ánh mắt sắc bén. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ, liền đồng nôn vô kỵ, nơi trốn ỉ vào trong nhà cho ngươi che chở, liền ngang ngược bá đạo, làm theo ý mình, có phải hay không không còn có người dạy dỗ ngươi nói, kia giết người phóng hỏa thông đồng, chẳng phải là tùy tay là có thể tới. Cái gọi là hành một chuyện, nói nhất ngôn đạo lý, trong thư viện phu tử không dạy qua ngươi sao. Ngươi có biết hay không, ngươi Tam ca ca đúng là bởi vì như vậy mới chết, ngươi cũng tưởng trở thành tiếp theo cái hắn sao. Kỷ Linh Chi che lại nóng rất làm đau khuôn mặt, bị sợ hãi. Một đôi đại đại đôi mắt tròn trịa trứng mắt. Ở nàng trong ấn tượng, Kỷ Vân Thư vốn nên là ôn nhu yếu đuối, nhậm người khi dễ mới đúng, như thế nào mới qua đi mấy tháng, liền như thế hung tàn. Nàng bẹp bẹp, hút cái mũi, mang theo khóc nức nở, ta muốn nói cho cha, nói ngươi đánh ta. Tùy tiện, tiểu bằng hữu, lao ra hỏa kia, sợ là sẽ trước đem ngươi tấu một đốn. Kỷ Linh Chi khóc đến cực kỳ thương tâm. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Kỷ Vân Thư bá khí ngoại lộ đem nàng ôm ở trong tay tiên nhân cầu đoạt lại đây. Ta chọn mi nói, ngươi không phải thích đoạt người đồ vật sao? Này tiên nhân cầu nhìn còn khá tốt, ta muốn. Trả lại cho ta. Nam mơ. Kỷ Vân Thư cầm đoạt lấy tới chiến lợi phẩm, nên ngang mà đi. Chỉ nghe được sau lưng kia từng đợt tê tâm liệt phế tiếng khóc. Từ vệ phủ ra tới. Cảnh Dung còn ngồi ở kia trương ghế trên nhàn nhã tự tại uống trà. Bên cạnh, đứng hai cái tất cung tất kính gã sai vặt, hầu hạ thân cha thân mụ hầu hạ hán. Nàng vừa ra tới, Cảnh Dung đứng dậy đón nhận, lại chú ý tới nàng ôm vào trong ngực hai dạng đồ vật, sửng sốt một chút. Giống nhau, là bị bố bao không rõ vật thể. Giống nhau, là tiên nhân cầu. Nữ nhân này đi vào một chuyến, chính là đi lấy cái này. Nàng giải thích, đây là ta nương bài vị, ta không nghĩ nàng lưu tại này, đến nỗi cái này tiên nhân cầu sao, là đoạt tới. Dơ lên ngạo kiểu đôi mắt nhỏ. Đoạt tới. Hiếm lạ, ngươi Kỷ Vân Thư cũng học được đoạt người khác đồ vật. Dù sao cũng phải học một ít, tổng không thể, lão để cho người khác đoạt. Lời này, bổn vương thích, hơn nữa bổn vương đồ vật, người khác cũng mơ tưởng đoạt. Nói, tự nhiên là Kỷ Vân Thư. Xấu hổ. Trở lại vệ phủ. Cổng lớn, vệ dịch ngồi ở ngoài cửa thềm đá thượng, đôi tay chống cằm, túi đầu nhìn chính mình cặp kia sạch sẽ dày, hắn mũi chân có một chút không một chút nhẹ điểm, còn rất có tiết tấu cảm, nhưng hắn rồi lại một bộ xuất thần bộ dáng. Vệ dịch. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức nhảy lên, khoe miệng chỗ liệt một đạo ánh mặt trời ý cười. Thư Nhi. Ngươi như thế nào tại đây? Chờ ngươi. Hắn luôn là như vậy. Kỷ Vân Thư cười cười, duỗi tay ở hắn trên đầu sờ sờ, đem trong tay tiên nhân cầu cho hắn. Hắn nghiêng đầu, đây là cái gì? Một chậu thực vật, ngươi đem nó đưa cho phó thúc, hảo hảo dưỡng. Hảo. Hắn thực sảng khoái. Lúc này, vệ phủ gã sai vật chạy ra tới, chiều Cảnh Dung cúc thi lễ. Vương gia, ban đầu nha môn Lưu đại nhân tới, ở bên trong chờ ngươi. Cảnh Dung đôi mắt nhíu lại, Lưu Thanh Bình. Hắn tới làm cái gì? Mang theo thật nhiều lễ. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hắn nhẹ oán. Kỷ Vân Thư liền nói, ta đây đi xem Phúc Bá. Ân. Liền từng người đi. Hậu viện. Phúc Bá trong phòng. Mộ Nhược đã đem trên người hắn hoành bảy tám dưỡng tiên thương xử lý tốt, thượng dược, cũng đều băng bó một lần. Cũng may, cũng không có thương cập gân cốt, nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Đa tạ Mạc công tử. Không cần khách khí. Hắn nói, Phúc Bá ngươi lớn như vậy tuổi, còn thủ vững ở Nghĩa Trang, mỗi ngày cùng những cái đó thi thể giao tiếp, những người đó cùng ngươi cũng không quen biết, ngươi đều thế bọn họ mưu một miếng đất hạ táng, còn mỗi ngày ba nén hương cung phụng, này phân tâm, đảo làm vãn bối hổ thẹn. Này vừa nói, thật đúng là, đều nói cùng tử thi giao tiếp người, không phải quan tài tử, chính là không may mắn, mỗi người đều khịt mũi coi thường, tránh mà xa chi. Sợ cho chính mình rửa gần một chút đen đủi, cho nên, Phúc Bá không có gì thường tới bằng hữu, cũng không cùng người giao tiếp, hàng năm đều là chính mình đãi ở Nghĩa Trang, từ nha môn đưa lại đây thi thể, nếu là không có bị người nhận lãnh, hắn đều sẽ chỉ mình năng lực vì bọn họ tìm khối bảo địa táng, cũng hoặc là đốt cháy, đem cho cốt cất vào cái bình, lũy ở Nghĩa Trang mặt sau. Thế cho nên buổi tối có người trải qua, thường xuyên đều sẽ bị những cái đó cho cốt đàn sợ tới mức chết khiếp. Người khác hành chính là bề mặt thượng thấy được việc thiện, nhưng Phúc Bá hành, làm sao không phải đâu. Nghe được Mộ Nhược một phen, Phúc Bá vui mừng, hiện tại người trẻ tuổi, rất ít có giống ngươi như vậy tưởng. Mộ Nhược, chỉ đổ thừa thế gian này, vẫn chưa mỗi người đều nhìn thấu thôi. Nói chính là, đúng rồi Phúc Bá, ngươi không có người nhà sao? Người nhà? Phúc Bá sắc mặt trầm xuống. Lộ ra vài phần thê lương. Than một tiếng khí, đã chết, tất cả đều đã chết. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Mộ Nhược buồn ở để bút viết phương thuốc tay đột nhiên một đốn, có chút ngượng ngùng. Ngươi đừng trách móc. Không có việc gì, dù sao đều là chút chuyện cũ năm xưa. Hắn nhưng thật ra xem đến khai, lại nhìn Mộ Nhược, ta đứa con này nếu là còn sống, hiện giờ cùng ngươi, cũng giống nhau lớn. Gợi lên Mộ Nhược lòng hiếu kỳ. Có không hỏi đến. Người nhà của ngươi, là ra chuyện gì sao? Phúc Bá nói, là bị một hồi lửa lớn thiêu chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tạo nghiệt ta. Làm ngươi đồng tình. Mộ Nhược không dám xuống chút nữa hỏi, sợ chạm đến hắn trong lòng thương. Không một hồi, Kỷ Vân Thư liền mang theo vệ dịch lại đây. Xem Phúc Bá sắc mặt hảo rất nhiều, nàng cũng yên tâm. Phúc Bá, an tâm tại đây dưỡng bệnh, vệ phủ người sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi không cần lo lắng khác. Kỷ tiên sinh, thật muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta này một phen tuổi, ta sống không thượng mấy ngày rồi. Không đợi nàng mở miệng, vệ dịch liền tiếp lời nói. Sẽ không, phúc bá ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi, hơn nữa ngươi người tốt như vậy, ông trời sẽ phù hộ ngươi. Vẻ mặt kiên định, phúc bá nhìn về phía hắn, đáy mắt lại không khỏi toát ra hiền từ sủng nịch, lại mang theo chua xót. Hắn cười cười. Vệ dịch đơn giản ở mép giường ngồi xuống, phúc bá, ngươi có thể vẫn luôn ở chỗ này trụ đi xuống, còn có, mộ nhược ca ca là thần y yể, hắn nhất định sẽ trị liệu hảo ngươi. Đa tạ ngươi vệ công tử. Không cần cảm tạ ta, nương nói qua, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, hơn nữa phúc bá ngươi ngày hôm qua còn thu lưu chúng ta ở nghĩa trang nghỉ ngơi, ngươi là người tốt sẽ có hảo báo. Phúc bá mắt mang lệ quang, nắm lấy hắn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Đúng vậy, ngươi nương nói không sai, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, cha ngươi cùng ngươi nương, đều là người tốt. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Lần này lời nói, lần này cảnh tượng, lại Kỷ Vân Thư tâm tư hơi trầm xuống. Chương 492 quan phục nguyên chức. Chương 492 quan phục nguyên chức. Sảnh ngoài, Lưu Thanh Bình mập mạp thân thể đứng ở trung ương, trên mặt mang theo nịnh hót cười. Cảnh Dung ngồi ở chỗ đó, trên dưới đánh giá hắn một lần, lại thình lình đinh nhìn thoáng qua bảy biện ở trên bàn kia đôi quà tặng. Thật nhiều. Đều nói Lưu Thanh Bình keo kiệt, lần này như thế hào phóng, đảo làm người ngoài ý muốn. Lưu Thanh Bình, ngươi là tưởng hối lộ bổn vương không thành? Không dám không dám, chỉ là tùy lễ, tùy lễ. Được rồi, đừng nói những cái đó đường hoàng lời khách sáo, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lưu Thanh Bình gan run à, chạy nhanh nói, ai nha, thật là hoan uổng à, tiểu nhân chính là nghĩ đến trông thấy vương gia, không có ý khác, tiểu nhân nào dám cầu vương gia làm việc. Này không phải tìm chết sao? Nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương, Cảnh Dung âm thầm đánh cười, đơn giản, liền mang theo trêu chọc ngự khí hỏi, Lưu Thanh Bình, ngươi còn có nghị xuyên quan phục? Ai nha, ngươi lão đừng dọa ta. Vương gia, ngươi cũng đừng chết sát tiểu nhân. Bổn vương khi nào chết sát ngươi? Bất quá hỏi ngươi hay không còn tưởng xuyên quan phục, như thế nào liền chết sát ngươi? Lưu Thanh Bình xấu hổ. Bất đắc dĩ thở dài nói, vương gia lại không phải không biết, tiểu nhân này quan, là trực tiếp từ lại bộ cấp bái miễn, hơn nữa hiện tại, là người ta Lưu đại nhân làm cho đâu, ta hiện tại, chính là cái phổ phổ thông thông một giới thảo dân, nơi nào còn dám hy vọng xa vời xuyên quan phục a, đây chính là rơi đầu đại sự. Thật khôi hài. Cảnh Dung không nín được cười, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, vô vô hắn bả vai, ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy điểm tiền đồ. Cái gọi là người hướng chỗ cao đi, điểu lạc trong rừng chi, ngươi đương vài thập niên quan, hiện giờ cứ như vậy mơ màng hồ đồ bị lại bộ bãi miễn, thật sự cam tâm. Không dối gạt vương gia, tiểu nhân, thật là có điểm không cam lòng. Hắn thử miệng cười, lại có chút chua xót, nhưng hiện tại nhân gia Lưu đại nhân mới là Cẩm Giang quan phụ mẫu. Tiểu nhân, nào dám ngồi hắn vị trí? Dám dám. Cảnh Dung lại vỗ vỗ hắn bả vai, chỉ cần ngươi còn muốn làm quan là được, chờ Lưu Ngàn chức quan bị bỏ chạy, bổn vương sẽ tự mình viết thư đến lại bộ tiến cử ngươi. Rốt cuộc, ngươi này quan bị bãi miễn không hề lý do, lại bộ cần thiết gánh trách nhiệm, cho nên, chỉ cần bổn vương nhúng tay, bọn họ không dám không cho ngươi quan phục nguyên chức. Lưu Thanh Bình xác định chính mình không có nghe lầm. Quan phục nguyên chức. Em à, kia hắn không bao giờ dùng mỗi ngày dưỡng điểu, mỗi ngày cùng chính mình phu nhân đấu đến ngươi chết ta sống. Một đôi mắt phóng quang. Thật sự. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, bổn vương khi nào nói xuông chứ không làm. Nói là thật sự, chính là thật sự. Ai nha, kia thật tốt quá, ta ở liền xem Lưu Ngàn tên kia không vừa mắt, chờ ta quan phục nguyên trước, nhất định phải. Còn chưa có nói xong, liền phát hiện Cảnh Dung trừng mắt chính mình. Chạy nhanh im tiếng, xấu hổ đến cực điểm cười cười. Cảnh Dung lắc đầu cảm khái, Lưu Thanh Bình á Lưu Thanh Bình, ngươi quá đáng yêu. Ách! Lưu Thanh Bình cảm thấy chính mình phải bị bẻ cong. Chỉ phải tiếp tục cười. Chiều chung quanh nhìn xung quanh một phen, khắc khởi đề tài, như thế nào không thấy Vân Thư a? Vừa rồi còn khen hắn đáng yêu, Cảnh Dung một cái chớp mắt liền thay đổi mặt. Vân Thư cũng là ngươi kêu. Lưu Thanh Bình bị đổ á khẩu không trả lời được. nói tốt ta đáng yêu đâu. Thật là một giây trở mặt không biết người. Cuối cùng, trực tiếp bị Cảnh Dung bắn cho đi rồi. Cũng may, này lễ không tặng không, không bao lâu, chính mình liền có thể quan phục nguyên chức. Buổi tối, ăn qua cơm chiều sau, Cảnh Dung liền mời Mộ Nhược một khối chơi cờ, hắn buồn ở trong phòng êm đẹp uống rượu, căn bản liền không cái kia nhàn tình nhã hứng, lại chính là bị mạnh mẽ tốn qua đi. Hạ 4-5 bàn, bàn bàn đều thua. Đơn giản, trong tay bạch tử một ném, không chơi không chơi. Cảnh Dung lại không nhanh không chậm, đem chính mình hắc tử từng viên nhặt tiến cơ tứ, khoe miệng thượng, xúc một đạo ôn hòa ý cười, con ngươi đón ánh trăng cùng đèn lồng ánh sáng, lóa mắt như lân. Hắn khinh thường một câu, ngươi nói ngươi, thật không chịu nổi tính tình. Mộ Nhược, vậy ngươi vì sao không cho ta một ván? Chơi cờ như hành quân đánh giặc, ta làm ngươi một tử, đó là trí bên ta tướng sĩ cùng nước lửa bên trong, ngươi nếu thắng, cũng thắng chi không võ, còn nữa nói, chơi cờ tùy tâm, tâm đến nơi nào, đó là nơi nào, nào có nghịch tâm mà làm. Cái này cái cờ, đều có thể bị ngươi móc ra nhiều như vậy học vấn tới, đều bị nhàm chán. Hắn khinh bỉ liếc mắt một cái, hoảng trong tay bầu rượu, vẫn là uống rượu thống khoái. Rót một ngụm rượu, lại có chút không cam lòng, không bằng, lại đến một mâm. Cảnh Dung dội hắn một câu, ngươi liền điểm này tiền đồ. Vì thế, dọn xong bàn cờ, lại đến một lần. Mộ Nhược nhéo bạch tử, tả cân nhắc, hữu cân nhắc, mới đưa tử thả đi lên, lộ ra vẻ mặt ngạo kiều, ta xem ngươi đi như thế nào. Đối diện Cảnh Dung chỉ là cười cười, nắm lên một viên hắc tử. Đầu ngón tay hữu lực ném đến ván cờ nội. Bạch tử bị nhốt. Có phục hay không? Mộ Nhược lại lần nữa khinh bỉ liếc mắt một cái. Ngươi biết rõ ta cờ nghệ không tinh, còn nơi trốn vây khốn. Cảnh Dung đôi tay một quán, thua liền thua, như thế nào còn ăn vạ ta? Hai người cãi nhau. Một bên thu thập quân cờ. Đống chốc. Cảnh Dung thần sắc căng thẳng, nhặt quân cờ tay đốn ở giữa không trung, cùng Mộ Nhược liếc nhau. Lẫn nhau hiểu. Chỉ nghe. Trung quanh truyền đến một tia động tĩnh, giống có người đạp lên ngói thượng. Sau một khắc, hắn đem kẹp ở trên ngón tay kia cái hắc tử chiều nào đó phương hướng, hung hăng quăng qua đi. Tốc độ thực mau, phảng phất ở trong không khí xẹt qua một đạo bạch quang. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống, đem kia cái hắc tử vững vàng tiếp được, nắm tiến lòng bàn tay nội. Thời tự nhiên, hắn không phải áp giải hắc y liễu nhân đi kinh thành sao. Xem hắn quần áo. Hẳn là vội vàng chết kinh mà đến, đi đến trong đình, hắn ngoan ngoãn đem hắc tử còn trở về. Mộ Nhược nói, tiểu tử ngươi, tới liền tới, thượng phòng lương làm cái gì? Nhà ngươi vương gia cũng may vứt không phải truy thủ, bằng không, ngươi liền đã chết. Tới vội vàng. Cảnh Dung sụ mặt, hỏi hắn, có tin tức? Ngươi đã đưa đến đại lý tự, thuộc hạ liền ra roi thúc ngựa đuổi trở về. Cảnh Dung gật đầu. Phân tích nói, dựa theo ngươi trở về hành trình. Hiện tại lúc này, người hẳn là đã ở đại lý tự nhà giam tỉnh lại, nói không chừng, đã chết, kia, liền chờ đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân tiếp tục tiếp theo chẳng diễn. Hắn câu lấy hết sức lánh ngạnh ngôi. Mộ Nhược lo lắng, ngươi sẽ không sợ trong đó xảy ra sự cố. Này nguyên bản chính là vì Cảnh Diệp thiết hạ cục, muốn, chính là trong đó ra đường rẽ mới được đến thông. Mộ Nhược cười một chút, thế nhưng cảm thấy Cảnh Diệp đáng thương lên, nói. Diệt vương phỏng trừng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ngàn tính vạn tính, cuối cùng sẽ thua tại chính mình trong tay, ngươi này một đạo bày ra tới, hắn cuối cùng nếu là bừng tỉnh tỉnh lại, phỏng trừng sẽ hộp máu bỏ mình đi, bất quá trận này cho hay, ta cũng có chút mong đợi. Hắn thân mình nghiêng về phía trước, bất quá, ngươi nói, nếu là hoàng thượng thật có thể phát giác thái tử vây cùng một chuyện kỳ quặc, đến lúc đó, có thể hay không triệu ngươi hồi kinh đi. Hắn lắc đầu. Không biết. Lại hỏi thời tự nhiên, kinh thành nhưng có động tĩnh. Khi tự nhiên sắc mặt ngưng trọng, Diệt Vương không chỉ có ở kinh thành ngoài cửa bố trí chính mình người, hiện tại, liền hoàng cung cửa nam người cũng đổi thành người của hắn. Hơn nữa Diệt Vương gần nhất, cùng trong triều rất nhiều đại thần lén đi hướng dày đặc, toàn bộ trong triều, cơ hồ đều phản chiến cùng hắn. Lộ Giang làm ta mang lời nhắn cấp vương ra, hỏi, muốn hay không mau chóng sớm làm tính toán. Để ngừa vạn nhất, hắn giơ tay ngăn lại. Không cần. Chương 493 ngôi sao. Chương 493 ngôi sao. Cảnh Diệp ở kinh thành bố trí hết thảy, đủ loại có thể thấy được phòng ngừa chu đáo tính toán. Cố tình. Cảnh Dung cũng không lo lắng này đó. Hắn trong lòng kỳ thật có cân đòn. phân phó Thời Tử Nhiên, ngươi chỉ lo nhường Đường Giang hảo hảo nhìn trong kinh thành nhất cử nhất động, có cái gì tin tức, lập tức bẩm báo. Cái gọi là, hoàng đế không vội thái giám cấp. Thời Tử Nhiên nói, vương gia, Diệp Vương ở kinh thành nơi nơi bố trí chính mình người, có thể thấy được hắn rõ ràng cố ý ở chủ mưu chút cái gì. Vương gia, ngươi không thể lại ngồi yên không nhìn đến, vạn nhất kinh thành xảy ra chuyện, kia. Bị đánh gãy. Ngươi khi nào nhiều như vậy miệng. Chỉ lo ở dựa theo ta phân phó đi làm chính là. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái. Thời Tử Nhiên thu thanh, nuốt nuốt vài cái, tâm bất cam tình bất nguyện lên tiếng. Đúng vậy. Tiểu một hồi, lang bạc vội vã lại đây. Sắc mặt trầm trọng. Đôi tay phụ nói, vương gia, phái đi trấn an điều tra dâm bụt cô nương người, đã trở lại. Nghe thanh âm kia, liền không phải chuyện tốt. Cảnh Dung, nói như thế nào? Lang bạc nuốt nuốt vài cái, trầm giọng, người. Đã chết. Đã chết. Đã điều tra rõ ràng, là tự sát chết. Dâm bụt tự sát đã chết. Quanh mình không khí, một cái chớp mắt chi gian liền lạnh xuống dưới. Chính là cũng quá kỳ quái. Cảnh Dung buồn bực, suy nghĩ, nàng là cái tâm tính cực cao nữ tử, lại pha thích mực son hàn như vậy ngạo kiều văn nhân, quả quyết sẽ không dễ dàng tự sát. Đối diện Mộ Nhược tiếp hắn nói, theo ta thấy, việc này sẽ không đơn giản như vậy, trừ phi nàng là chịu người sai xử, cố ý đem có độc đuổi hàn trà cho ngươi về sau, nhiệm vụ hoàn thành, liền tự sát đã chết, liền cùng Diệt Vương những cái đó tử thi giống nhau, nhưng nàng lại rõ ràng không phải Diệt Vương người. Nhưng sau lưng sai xử nàng người, sẽ là ai đâu? Trời biết ngươi đến tột cùng còn đắc tội ai? Mỗi người đều tưởng ngươi chết, ngươi này nhân phẩm, còn không bằng rượu của ta phẩm đâu. Mộ Nhược chọn âm, không quên nói móc hắn một phen. Cảnh Dung xem xét hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử này, sớm muộn gì có thiên sẽ bị chính mình đánh tơi bởi một đốn. Đại đem ván cờ thượng quân cờ thu thập hảo, Cảnh Dung phất bào đi rồi. Vương gia đi đâu? Lang bạc hỏi. Mộ Nhược híp mắt sau này một dựa, cười mà không nói. Kỳ Vân Thư ngồi ở phòng trong, đem một quyển bức họa lấy ra tới. Triển khai ở trên bàn. Chiều đèn dầu phương hướng thấu thấu. Mặt trên, là Lâm Kinh án chung kia cụ khả nghi hài cốt sinh thời giống. Họa thượng nam nhân đánh giá cũng liền 26-7 bộ dáng. Tướng mạo không tính xuất chúng. Tinh tế vừa thấy, mặt mày cùng ai rất có tương tự. Nàng bưng bức họa xem, trên giấy, có hai giọt viên mà tiểu nhân dấu vết. Không phải vết nước, mà là nước mắt. Bởi vì dùng để bức họa này đó thuốc màu đều là nàng chính mình điều phối, nước mưa thẩm thấu ở mặt trên, chỉ cần làm liền sẽ không lưu lại dấu vết, nhưng nước mắt liền không giống nhau, mặc dù làm sao, mặt trên như cũ sẽ có dấu vết. Ở đêm này bức họa đưa cho Phúc Bá Hong Khô phía trước, mặt trên là không có nước mắt. Kia nói cách khác, Phúc Bá bắt được bức họa sau, đã khóc. Nếu thật là như vậy, kia trên bức họa người, cùng Phúc Bá có cái gì quan hệ? Điểm đáng ngờ ở nàng trong đầu một chút triển khai, rào đến nàng đầu góc cầm ầm vang lên, đơn giản đem bức họa một lần nữa cuốn lên tới, ra phòng. Không biết khi nào, thiên lại hạ vũ. Mau mau mưa phùn đem nguyên bản còn chưa làm triệt mặt đất lại xúc rửa đến ở mức lộc lộc, mặt trên phảng phất phiếm một tầng bóng loáng bạc thủy, chiếu rọi chung quanh đỏ bừng ánh sáng, quanh quẩn ở người tầm mắt thượng, theo kia nước gợn tầng tầng tạo nên, lại có chút lóa mắt. Nàng đứng ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú nước mưa chậm rãi chảy xuống, càng ngày càng cấp. Đại khái quá mức chuyên chú nguyên nhân, ngay cả vệ dịch đi đến bên người nàng, đều hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn nhẹ nhàng kéo kéo nàng to rộng ống tay áo, thư nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Thanh âm thực ôn. Nàng hoan hồn, nghiêng mắt xem hắn, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi? Thân thể vừa mới vừa vặn, không cần cảm lạnh. Không có việc gì, ta bồi ngươi chậm sẽ. Hắn định thân mình, ngoan ngoãn đứng, cũng hơi ngửa đầu, nhìn mái hiên thượng lưu xuống dưới nước mưa. Ban đêm, dần dần nổi lên phong. Phất ở Kỷ Vân Thư trên người, không khỏi làm nàng đánh một cái dùng mình. Vệ dịch vừa thấy, liền chiều trong lòng bàn tay ha một ngụm máy sưởi, xoa nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng phủng. Thư nhi không lạnh. Đại Nam Hải cười treo ở kia trương sạch sẽ gương mặt. Kỷ Vân Thư vui mừng cười. Lắc đầu, ta không lạnh. Vệ dịch như cũ phủng nàng tình xảo khuôn mặt, thẳng đến đêm này che ấm áp mới thôi. Ngay sau đó dương một mặt ôn hòa cười, chuyển mắt nhìn phía không trung, ánh mắt sáng lên. Cứ việc lộ ra mau mau mưa phùn, hắn vẫn là trông thấy một viên lẻ loi treo ở trong trời đêm tinh. Rôi tay một lòng tay. Thực hưng phấn nói, thư nhi, ngươi xem, kia viên ngôi sao ra tới, mấy ngày này hạ mưa to, đã lâu không thấy được. Ngươi tìm ngôi sao làm cái gì? Bởi vì đó là ta nương a, nương nói qua, nếu có một ngày nàng không còn nữa, nàng sẽ biến thành bầu trời ngôi sao, sẽ vẫn luôn bồi ta. Kỳ Vân Thư có cường độ thấp cận thị mắt, nàng nhìn không thấy a. Theo nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh đen nhánh. Thấy được sao? Lắc đầu. Liền ở kia. Hắn lại chỉ. Kỳ Vân Thư vẫn là lắc đầu. Đơn giản, vệ dịch đi đến nàng phía sau, lấy nàng thị giác lại lần nữa chỉ vào. Hiện tại thấy được sao? Liền ở kia. Kỳ Vân Thư hít mắt, rối dài cổ cũng chưa nhìn rõ ràng. Cố tình vệ dịch không thuận theo không náo, đông chốc nắm lấy tay nàng, đi theo chính mình tay hướng lên trời thượng chỉ đi. Bạn mưa phùn, kia hình ảnh, thực mỹ. Mà hai người thân mình, cũng gắt gao sát bên một khối. Nàng nhân lùn hắn hơn phân nửa cái đầu, phía sau lưng cùng bả vai đều dán ở hắn rắn chắc ngực thượng, bị kia đạo thân ảnh chặt chẽ bọc, hoàn toàn loa vào hắn trong lòng ngực. Nàng thậm chí có thể cảm giác được vệ dịch ôn trầm tiếng tim đập ở chính mình sau trên vai nhảy lên, bên hai, còn lại là hắn đều hữu lực tiếng hít thở, ôn ôn, tô tô. Không khỏi, lại run lập cập. Cái loại cảm giác này, không thể hiểu được. Thư nhi, vẫn là không thấy được sao. Ân, nhìn không tới. Nhưng nàng vẫn là gật đầu, lên tiếng, thấy được. Vì thế, vệ dịch lúc này mới thỏa mãn kéo tay nàng thả xuống dưới. Một bên nói, người già rồi sẽ chết, sinh bệnh cũng sẽ chết, thậm chí phạm vào tội lớn cũng sẽ chết. Nếu là ta ngày nào đó cũng đã chết, thư nhi, ta sẽ giống nương giống nhau, biến thành bầu trời một ngôi sao, mỗi ngày nhìn ngươi, bồi ngươi. Vệ dịch. Nàng đầu quả tim một trận nhức mỏi. Đôi mắt phím hồng. Nào biết. Vệ dịch duỗi tay, chậm rãi từ phía sau đem nàng nho nhỏ thân mình ôm lấy, đem đầu rũ ở nàng gầy yếu trên vai. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư thân thể một giận. Ấm áp từ phía sau nam nhân kia ngực thượng, cánh tay gian len lỏi tới rồi thân thể của nàng, phảng phất sở hữu mạch lạc nội máu cũng đều sôi trào lên, rào đến nàng đại nào trống giống, suy nghĩ loạn nhảy. Nhưng, nàng cũng không có muốn tránh thoát ý tưởng, ngược lại có chút tham lam. Đại khái là bởi vì như vậy ấm áp, tới vừa vặn tốt, hảo đến nàng luyến tiếc đẩy ra như vậy ôm ấp, mà đem chính mình trí nhập đến gió lạnh đến xương gió lạnh chung. Hoan khi, vệ dịch nói, thư nhi, ta biết ngươi trong lòng thích không phải ta, ta cũng biết, ngươi sẽ không làm nương tử của ta, nhưng là, không quan hệ, thật sự không quan hệ, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, cái gì cũng tốt. Thanh âm càng ngày càng tế. Thân thể của nàng, phải bị hắn ôm đến càng ngày càng gấp. Cách đó không xa, một đạo ánh mắt, lạnh lùng dừng ở hai người trên người. Cảnh Dung nhìn chăm chú kia lưỡng đạo dán ở một khối thân ảnh. Trong lòng Dũng không thể ngôn ngữ cảm xúc, nói không rõ. Hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Chương 494 lưu lại. Chương 494 lưu lại. Sáng sớm hôm sau. Thiên khai tỉnh, Thái Dương một chút lật qua đỉnh núi. Màu cam ánh sáng từ sơn mạn trong rừng chậm rãi di động, chiếu vào cẩm giang bên trong thành. Xua tan mấy ngày liền tới nay hàn khí, cuối cùng di thượng một tia ấm áp. Sáng sớm trên bàn cơm, đồng thời ngồi vài người. Duy độc không thấy vệ dịch bóng dáng. Vệ dịch đâu? Kỳ Vân Thư hỏi vệ phủ hạ nhân. Có nhân đạo, công tử sáng sớm liền cùng phó thúc đi thư phòng, vừa rồi lại đây khi, còn nghe được bên trong ở niệm thơ đâu. Niệm thơ? Đúng vậy. Kia nha đầu gật đầu, trêu ghẹo nói, hơn nữa vẫn là công tử ở niệm thơ, chính là hiếm lạ, năm rồi, công tử đừng nói niệm thơ, chữ to đều không biết mấy cái. Người đây là khen đâu? Vẫn là ở biếm. Niệm cái gì thơ? Giống như là cái gì có bằng hữu từ phương xa tới, đối, chính là câu này, công tử lần này trở về, tựa như thay đổi cá nhân dường như, lời nói cũng hảo, làm sự cũng hảo, đều cảm giác so trước kia tinh thần rất nhiều đâu. Kia nha đầu mừng rỡ khỏe miệng liệt cười. Mộ Nhược nghe vậy, cười nói, kia tiểu tử ngốc lại vẫn học người niệm khởi thơ tới. Thú vị thú vị. Nay liền cùng mặt trời mọc từ hướng tây là một chuyện. Đối diện Đường Tư khinh thường xem xét hắn liếc mắt một cái, liền cho phép các ngươi khoe khoang những cái đó chi, hồ, giả, dã, liền không được hắn niệm thư. Nha, Đường đại tiểu thư, khi nào thế hắn nói lên lời nói tới? nhân gia vệ dịch chính là đại anh hùng, liều mình đã cứu ta A Kỷ một mạng, ta đương nhiên phải vì hắn nói chuyện A, nếu là không có hắn, theo ta ra A Kỷ như vậy thân thể, chẳng phải là muốn đi đời nhà ma. A Phi, Kỷ Vân Thư cái chán đổ mồ hôi, Mộ Nhược phụt một tiếng, trong tay chọn chiếc đũa hương chén rượu thượng nhẹ nhàng gõ vài cái, mỹ mắt vừa nhấc, một khi đã như vậy, ngươi sao không lấy thân báo đáp? Gả cho nhân gia vệ công tử được, cho là thế nhà ngươi A Kỷ báo đáp hắn. Mới vừa nói xong, phịch một tiếng, Đường Tư nhấc chân, ở cái bàn phía dưới hung hăng chiều hắn đầu gối đá vào, liên quan bàn ăn đều chấn động một chút, mặt trên bầu rượu suýt nữa sái. Mộ Nhược che lại đầu gối, đau đến thẳng nhíu mày, trong miệng xách vài thanh. Giận chừng, ngươi có biết hay không, người đầu gối cũng là có tử huyệt, vạn nhất đã tới rồi làm sao bây giờ? Kia cũng là ngươi xứng đáng, ai làm ngươi nói hiệu nói vượng, lại nói, ngươi mệnh vẫn là ta cứu đâu, ngươi nếu là đã chết, kia cũng là trả ta một cái mệnh. Người cô nương này ra, miệng không buông tha người liền tính, tâm địa như thế nào còn như vậy ác độc. Khó trách không ai muốn. Ai nói? Nàng nâng ngạo kiều ánh mắt, chiều Kỷ Vân Thư nỉ oai lại gần qua đi, vãn thượng cánh tay của nàng, cắn cắn môi, nói, A Kỷ yếu ta là được, đúng không? Khuôn mặt hướng lên trên thấu. Cố tình. Không đúng. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt trở về hai chữ, đem cánh tay rút ra. Vì thế, lại đưa tới Mộ Nhược cười to, liền kém không trụ cái bàn. Còn không quên âm dương quái khí nói, có một số người, sẽ sai ý, cầm lấy cục đá tạm chính mình chân. Tức giận đến Đường Tư thổi dâu trừng mắt. Hai người sáng sớm tinh mơ liền ở trên bàn cơm cãi nhau, quả thực một đôi kẻ dở hơi. Cũng hoàn toàn không có chú ý tới cảnh dung chung quanh kia đoàn khí lạnh áp. Cái gì vệ dịch cứu Kỷ Vân Thư? Cái gì sẽ sai ý? Đều phảng phất là nói cho hắn nghe. Lao thiết, chắc tâm ha. Một bữa cơm xuống dưới, hắn cau mày, một chữ cũng chưa nói. Kỷ Vân Thư cảm thấy quá ầm ĩ, liền ly tịch đi hậu viện thư phòng. Vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến vệ dịch niệm thơ thanh âm, nàng đem đã rảo bước tiến lên đi một chân lại duỗi thân trở về, yên lặng ẩn ở bên ngoài. Vệ dịch một tay phủng luận ngữ, một bên đọc, một bên chiều phó thúc hỏi chính mình không quen biết những cái đó tự. Phó thúc dạy hắn một lần sau, hắn liền đem những cái đó tự toàn viết ở trên giấy, viết viết, liền bắt đầu ngâm nga lên. Học mà khi tập chi, bất diệt thuyết hổ. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Người không biết mà không giận, không cũng quân tử trăng. Loạn trọn đầu, ra dáng ra hình. Một thiên luận ngữ ngâm nga xuống dưới, thế nhưng một chữ chưa sai. Kỷ Vân Thư đôi mắt một thầm, và áo chung tay không khỏi nắm chặt vài phần. Một cái rốt đặc cán mai người, học xong luận ngữ. Công tử, người thật thông minh, mới hai cái canh giờ không đến liền đem này đó bối xuống dưới. Hơn nữa này đó tự, ngươi cũng đều sẽ viết, ta xem, nhất định là lao ra cùng phu nhân ở Thiên Có Linh, phù hộ công tử ngươi càng ngày càng thông minh. Một bên phó thúc vui vẻ đến mắt rưng rưng, nâng ống tay háo xoa xoa. Vệ dịch khỏe miệng câu lấy một mạt nụ cười, ngừng trong tay bút, nhìn chính mình viết siêu siêu vẹo vẹo tự, lại nhìn phó thúc viết tự, nhất thời lại có chút mất mát, gãi gãi đầu. Chính là phó thúc, ta viết tự không ngươi viết tự đẹp. Không nóng nảy, từ từ tới, công tử sớm muộn gì có một ngày so với ta tự viết còn muốn hảo. Thật vậy chăng? Đương nhiên, chúng ta công tử như vậy thông minh, cái gì cũng không làm khó được ngươi. Hắn cười dùng sức gật đầu, càng ra sức viết khởi tự tới. Phó thúc thập phần vui mừng. Buồn muốn đi đảo chén nước cho hắn, một bên thân, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư đứng ở cửa. Kỷ tiên sinh, ngươi chừng nào thì tới? Vệ dịch nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, vui mừng, thư nhi, ngươi đã đến rồi. Nàng gật đầu tiến vào. Như thế nào không đi ăn cái gì? Lắc đầu. Đói là bụng làm sao bây giờ? Lại lắc đầu, thư nhi, ta không đói bụng, ngươi xem, ta ở viết chữ, phó thúc dạy ta. Hắn đem chính mình viết trên giấy tự cầm lên, khoe ra cho nàng xem. Kỷ Vân Thư duỗi tay nhận lấy. Mặc dù chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, chính là mỗi một chữ đều đúng rồi. Nay vẫn là lúc trước cái kia liền chính mình tên trung dịch đều sẽ thiếu viết một phiết vệ dịch sao. Đây là người viết. Gật đầu. Phó thúc dạy ta. Tự, cũng đều nhận thức. Tất cả đều nhận thức. Kia luận ngữ đâu? Cũng toàn sẽ bối sao. Một chữ không kém. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư thâm thúy mắt lại thâm đi xuống, mang theo một loại đoán không ra cảm giác. Nàng quay đầu đi, cùng Phó Thúc nói, Phó Thúc, ta có chút lời nói, tưởng đơn độc cùng Vệ Dịch nói. Ta đây đi trước cấp công tử lấy chút điểm tâm lại đây. Phó Thúc liền đi ra ngoài. Vệ Dịch buông bút, từ cái bàn mặt sau vòng lại đây, hoang mang nhìn nàng. Thư Nhi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Nàng đầu ngón tay, nhẹ nhàng nuốt trên giấy những cái đó siêu siêu vẹo vẹo tự. Nguyên bản, nàng còn ở do dự, rốt cuộc muốn hay không mang Vệ Dịch đi ngự phủ, hiện tại, cũng không cần dối dám. Đấy lòng ở tiến vào kia một khắc, hạ quyết định. Nàng đón nhận hắn tầm mắt, nói, Vệ Dịch, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Thư Nhi ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Thực sảng khoái. Lưu lại. Ba chữ. Kia một khắc, Vệ Dịch sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới hiểu được lại đây, một đôi tay. Thẳng tắp treo ở bên cạnh người, nguyên bản còn chất đầy tươi cười mặt, một chút cứng đờ ở. Hắn giữa mày gắt gao ninh, mang theo khó chịu ngữ khí. Vì cái gì? Chương 495 giấy không thể gói được lửa. Chương 495 giấy không thể gói được lửa. Vì cái gì? Kỷ Vân Thư nhìn Vệ Dịch khó chịu mặt. Vệ Dịch, lưu tại này, tổng so đi theo ta an toàn. Hắn dùng sức lắc đầu. Này dọc theo đường đi. Chúng ta đầu tiên là gặp sân phỉ, lại gặp thích khách hành thích, mỗi một lần, đều làm cho ngươi đầy người là thương, còn kém điểm vì ta bỏ mạng, ta đáp ứng ngươi cha mẹ, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, nhưng từ ngươi đi theo ta bên người, lớn lớn bé bé sự gặp một đồng lớn, ta nguyên bản còn ở do dự, rốt cuộc nên mang ngươi đi, hay là nên làm ngươi lưu lại, nhưng liền ở vừa rồi, ta nhìn đến ngươi có thể biết chữ, cũng sẽ bối thơ, ta thật sự thực vì ngươi cao hứng, ta. Cũng tin tưởng, sau này, ngươi sẽ càng ngày càng tốt, cho nên, ngươi nên lưu lại, Phó Thúc sẽ tiếp tục giáo ngươi đọc sách viết chữ, còn sẽ giáo ngươi rất nhiều đồ vật, trong phủ ngươi cũng sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi. Hắn như cũ lắc đầu, hàm chứa nước mắt, ta sẽ không viết chữ, sẽ không bối thơ. Hắn đem trên bàn những cái đó phô chỉnh chỉnh tề tề trang giấy trộm trong tay, một chương chương bắt đầu xé lên. Vệ Dịch, nghe lời, nàng bắt hắn tay. Là ngươi nói, người già rồi sẽ chết, sinh bệnh sẽ chết, phạm vào sai cũng sẽ chết, ta nói rồi ta sẽ bồi ngươi, liền sẽ vẫn luôn bồi ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi có một ngày thật sự sẽ biến thành ngôi sao, Vệ Dịch, ta không thể không có ngươi, ngươi minh bạch sao. Nàng hốc mắt đỏ lên, cố nén nước mắt hạ xuống. Vệ Dịch mở to cặp kia mát lạnh mắt, há miệng thở dốc, thật lâu sau cũng nói không nên lời lời nói, duỗi tay vuốt ve nàng mặt. Một chút vì nàng lao đi trên mặt nước mắt. Sau đó, đem nàng gầy yếu thân mình kéo vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng để nàng trên đầu vai. Thư Nhi không khóc, ta đáp ứng ngươi, ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hắn thỏa hiệp. Không hề xảo, cũng không hề nháo. Nhưng cái loại cảm giác này, vì sao làm Kỷ Vân Thư xuyên tim đau. Vệ Dịch càng dùng sức ôm nàng, sợ chính mình vừa buông ra, nàng thật sự liền đi rồi. Cũng không biết qua bao lâu. Kỷ Vân Thư mới ra thư phòng môn. Mà bên trong, Vệ Dịch lộn trở lại bàn sau, cầm lấy ban đầu bút bút, lại bắt đầu trên giấy viết khởi tự tới. Nghiêm túc viết. Không ngừng viết. Thẳng đến viết đến hốc mắt phiếm hồng, đôi tay phát run, trong tay nhắc tới bút mới rốt cuộc dừng lại, buông lỏng, nện ở chính mình tràn ngập thư tự trên tờ giấy trắng. Kỷ Vân Thư trở lại sân, liền nhìn đến cảnh Dung đứng ở kia viên lục đến xanh un hương trương dưới tảng cây đứng. Đôi tay sau lưng, hơi ngưỡng ánh mắt. Chờ nàng đi vào, hắn liền khinh phiêu phiêu nghễ nàng liếc mắt một cái. Luyến tiếc đi rồi. Lắc đầu. Kia Vệ Dịch đâu? Nàng đứng ở bên cạnh hắn, trầm mặc hồi lâu, mới nói, hắn sẽ lưu lại. Bỏ được. Kỷ Vân Thư đón nhận hắn tầm mắt kia, ngưng trọng, Vệ Dịch tình huống hiện tại ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn lưu lại, là tốt nhất tính toán. Cảnh Dung trong lòng minh bạch hắn ý tứ. Vệ Dịch bệnh, đại khái mau hảo. Hắn nói, thật là ứng nghiệm một câu, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, chính là thu âm. Kỷ Vân Thư trong lòng biết, ta biết ngươi băn khoăn, ở ta đem hắn đưa đi cấp mộ nhược chẩn trị phía trước, ta cũng đã nghĩ tới vấn đề này, ta sẽ nói cho Phó Thúc, làm hắn không cần đem Vệ bá phụ cùng Vệ bá mẫu tử vong chân tướng nói cho hắn, ta không nghĩ làm hắn cả đời đều đang áy náy chung vượt qua. Giấy là bao không được hỏa. Hắn nói, giống một chậu nước lạnh, nhưng cũng không đạo lý. Đúng vậy, giấy là bao không được hỏa, một khi vệ dịch khôi phục thần trí, hắn không có khả năng không đi truy cứu chính mình cha mẹ tử vong chân tướng, mà cứ việc phó thúc lại như thế nào bảo mật, khó bảo toàn sẽ không có người cuối cùng nói lộ miệng. Cảnh Dung lại nói, ngươi lại có hay không nghĩ tới, nếu hắn biết Kỷ Nguyên Chức lúc trước muốn giết người vốn là ngươi, đúng là bởi vì hắn một lần vô tâm cử chỉ, cứu ngươi, hại chết phụ mẫu của chính mình, hắn còn như thế nào đối mặt ngươi? Ngươi lại như thế nào đối mặt hắn? Hiện giờ, ngươi đã không rời đi vệ dịch cũng không rời đi ngươi, như vậy, chờ đến chân tướng bị vạch trần kia một khắc, sẽ như thế nào? Sẽ sụp đổ. Sẽ tan rã sụp đổ. Nàng trầm mặc, đáy lòng càng ngày càng trầm, trầm đến kia phân trọng lượng ép tới nàng thấu bất qua khí tới. Sau một hồi, nàng nói, cho dù giấy không thể gói được lửa, ta tin tưởng, hắn sẽ minh bạch. Thập phần chắc chắn. Cảnh Dung nguyên bản ngưng trọng thần sắc nhân nàng những lời này, dần dần hoán bình xuống dưới, duỗi tay ở nàng giữa trán thượng tóc mái phất phất, vuốt nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều đứng ở ngươi bên này. Nàng gật đầu, trên môi, chậm rãi nhắc tới một cái độ cung. Đông chốc. Khu khu. Viện ngoại, có người ho khan hai tiếng. Cảnh Dung đem tay từ Kỷ Vân Thư trên mặt chậm rãi bông, nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Mộ Nhược cả người nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa thượng, khoe miệng mang theo thần thâm ý chính nụ cười. Một cổ rượu hương cũng phiêu tiến vào. Thật sự tiện sát người khác ga. Mộ Nhược ngửa đầu cảm khái. Cảnh Dung mặt đều thanh. Khi nào khởi, ngươi lại có nhìn lén cổ quái. Ta này nơi nào là nhìn lén a, rõ ràng là chính đại quang minh xem. Cảnh Dung sắc mặt càng thanh, nói đi, có chuyện gì? Mộ Nhược mở ra bàn tay, lòng bàn tay nội, có một quả quân cờ. Đương nhiên là tìm ngươi chơi cờ a, tối hôm qua bị ngươi thắng nhiều như vậy cục, không cam lòng, quyết tâm tái chiến. Nha, tiểu dạng. Con ngại thua không đủ a. Cảnh Dung khỏe miệng phiếm cười, đi phía trước đi rồi hai bước, tiền đặt cược là cái gì? Ân. Mộ Nhược suy nghĩ, tới lui bước chân tiến vào, một bên nói, tam cục vì chú, bất luận cuối cùng lạc tử nhiều ít, phàm là vây quanh ngũ tử liền tính thắng, ta nếu thua, điều kiện ngươi tùy tiện khai, ta nếu thắng, ngươi liền muốn cung ta rượu ngon trẻ chén, như thế nào? Thật đúng là có lời. Cảnh Dung sảng khoái đồng ý. Nghiêng người cùng Kỷ Vân Thư nói, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai, chúng ta liền phải khởi hành. Ân. Nàng gật đầu. Chờ Cảnh Dung liền lôi kéo có chút hơi say Mộ Nhược đi đánh cuộc cờ. Nàng đang muốn vào nhà. Phanh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng đổ vật tạp mà tiếng vang. Nàng đi ra cửa xem, liền nhìn đến hai cái nha đầu đứng ở một cái đại cái dương bên thất thần. Có lẽ là bởi vì kia cái dương quá mức với cổng kềnh nguyên nhân, nạm ở mặt trên một cái khuyên sắt đột nhiên tan vỡ, giải tay, liền tạp tới rồi trên mặt đất. Hai cái nha đầu có chút sợ hãi. Một tiểu nha đầu trong tay còn cầm từ cái dương thượng thoát ly cái kia khuyên sắt, đầy mặt kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Nơi này đầu nhưng đều là lão gia phu nhân di vật, nếu là lộng hỏng rồi, phó thúc phi cho các ngươi trái cây ăn không thể. Được rồi, chạy nhanh mở ra nhìn xem, bên trong đồ vật nhưng ngàn vạn đừng lộng hỏng rồi. Sợ đánh hỏng rồi đồ vật, hai cái nha đầu liền hợp lực đem cái dương mở ra, xem xét có không đánh nát thứ gì, cái nắp một hiên khai, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may, cũng không có gì đồ sứ đồ vật, đều là chút xiêm y hề linh tinh, vừa thấy chính là một ít hải tử đồ vật. Nguyên lai là công tử khi còn nhỏ quần áo, hù chết, còn tưởng rằng ta hai đánh hỏng rồi đồ vật. Nay còn cái hộp gấm đâu, cũng mở ra gõ gõ đi, nói không chừng bên trong là ngọc khí. Nói, liền đem đẻ ở phía dưới cái kia hộp gấm cầm lấy, cũng mở ra. Bên trong, là một khối màu vàng khăn. Mặt trên thêu thêu một đóa hoa, hoa bên cạnh, còn thêu một chữ. Chỉ một cái, tuất tự. Tuất tự. Kỷ Vân Thư đại não thần kinh thượng đột nhiên một giận, lòng bàn tay không cấm nắm chặt, đầu tiên là ở nơi xa sửng sốt vài giây. Sau đó hoạt động hai bước, bước nhanh đi qua. Chỉ thấy kia nha đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai nơi này đầu không phải ngọc khí, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đang nói, Kỷ Vân Thư liền đem cái kia hộp gấm từ nàng trong tay cầm lại đây. Kỷ tiên sinh. Hai cái nha đầu ngốc một chút, lẫn nhau xem một cái. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm kia khối khăn thượng tuất tự xem, thật lâu sau đều không nói lời nào, thật cẩn thận đem khăn lấy ra tới. chộp trong tay, lúc này mới phát hiện, này cũng không phải một chỉnh khối khăn, mà là nửa khối, vừa lúc là từ thêu đan màu đỏ hoa nhài trung gian tách ra. Đan màu đỏ hoa nhài, căn bản là không ai sẽ đâm vào hoàng sắc khăn thượng, nhưng là, này nửa đóa hoa nhài nàng tựa hồ ở đâu gặp qua. Nàng đầu ngón tay một lần lại một lần không ngừng cọ sát, đột nhiên nghĩ tới. Trầm tâm ngẩn ra. Đối, nàng sắc gặp qua, là ở nghĩa trang gặp qua. Quá xảo. Thật sự quá xảo. Nàng nhéo khăn, chiều kia hai cái nha đầu hỏi, đây là ai? Một nha đầu chỉ vào cái kia đại cái dương, là trang ở lao gia cùng phu nhân di vật bên trong, đều là công tử khi còn nhỏ đồ vật. Ta nói này khối khăn. Nha đầu nói lắp một chút, hẳn là. Lời nói còn chưa nói xong. Kia cũng là công tử, lão gia cùng phu nhân thực bảo hộ, vẫn luôn đều dùng cái này hộp gấm trang, đặt ở đại trong giường, ai cũng không cho chạm vào. Phó thúc thanh âm. Hắn đã đi tới, lại nói, nơi này đồ vật, toàn bộ đều là công tử khi còn nhỏ, lão gia phu nhân vẫn luôn đều hảo hảo trang, ngày thường, đều không cho người chạm vào, lần này bởi vì bên kia nhà ở lậu thủy. Cho nên mới đem đổ vật hướng Tây Huyền Di. Kỳ tiên sinh, này khăn có vấn đề sao? Không chỉ có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Kỳ Vân Thư trong lòng kia khối đại thạch đầu từ ngực tạp tới rồi trên mặt đất, trong đầu càng là sông cuộn biển gầm xuất hiện ra các loại tán loạn đồ vật. Sau đó, lại một chút tổ ở một khối. Rốt cuộc minh bạch toàn bộ ngọn nguồn. Đông. Nàng đôi tay run lên, trong tay hộp gấm tạp tới rồi trên mặt đất. Phó thúc chạy nhanh khom lưng đem đồ vật nhặt lên tới, một bên hỏi, tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nàng cầm kia khối khăn, ngữ khí trầm trọng nói, phó thúc, này khăn, có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Này, ta sẽ không lộng hư, ngày mai sáng sớm liền còn trở về. Phó thúc nghĩ thầm, một khối khăn mà thôi, cũng không đáng giá cái gì tiền. Nói nữa, nhân ra là kỷ tiên sinh, tự nhiên đến tin tưởng, liền nói, kỷ tiên sinh ngươi đều mở miệng. Ngươi nếu là muốn xem, liền cầm đi xem đi. Đa tạ. Nàng nhẹ điểm phía dưới, liền xoay người vào trong viện. Phó thúc tắc đem trong tay hộp gấm bỏ vào đại trong giường, lại răn dậy khởi kia hai cái nha đầu. Ngươi nói ngươi hai cái, như thế nào chân tay vụ về, mấy thứ này đều là lao ra cùng phu nhân di vật, tuyệt đối không thể đụng vào hỏng rồi. May mắn bên trong đều là chút mềm thật đồ vật, này nếu là trang đồ sứ ngọc thạch linh tinh, tạp nát, khái hỏng rồi. Ta phi cho ngươi hai cái nhan sắc nhìn một cái không thể. Tiểu nha đầu ủy khuất nói, phó thúc, chúng ta biết sai rồi, là cái này khuyên sát sinh dị sát, chính mình chặt đứt, trách không được chúng ta à. Được rồi, chạy nhanh dọn dẹp một chút, đem đồ vật dịch đến Tây Huyền đi, lại tìm cái thợ rèn sư phó lại đây cấp này khuyên sát tu hảo. Nga. Nha đầu hai cái sửa sang lại một chút, đem dương cái khép lại, nâng đi rồi. Phó thúc tại chỗ sửng sốt một lát, tưởng không rõ Kỷ Vân Thư vì cái gì muốn nhà mình công tử khi còn nhỏ đồ vật, bất quá là khối khăn thôi, tuy là hoàng sắc, lại không phải vàng a. Hắn tưởng không rõ, đơn giản vây vây đầu, liền đi rồi. Kỷ Vân Thư trở lại trong phòng, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trải ra ở trên bàn khăn, đầu tiên là nhìn chằm chằm kia đóa đan màu đỏ hoa nhài xem, lại nhìn chằm chằm cái kia tuất tự. Nàng đem kia khối cam huyết sắc ngọc bội lấy ra tới, nhắm ngay khăn thượng tuất tự, nhẹ nhàng trọng điệp đi lên. Thật lâu sau, nàng gọi một tiếng, Thử Câm. Thời Tử Câm thân ảnh dừng ở cửa, bước đi tiến vào. Đôi tay phụ thượng, thiên sinh có cái gì phân phó? Nàng hơi nghiêng mắt, ngươi hiện tại âm thầm đi tranh nha môn thư phòng, bên trái giá sách trên cùng có một quyển kêu quốc tiên thư, lập tức mang tới. Đúng vậy. Từ từ, không chuẩn cùng bất luận cái gì nói, bao gồm vương gia. Đúng vậy. Thời Tử Câm bất quá hỏi, không nói hai lời liền đồng ý, lui ra ngoài sau, thân mình nhảy, liền biến mất không thấy. Đại khái qua nửa canh giờ, nàng liền cầm kia bổn quốc tiên đã trở lại, giao cho Kỷ Vân Thư. Rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu, Kỷ tiên sinh, đây là cái gì thư? Chúng ta Đại Lâm triều hoàng tộc dòng họ truyền tiên. Vì sao phải tìm quyển sách này? Câu một đáp án. Ân hử. Thời Tử Câm thấy nàng phiên kia quyển thư tịch. Giữa mày khẩn ninh, liền biết, không phải cái gì chuyện tốt. Liền yên lặng lui ra. Kỷ Vân Thư ngày thường phiên thư tốc độ thực mau, nhưng này bổn quốc tiên nàng không chỉ có phiên chậm, càng là đem mặt trên mỗi một chữ đều tinh tế xem qua đi, sợ sai lẩu mặt trên một chữ. Kia quốc tiên thượng, toàn nói rầm rạp người danh truyền tiên, từ Đại Lâm khai triều đến hiện nay, ghi lại sở hữu hoàng thất bên trong dòng họ, danh, tự cùng được xưng, cùng với phong hào. Mấy năm trước, triều đình đem quyển sách này phát đến Cẩm Giang Nha Môn khi, nàng hơi lật qua liếc mắt một cái, nhưng cảm thấy thật sự nhàm chán, liền ném ở một bên, có khi, thậm chí còn cầm đi lót hạ bất bình ổn góc bàn, sau lại bị Lưu Thanh Bình kia hồ đồ chứng nhìn đến, đương trường cấp sợ hãi, chạy nhanh khom lưng đem quyển sách này từ cái bàn phía dưới lấy ra, mà làm phòng lại bị nàng coi như thành lót chân thư, liền đem sách này giấu ở kệ sách trên cùng, còn dùng hảo chút trọng thư đẻ. Nào! Bởi vậy, nàng đã sớm đem kia quyển sách tồn tại quên đến không còn một mảnh. Nếu không phải nơi tay khăn thượng lại lần nữa nhìn đến cái kia tuất tự, nàng đại khái cũng nghĩ không ra. Lúc này, nàng phiên thật sự cẩn thận, từ đệ nhất trang thượng tổ hoàng đế đến tiên hoàng, lại trước hoàng lật xem tới rồi sáng nay, trong lòng hy vọng cũng theo giao diện chậm rãi giảm bớt mà dần dần biến thành mất mát. Hay là, thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Thẳng đến, lật xem đến đếm ngược trang thứ 5 khi, tay nàng một đốn, ánh mắt dừng ở kia trương giao diện thượng một cái tên. Nàng tay run lên, trong tay quốc tiên suýt nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Tuy rằng phía trước đã đoán được, nhưng vẫn là làm nàng hoảng sợ. Ngự quốc công. Kia một tờ, với lúc là ngự quốc công truyền tiên. Danh cũng hảo, tự cũng hảo, thậm chí danh hiệu cũng hảo, đều nhất nhất viết ở mặt trên, thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Nàng đem ghi tạc mặt trên tin tức, nhìn một lần lại một bên, không biết qua bao lâu, mới đưa thư khép lại, nhẹ nhàng đặt ở một bên, yên lặng ngồi. Một câu cũng không nói. Thẳng đến bên ngoài thiên dần dần đen xuống dưới, nàng mới đưa trên bàn kia đồ vật nhất nhất thu hảo, lại cầm lấy kia phó bức họa, dẫn theo một ngọn đèn ra cửa. Chương 497 noi theo tiên hoàng. Chương 497 noi theo tiên hoàng. Phúc bá nhà ở. Nha đầu vừa lúc bưng vừa mới ngao tốt dược chuẩn bị đi vào, bị Kỷ Vân Thư chặn đứng, nàng đem đèn lồng đặt một bên trên mặt đất, sau đó đem kia dược bưng tới. Nói: ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đoan đi cấp phúc bá là được, nếu là không có khác sự, ngươi cũng đừng lại đi vào. Là, nha đầu hành lễ, đi rồi. Chờ kia nha đầu ra sân sau, nàng mới đoan dược đi vào, thần sắc đạm mạc, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Tiến vào sau, nàng liền đóng cửa lại. Phúc bá vừa lúc xuống giường, trên người khoác một kiện đơn bạc xiêm y, bước chân gian nan từ mép giường đã đi tới, trong lòng buồn bực. Này êm đẹp quan cái gì môn? Kỷ tiên sinh, ngươi đây là? Hắn hỏi. Kỷ Vân Thư chỉ là yên lặng ngồi xuống, khắc khởi đề tài. Phúc bá, ngày trước sấn nhiệt đem dược uống lên đi. Nàng đem kia chén dược đặt lên bàn, đồng thời, cũng đem chính mình mang đến kia bức họa đặt ở một bên. Nhìn đến kia phó bức họa cuộn tròn khi, Phúc bá ánh mắt rõ ràng trầm một chút, trên mặt, cũng cập không thể thấy hiện ra một mặt khó chịu, lại hơi túng lướt qua. Như vậy biểu tình cùng ánh mắt, đều bị Kỷ Vân Thư xem ở đáy mắt. Phúc bá đi tới ngồi xuống, ấn ngực ho khan hai tiếng, lúc này mới vươn cặp kia tràn đầy nếp vốn cùng vết chai tay, đem dược bưng lên tới uống lên đi xuống. Đồng thời, đối diện Kỷ Vân Thư cũng nói, vệ dịch từ nhỏ liền ở Cẩm Giang lớn lên, tuy nói tâm trí không bằng người bình thường, nhưng cũng may vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu đem hắn bảo hộ thực hảo, đem hắn giao đến so người bình thường nhiều một phần thiện tâm. Cũng nhiều một phần hảo tâm, thậm chí thực hiểu được thông cảm người, tuy từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại không có du mãn mà đến, những cái đó từ nhỏ thông minh lại tràn đầy tự phụ người, đều khó cập hắn nửa phần, ngay cả đối phúc bá ngươi. Như vậy một cái không quen biết người, hắn cũng thập phần quan tâm, càng là công đạo trong phủ trên dưới người hảo hảo chiếu cố ngươi, thậm chí nói, muốn đem ngươi lưu tại trong phủ, hảo chiếu cố ngươi cả đời, kia phân tâm, thật sự khó được. Phúc bá đem không chén buông, lộ ra vui mừng tươi cười, nhận đồng, đúng vậy, vệ công tử đích xác tâm địa thiện lương, liền đối ta lão gia hỏa này đều quan tâm đầy đủ, cũng không biết ta đời trước tu cái gì phúc phận, có thể nhận thức vệ công tử, tin tưởng người tốt có hảo báo, vệ công tử tương lai, nhất định như cá chép phi thăng, đại phú đại quý. Kỷ Vân Thư thanh đạm cười, ngày ấy ở Nghĩa Trang, ngươi nhìn thấy vệ dịch khi, đối hắn rõ ràng cùng đối người khác bất đồng, trong ánh mắt, thậm chí còn toát ra một mạt sủng nịch cùng tự ái, không biết, còn tưởng rằng các ngươi hợp với thân mạch đâu. Vệ công tử hắn địa vị tôn quý, ta bất quá là cái trông coi Nghĩa Trang người thô giáp, thân phận thấp hèn, nơi nào cùng vệ công tử hợp với thân A, Kỷ tiên sinh, ngươi này không phải nói đùa sao? Ngươi sở chỉ địa vị tôn quý, chỉ chính là cái gì? Thân phận cách xa. Thân phận cách xa. Kỷ Vân Thư nghe này bốn chữ, trong lòng lại đau một chút. Nàng ngón trỏ ở trên mặt bàn, một chút lại một chút gõ lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, đem nhắm chặt cửa sổ đẩy ra. Gió lạnh từng đợt thổi tiến vào, cuốn một tia ma vũ, nhào vào nàng vốn là lạnh băng trên má, càng thêm lạnh vài phần. Mà bên ngoài kia viên đại thụ bóng cây, loang lổ ánh trên mặt đất, cửa sổ thượng, cùng nàng trên người, lung lay, như ẩn như hiện. Thật lâu sau, nàng đưa lưng về phía Phúc Bá hỏi một câu, Phúc Bá, ngươi có từng đi qua kinh thành? Rồi tay, Phúc Bá thở dài lắc đầu, kinh thành nơi, nhưng thật ra đi qua một hồi, bất quá, kia đều là 20 năm trước sự, có chút không lớn nhớ rõ. Nga! Nàng hơi nghiêng đầu, dư quang nghiêng đi, ngược lại, lại đem ánh mắt dừng ở bên ngoài kia thân cây, kia, ta tới thế ngươi hồi ức đi, 20 năm trước, tiên hoàng băng hà, tân đế vào chỗ, Hào Kỳ Trinh, cũng chính là hiện giờ đại lâm hoàng đế, nghe nói, hắn đăng cơ phía trước, bất quá là cái không chấp mắt bát hoàng tử, tiên đế sở tuyển chữ quân người được chọn, là ngay lúc đó Ninh Vương, cố tình, Ninh Vương không mừng tranh đấu, liền đem thái tử chi vị chắp tay nhường cho bát hoàng tử. Bát hoàng tử đăng cơ sau, liền phong Ninh Vương vì ngự quốc công. Ai, này hoàng gia sự, chúng ta dân chúng cũng quản không được, cái gì bát hoàng tử? Cái gì ngự quốc công? Cùng chúng ta tám gậy che đánh không đến một khối, chúng ta này đó làm bà thánh, cũng chính là trà dư tiểu hậu tâm sự nhàn thoại việc nhà, mà ta hàng năm đại ở Nghĩa Trang, đừng nói kéo việc nhà, hoàng gia sự, liền càng không biết. Một khi đã như vậy, không bằng ta cùng với ngươi nói một chút đi, dù sao cũng nhàm chán, coi như là tống cổ thời gian, chỉ là những việc này a, ta cũng là đua khâu thấu nghe tới, nếu nói không đúng, ngươi cũng coi như là nghe xong nghe, đừng thâm hướng trong lòng suy nghĩ. Phúc Bá nghe lời này, kỳ thật trong lòng, đại khái là có chút đã biết. Một đôi giàn mua tay, càng nắm càng chặt. Kỳ Vân Thư kéo dài không được đến hắn đáp lại, liền một mình nói lên, này chuyện xưa, còn phải trước hoàng nơi đó bắt đầu nói lên, nghe nói, tiên hoàng đăng cơ khi, nhân lo lắng cho mình bảo huynh triều hầu ra sẽ mưu phản, liền cho hắn ăn cái tội danh, đem này treo cổ, mà có đôi khi, lịch sử luôn là kinh người tương tự. Hiện giờ hoàng đế ở 20 năm trước đăng cơ khi, trong triều rất nhiều đại thần đều chịu khổ bỏ tù, bại miễn, xử trảm, phàm là có khác hán tâm, cơ hồ đều. Bị an tội danh, Ninh Vương bị phong làm ngự quốc công lúc sau, giống như một con bị thượng xiềng xích lão hổ, dưỡng ở Kỳ Trinh đế bên người, ngự quốc công lo lắng cho mình sẽ như trước triều hầu ra như vậy, bị chính mình thân huynh giết hại, cho nên, từ Kỳ Trinh đế đăng cơ kia một ngày khởi, hắn liền sớm làm tốt tính toán. Âm thầm đem lúc ấy mới sinh ra tiểu thế tử cùng tam phu nhân từ ngoại thân đưa ly kinh thành, nhưng ai cũng không nghĩ tới, mới ly kinh không bao lâu, tam phu nhân liền ở trên đường bệnh đã chết, người nọ chỉ có mang theo còn không đủ nguyệt tiểu thế tử tiếp tục đi, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, gặp được một nhà gia đình giàu có nhi tử sinh ra chết non, vị kia phu nhân ở nhìn thấy tiểu thế tử khi, rất là yêu thích, mà vì tiểu thế tử có thể chân chính an toàn, hắn chỉ có giấu giếm được mọi người, bao gồm ngự quốc công, vì vậy, hắn liền đem tiểu thế tử giao cho kia hộ nhân ra, từ đây, cũng không hề liên hệ, nhưng cho tới nay, hắn chưa bao giờ rời đi quá nơi đó, thường xuyên, đều sẽ đi trộm vấn an tiểu thế tử, thấy hắn từng ngày khỏe mạnh lớn lên mới yên tâm, nhưng ai cũng không nghĩ tới, việc này mới qua 6 năm, ngự quốc công phủ lửa lớn, trong một đêm, 72 khẩu người, toàn bộ táng thân biển lửa, không có người biết, rốt cuộc ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì. Cũng không có người biết, đến tột cùng có phải hay không Kỳ Trinh đế. Ở mô phỏng tiên hoàng. Ách! Nói theo tiên hoàng. Nàng dùng cỡ nào nghiêm trọng chữ A. Tiên hoàng vì củng cố ngôi vị hoàng đế, không tiếc giết bảo huynh triều hầu ra. Như vậy, Kỳ Trinh đế thật sự cũng là vì củng cố đế vị, giết ngự quốc công sao. Không ai biết chân tướng. Mà từ đầu đến cuối. Kỳ Vân Thư đang nói lời này thời điểm, đều không có quay đầu lại xem Phúc Bá liếc mắt một cái. Nàng bên thai, trừ bỏ từ ngoài cửa sổ từ từ cuốn tiến vào tiếng gió, còn có thể mơ hồ nghe được, sau lưng truyền đến rất nhỏ nước nở thanh. Chương 498 vệ dịch thân thế. Chương 498 vệ dịch thân thế. gió nổi lên một trận lại một trận. Kỳ Vân Thư và táo tay bám vào bụng chỗ, tố chỉ hơi khúc, một chút khấu khẩn. Nàng đôi mắt rũ vài phần. Xoay người nhìn phía Phúc Bá, chỉ thấy hắn cúi đầu, chỉ tay đặt lên bàn, nắm tay nắm chặt, ninh vốn là tang thương mi, trong lòng, giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn đau đớn. Hơn nữa bệnh chưa khỏi hẳn, trắng bệnh trên mặt, thống khổ bất kham, khó chịu toan khổ. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, ngự quốc công phủ lửa lớn, người nọ vội vàng chạy về kinh thành, hắn cơ hồ đảo biến chôn ở Lâm Sơn Thượng kia mấy chục khẩu quan mộ, rốt cuộc tìm được rồi chính mình nhi tử kia cụ đốt trọi thi thể, hắn thê hắn thay sạch sẽ xiêm y đi, cũng ở trong quan tài tan rất nhiều sinh khương phấn, dùng để bảo tồn thi thể, đem mộ một lần nữa chôn hảo sau, hắn lại rời đi kinh thành, phản hồi Cẩm Giang Nghĩa Trang, suốt ngày, cùng những cái đó tử thi giao tiếp, nhoáng lên, liền 10-20 năm qua đi. Ách! Nói này, cũng liền không cần phải đi đoán. Người nọ trừ bỏ là Phúc Bá, còn có thể có ai? Nàng đi bước một đi qua, môi dịch hồi lâu, 20 năm trước ngươi mang Ly Kinh thành tiểu thế tử, chính là hiện giờ vệ dịch đi. Vệ dịch! Ngự quốc công tiểu thế tử, lại là vệ dịch. Ai có thể nghĩ đến, ngự quốc công phủ tiểu thế tử, lại vẫn sống ở trên thế gian này đâu? Nàng nói, đại khái là ý trời trêu người, lại có lẽ là trời cao thương hại đi. Phúc Bá nghe được câu nói kia sau, gầy như sải cốt thân mình đột nhiên chấn động. Thương Lan hai mắt hơi khẩn, càng là kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lời nói cũng ở trong cổ họng không ngừng tắc nghẹn. Không biết qua bao lâu, hắn mới ra tiếng, ta sớm nên nghĩ đến, mặc dù ta có thể giấu đến quá người khác, giấu được thiên hạ người, lại như thế nào cũng không thể gạt được ngươi Kỷ tiên sinh. Kỷ Vân Thư đón nhận hắn cặp kia mang theo đau kịch liệt ánh mắt. Phúc Bá, có một số việc, cũng không phải có thể giấu. Nàng đem kia khối cam huyết sắc ngọc cùng màu vàng khăn đem ra, cùng nhau cọ sát ở lòng bàn tay chung. Này khối ngọc, cùng này nửa khối khăn, nói vậy, là 20 năm trước ngươi cùng nhau giao cho vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu, mà này khối ngọc bội cùng khăn thượng tuất tự, ta vốn tưởng rằng là danh, cũng hoặc là tự, nhưng kỳ thật, từ ta bắt được này khối ngọc thời điểm liền tưởng sai rồi phương hướng. Này căn bản không phải danh, cũng không phải tự, mà là phủ đệ phong hào, tiên hoàng trên đời khi, nhân nhất thời hứng khởi, liền cấp ngự quốc công phủ đệ ban cái phong hào tuất, mà hiếm khi có người biết, lúc ấy ngự quốc công sai người lấy tuất tự vì dạng, chế tạo hai khối ngọc bội, dùng làm điều động hắn ở kinh thành ở ngoài kia 10 vạn đại quân đem phủ, một khối, hắn nhét vào tiểu thế tử tã lót nội mang Ly Kinh thành, một khối, thì tại mất đi tiểu thế tử tin tức 6 năm sau, giao cho xa ở Thanh Châu Lý Lao tướng quân, mà này khối màu vàng khăn, ta nếu là nhớ không lầm, 2 năm trước, ta từng ở trong tay ngươi nhìn đến quá mặt khác nửa khối, hơn nữa vệ bá mẫu trước khi chết, nói một câu còn chưa nói xong nói, ta tưởng, lúc ấy nàng là tưởng nói cho ta, vệ dịch không phải hắn thân sinh nhi tử. Phúc Bá gật đầu, không sai, ngươi nói, đều đúng rồi, chỉ là, quốc công ngọc bội bí mật, ngươi là làm sao mà biết được. Đương nhiên, là Lý Lao tướng quân cho nàng tin tức ca. Hết thể liền lên, liền có thể đoán ra này khối ngọc bài chính là kia khối hổ phù. Nàng chỉ nói, này ngươi liền không cần đã biết, ta tưởng ngươi nói cho ta, năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Phúc Bá lắc đầu, lau một phen nước mắt, mang theo khàn khàn thanh âm chậm rãi nói tới, 20 năm trước, tân đế đăng cơ, quốc công đúng là lo lắng tân hoàng sẽ noi theo tiên hoàng, cho nên, mới mệnh ta đem tiểu thế tử cùng tam phu nhân âm thầm mang Ly Kinh thành. Tam phu nhân bệnh chết ở trên đường, tiểu thế tử cũng không đủ nguyện, ta một đường hướng bắc, tới rồi Cẩm Giang, khi đó, vừa vặn gặp vệ lao ra cùng vệ phu nhân, luôn mãi đánh giá lúc sau, liền đem tiểu thế tử giao cho bọn họ, từ đây, cũng không hề cùng ngự quốc công phủ liên hệ. Nào biết đâu rằng 6 năm sau, ngự quốc công phủ đột nhiên lửa lớn, ta nhi tử cũng đã chết, ta trở lại kinh thành sau, ở Lâm Sơn Thượng đảo một ngày một đêm. Rốt cuộc phát hiện một khối đốt trọi thi thể thượng mang ta nhi tử bạc vòng, ta biết, đó là ta nhi tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dữ dội đau à, sau lại, ta ở kinh thành âm thầm tìm hiểu thật lâu, chính là về đêm đó ngự quốc công lửa lớn sự, một chút manh mối cũng tra không đến, thật giống như, bị ai cấp cố tình lau sạch, mà trừ bỏ đường. Kim Thánh Thượng, còn có ai sẽ có như vậy bản lĩnh, quốc công đúng là đoán được kết cục, mới miễn tiểu thế tử táng thân biển lửa. Ngữ khí khó chịu. Kia, 73 khẩu người, mất tích người nọ là ai? Năm đó ta lưu kinh mấy ngày, cũng đang tìm, nhưng cũng không một chút tin tức. Đốn Hạ, lại vội vàng nói, Kỷ tiên sinh, ta biết ngươi đã tiếp Lâm Kinh án, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, nhất định phải đem năm đó chân tướng tìm ra, còn quốc công, còn ngự quốc công trong phủ tiếp theo cái công đạo. Kỷ Vân Thư im lặng gật đầu, Lâm Kinh án ta đã tiếp nhận, này án tử, sớm muộn gì có một ngày sẽ chân tướng đại bạch. Kiên định vạn phần. 72 khẩu người, 72 điều tánh mạng, trong một đêm chôn vùi biển lửa, có thể nghĩ, cái kia buổi tối ngự quốc công phủ, tựa như hám sâu ở địa ngục liệt hỏa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu thanh, tiếng khóc. Chỉ cần nhắm mắt lại, Kỷ Vân Thư phảng phất đều có thể nhìn đến ngày đó buổi tối hình ảnh ở trước mắt hiện lên. Đổ đến nàng ngực vạn phần khó chịu. Phúc Ba không nói, lại xoa xoa nước mắt. Kỷ Vân Thư thu hảo tâm trung cảm xúc, đem chính mình mang đến kia cuốn họa đưa tới Phúc Bá trước mặt. Đứng dậy nói, này bức họa, ngươi lưu lại đi, coi như làm là một phần niệm tưởng. Nàng chuẩn bị rời đi. Lại bị Phúc Bá gọi lại, Kỷ tiên sinh, ta lại cầu ngươi một sự kiện, về tiểu thế tử sự, hy vọng. Chưa quá xong. Nàng đưa lưng về phía hắn, ngươi yên tâm, bí mật này, ta nếu đóng cửa lại nói với ngươi, tự nhiên thản mình ta ý tứ. Ta bảo đảm, ở Lâm Kinh án chưa phá phía trước, sẽ không có người biết vệ dịch thân thế, càng sẽ không có người biết ngự quốc công phủ tiểu thế tử còn sống, huống chi. Ta không nghĩ vệ dịch biết này hết thảy, như vậy thân thế cùng qua đi, là hắn không có khả năng thừa nhận, ta tình nguyện, hắn vĩnh viễn giống như bây giờ. Có lẽ, chờ từ ngự phủ trở về, nàng không nên lại trở về tiếp hắn đi kinh thành, mà là làm hắn cả đời, đều lưu tại Cẩm Giang. Kia nói cách khác, nàng nhất định phải đối vệ dịch nuốt lời. Nàng vào khẩn cổ, hít sâu một hơi, liền đẩy cửa rời đi, đem kia phiến môn lại lần nữa giấu thượng. Phòng trong, vật dễ cháy phát run mỏng manh ánh sáng, chiếu rọi ở Phúc Bá kia trương tang thương trên mặt, hắn phát run đôi tay, kéo dài mới đưa trước mặt kia phó họa một chút mở ra, lộ ra mặt trên kia trương cùng chính mình mặt mày có vài phần tương tự hình người. Hắn vuốt hình người khuôn mặt, trong mắt tôi nước mắt, nghẹn ngào đến vô pháp ra tiếng. Mà lúc này ngoài cửa, liền ở cách đó không xa cây cột sau phóng, ẩn một bóng người. Vệ dịch ngơ ngác đứng ở chỗ đó, ánh mắt, theo sát Kỷ Vân Thư ra cửa, rời đi thân ảnh thượng. Cặp kia luôn là sạch sẽ thanh triệt trong ánh mắt, bình tĩnh đến nhìn không ra một chút cảm xúc. Chỉ là cặp kia treo ở bên cạnh hai sờ tay, lại gắt gao bắt lấy quần áo, bắt được đầu ngón tay trở nên trắng. Chương 499 rời đi Cẩm Giang. Chương 499 rời đi Cẩm Giang. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dung hạ lệnh xuất phát. Những cái đó thị vệ ở hướng trên xe khuân vác đồ vật đồng thời, Kỷ Vân Thư liền đứng ở cổng lớn, thường thường quay đầu lại đi xem hậu viện phương hướng. Vệ trong phủ hạ nhân đều tới tiễn đưa, duy độc không thấy vệ dịch thân ảnh. Nàng trong lòng, khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối. Đường Tư tắt sớm chui vào trong xe ngựa, thấy đội ngũ kéo dài bất động. Liền có chút không kiên nhẫn vươn đầu lôi kéo cổ kêu, như thế nào còn không đi a? Sáng sớm liền thúc giục, hiện tại ta thật vất vả thu thập hảo, các ngươi lại ở cọ tới cọ lui, sớm biết rằng, ta liền lại ngủ nhiều biết. Căn bản liền không có người phản ứng nàng. Nhìn Kỷ Vân Thư còn đứng ở cửa không lên xe, nàng lại gân cổ lên nói, A Kỷ, ngươi vẫn là mang lên vệ dịch đi, ngươi đem hắn một người lưu tại này nhiều đáng thương a, dọc theo đường đi có hắn, nhiều thú vị a. Nghe vậy, Mộ Nhược Triều xe ngựa bên đã đi tới, hướng nàng trên đầu thật mạnh một gõ. Ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Đường Tư ăn đau xoa đầu, hung hăng dỗi trở về, ngươi mới là người câm đâu, ngươi cả nhà đều là người câm. Nói xong, lại sợ Mộ Nhược lại trả thù nàng, liền chạy nhanh đem đầu lùi về trong xe ngựa. Mộ Nhược vô ngữ lắc đầu. Ngay sau đó, hắn dùng khuỷu tay đâm đâm bên người Cảnh Dung, đầu lệch về một bên. Hỏi, thật muốn đem vệ dịch lưu tại này. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào, cũng không ai đương ngươi là người câm. Ha ha, ngươi thật đúng là học đến đâu dùng đến đó a. Thứ tốt, tự nhiên muốn học. Hắn nhấp môi cười hai tiếng, lộ ra gian trá bộ dáng, ngày hôm qua thua ta hai cục cờ thời điểm, như thế nào không phát hiện ngươi như vậy kiên cường a. Cảnh Dung nể nàng liếc mắt một cái, ta là ngươi, không phát hiện sao. A Phi. Mộ Nhược khinh bỉ, thua liền thua, chính ngươi nói, chơi cờ liền như hành quân đánh giặc sao. nào có làm đạo lý. Dù sao, ta này nửa đời sau rượu, ngươi đến toàn bao. Lộ ra một bộ chủ nợ bộ dáng. Cảnh Dung lười đến không nghĩ để ý đến hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng ở đứng ở cổng lớn Kỷ Vân Thư trên người. Hắn biết, nàng đang đợi vệ dịch. Lúc này hậu viện. Vệ dịch ngồi ở thềm đá thượng, mặt vô biểu tình, ngửa đầu, ánh mắt lỗ trống vô thần nhìn chằm chằm xám xịt thiên, trong tay chọn một cây thật dài cây trúc, có một chút không một chút nhẹ điểm trên mặt đất. Phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng nhẹ tế tiếng vang. Động tác như vậy, hắn bảo trì hồi lâu. Thằng đến phó thúc chạy tới kêu hắn. Công tử, Kỷ tiên sinh cùng vương gia bọn họ phải đi, ngươi như thế nào không đi đưa đưa. Hắn thở ơ. Công tử, đều lúc này, ngươi không phải nhất luyến tiếp Kỷ tiên sinh sao? Nàng hiện tại phải đi, ngươi nếu là lại bất quá đi, liền không kịp đi đưa nàng, đến lúc đó, còn không biết Kỷ tiên sinh khi nào có thể trở về đâu. Như cũ bất động. Phó thúc có chút sốt ruột, lại thực bất đắc dĩ. Than một tiếng khí, ngươi nếu là không đi, cũng đừng nói phó thúc ta không nhắc nhở ngươi a. Vẫn là không có được đến đáp lại. Phó thúc đành phải đi rồi. Vệ dịch trong tay động tác mới rốt cuộc ngừng lại, hắn oai oai đầu, nhìn trên bầu trời kia vài miếng mây trắng đang ở chậm rãi di động, hắn tầm mắt cũng đi theo một chút dịch, đầu cũng ngưỡng càng ngày càng cao, thân mình sau này phiên đi, cuối cùng, trực tiếp nằm ở thềm đá thượng. Phía sau lưng dán kia từng đạo thềm đá, hắn cũng không cảm thấy đau, ngược lại giống nằm ở mặt cỏ thượng phơi thái dương lười biếng, chỉ là trong ánh mắt, lại dần dần nhiều một tia thâm trầm. Không biết qua bao lâu, hắn mới ngồi dậy, vứt bỏ trong tay kia căn trường trúc, đứng dậy vọt vào phía sau thư phòng. Chờ đến phó thúc lộn trở lại vệ phủ đại môn khi, trên xe ngựa đồ vật trên cơ bản đã trang không sai biệt lắm. Hắn đi đến Kỷ Vân Thư bên người, nhỏ giọng nói, Kỷ tiên sinh, công tử ở hậu viện thềm đá ngồi, nói cái gì cũng không chịu lại đây, muốn hay không ngươi qua đi một chuyến. Lời con chưa dứt. Kỷ Vân Thư nói, không cần, làm chính hắn một người đợi đi. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là mãn mang chờ đợi chiều hậu viện lại đây con đường kia nhìn vài lần. Nhưng kỳ thật, nàng là có thể lý giải, vệ dịch không nghĩ tới đưa nàng, định là lo lắng cho mình sẽ khổ sở, đơn giản liền không tới, miễn cho đến lúc đó liên tiếp. Nàng thu hồi ánh mắt, dặn dò phó thúc, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, hắn buổi sáng thích ngủ nướng, nhưng là ngươi nhất định phải đánh thức hắn, không thể làm hắn ngủ đến lâu lắm, bằng không hắn sẽ đau đầu, còn có, hắn thân thể vừa mới vừa vặn, rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, ngươi nhất định phải giúp hắn ăn kiêng, không thể bởi vì hắn muốn ăn, ngươi liền đưa cho hắn, đúng rồi, quan trọng nhất chính là, buổi tối ngàn vạn không thể cho hắn uống nước lạnh. Đã biết Kỷ tiên sinh. Mặt khác, ngươi nhớ rõ thỉnh cái hảo điểm dạy học tiên sinh lại đây, hảo hảo dạy hắn đọc sách viết chữ. Tiên sinh dặn dò này đó, ta đều nhớ kỹ, ngươi cứ yên tâm đi, hơn nữa ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Nàng gật đầu lấy làm đáp lại, sau đó đem kia nửa khối màu vàng khăn lấy ra, đưa cho hắn. Này khăn, ngươi hảo sinh thu, tốt nhất phóng tới trong dương khóa lên, không cần lại để cho người khác chạm vào. Hảo. Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, lại công đạo nói, còn có phúc bá, trên người hắn có thương tích, tuổi lại lớn như vậy, còn nữa nói, hắn không có con cái, tổng không thể vẫn luôn một người ngốc, ta xem vệ dịch cũng rất thích phúc bá, không bằng, khiến cho hắn lưu tại trong phủ, còn làm phiền phó thúc ngươi thỉnh người chiếu cố. Phó thúc liên tục gật đầu, hết thảy đều đồng ý. Kỷ Vân Thư lúc này mới an tâm. Vương gia, đều chuẩn bị cho tốt, có thể xuất phát. Bên ngoài thị vệ nói. Cảnh Dung ân một tiếng, chiều Kỷ Vân Thư nhìn lại. Nàng cũng không hề đợi, liền ôm chính mình kia hai cái gô đàn hộp, chuẩn bị lên xe ngựa. Chờ một chút. Lý Thanh Bình kia to lớn vang dội thanh âm truyền đến lại đây. Chỉ thấy trong tay hắn phủng một cái đại đại rổ, tung ta tung tăng. Mồ hôi đầy đầu chạy tới, thở hổn hển lập đến Kỷ Vân Thư trước mặt, hoán một hồi lâu. Mới nói, Vân Thư, biết ngươi phải đi. Hôm nay sáng sớm ta liền đến vườn trái cây hái được thật nhiều mới mẻ trái cây, đều là ngươi ngày thường thích ăn. Nói, hắn đem rổ thượng che chở kia miếng vải kéo ra. Bên trong, thật nhiều quả táo cùng quả lê. Đích xác, Kỷ Vân Thư pha thích ăn này hai dạng trái cây. Nàng nhận lấy, giao cho một bên thị vệ phóng lên xe ngựa, sau đó nói, Lưu Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì, này phân tâm ý, ta tiếp. Lưu Thanh Bình quái ngượng ngùng, cười cười, ta hiện tại là dân, đừng kêu đại nhân, này nếu là làm người nghe được, truy cứu xuống dưới, chẳng phải là ở đoạn ta mệnh sao? Ta đã hô ngươi một tiếng đại nhân, tự nhiên không phải không khẩu kêu không lên tiếng, tin tưởng vương gia đã hứa hẹn ngươi, sẽ đem ngươi quan phục nguyên trước đi. Có lẽ là cho phép, nhưng kia quan ấn không bắt được tay, trong lòng luôn là không yên ổn, huống chi trời có mưa gió thất thường, nếu là trong đó ra đường rẽ, cũng liền. Lời nói còn chưa nói xong. Cảnh Dung liền nói, bổn vương nếu nói, ngươi còn lo lắng cái giám a, Lưu Thanh Bình, kia quan ấn bị ngươi sờ soạng vài thập niên, đã sớm bị sờ đến du quang tỏa sáng, cũng chỉ có ngươi này song tháo tay mới lấy được kia khối quan ấn, cẩm giang quan phụ mẫu, ngươi sợ đến chết cũng thích đáng, nhớ rõ đến lúc đó lại mua tốt hơn trà, khiển người đưa tới cho bổn vương, coi như ngươi hiếu kính ta. Hiếu kính? Ta sát? Có ngươi như vậy hình dung sao? Lưu Thanh Bình kia hồ đồ trứng, hiện tại mãn đầu góc đều là muốn chạy nhanh bắt được quan ấn, nơi nào còn nghe được tiếng mới vừa rồi câu kia hiếu kính a? Giống chỉ chó nhật đón đi lên. Chương 500 trước có xài lang, sau có truy binh. Chương 500 trước có xài lang, sau có truy binh. Lưu Thanh Bình cười tủm tỉm nói, vương gia, tiểu nhân nhất định bị tốt hơn chờ lá trả, khiển người đưa đi cho ngươi. Cảnh Dung vô vô vai hắn, ngoan. Vô ngữ. Kia hình ảnh, có đủ buồn cười. Mà ở Kỷ Vân Thư lên xe trước, Lý Thanh Bình lại thấu đi lên, nhỏ giọng nói, trên xe những cái đó trái cây, ngươi một người ăn là được, nhưng cờ vê đút đừng phân cho người khác. Đã biết. Vậy ngươi này đi ngự phủ trên đường cẩn thận, phản hồi trên đường, định còn sẽ trở về, đến lúc đó, lại cho ngươi chuẩn bị trái cây. Nàng trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, chờ quan ấn bắt được tay, ngươi nhất định phải làm quan tốt. Lý Thanh Bình thật mạnh gật đầu. Sau đó nhìn theo đoàn người lên xe mã, rời đi. Hắn trong lòng không tha, trộm lau một phen nước mắt. Mà cách đó không xa, Kỷ Uyển Hân ẩn ở một mặt ven tường, nhìn theo bọn họ lên xe ngựa rời đi, kia cong cong mắt hạnh đã lại tiện ghét, lại có không cam lòng, năm ngón tay đỡ ở loang lổ ngói trên mặt tường, một chút buộc chặt, nắm chặt vô lực nắm tay. Bên cạnh nha đầu lo lắng nàng thân mình thụ hàn, liền nói, nhị tiểu thư, vẫn là hồi phủ đi, tam tiểu thư đã đi rồi. Nàng như cũ nhìn, nhị tiểu thư, nàng hai mắt híp lại, không cần bao lâu, ta cùng Vân Thư, con sẽ ở kinh thành tái kiến. Khoe miệng chỗ, chảy ra một mạt quỷ dị cười. Kia nha đầu không có hỏi nhiều, cũng không có không nhiều lắm luôn. Kỳ Huyền Hân chạm có chút lâu rồi, ấn ngực khó chịu ho khan vài cái, phảng phất muốn khụ ra huyết, liền từ bên người nha đầu nâng chính mình đi trở về. Xe ngựa ở ra khỏi thành trên đường từ từ đi trước, Kỷ Vân Thư lại thất thần, rũ đầu, ánh mắt tan dã vô thần. Cảnh Dung biết nàng tâm tư, liền rôi tay cầm nàng lạnh leo tay. An ủi nàng, chúng ta thực mau liền sẽ trở về tiếp hắn. Kỷ Vân Thư lòng bàn tay hơi run lên một chút, đại khái, là bị hắn lòng bàn tay thượng ấm áp cấp túc. Hoan khi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Dung, ta biết. Sau một khắc, Cảnh Dung liền đem nàng ôm vào trong lòng, ôm nàng kia gầy yếu bả vai, cằm nhẹ nhàng để ở nàng trên đầu. Mà nàng giống cái ngoan ngoãn hài tử, hoa ở hắn dày rộng thoải mái ngực thượng, đẹp đôi mắt theo lông mi hơi hơi phát run vài cái sau, liền nhẹ nhàng khái thượng. Lúc này, Thư Nhi, nghe tiếng, nàng đột nhiên mở bừng mắt, từ Cảnh Dung trong lòng ngực chi khai, lập tức xốc lên màn xe sau này nhìn lại. Liền nhìn đến vệ dịch truy ở xe ngựa mặt sau. Một bên đuổi theo, một bên kêu nàng tên. Dừng xe. Nàng hướng về phía mã phu hô một tiếng. Không vài bước, xe ngựa ngừng lại. Nàng lập tức dẫn theo áo choàng xuống xe ngựa, hướng tới vệ dịch phương hướng chạy vội qua đi. Hai người mặt đối lập đứng, hắn cúi đầu xem nàng, nàng ngửa đầu xem hắn. Giờ phút này vệ dịch đầy mặt đỏ bừng, chạy thở hổn hển, nhưng khỏe miệng thượng, như cũ dương một mặt đại nam hài ánh mặt trời cười, mắt lạnh mắt sạch sẽ lại thuần khiết. Chăm chú nhìn ở Kỷ Vân Thư trên người, mang theo một loại nồng đậm thâm tình, cùng với không tha. Ngươi như thế nào tới? Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta tới đưa Thư Nhi. Nói, vệ dịch liền đem một thứ hướng nàng trước mặt một đệ, cho ngươi. Ân. Đó là một chương bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề giấy viết thư. Nàng tiếp qua đi, vừa muốn mở ra, lại bị ngăn lại. Vệ dịch duỗi tay, đè ở kia chương giấy viết thư thượng. Chờ Thư Nhi ở trên đường thời điểm lại xem. Nàng nhéo tin đầu ngón tay căng thẳng, cũng không có hỏi nhiều, gật đầu, liền đem lá thư kia nhét vào ống tay áo. Sau một khắc, vệ dịch triển khai cánh tay ôm lấy nàng, nhắm mắt lại đem vùi đầu hướng nàng tinh tế cổ chỗ. Thư nhi, ta tưởng lại ôm ngươi một cái. Vừa nói, hắn một đôi tay, càng thêm dùng sức. Kỳ Vân Thư chỉ cảm thấy ngực chấn động, liền từ hắn ôm. Chung quanh hết thảy, tại đây một khắc phảng phất trở nên thập phần an tĩnh. Đoàn người ánh mắt cũng đều hướng bên này nhìn lại đây, hai cái đại nam nhân ôm ở một khối, thực sự quá kính bạo, này nếu là có máy quay phim, thật nên chụp được tới, không chừng, còn có thể xào điểm đề tài, kiếm kiếm tiền trinh linh tinh. Nhân xe ngựa ngừng một hồi lâu, Đường Tư buồn bực, thì thầm trong miệng, như thế nào không đi rồi. Mộ Nhược Chính ôm ngực dựa vào trên xe ngựa chớp mắt, chậm gì gì phun ra một câu, trước có xài lang, sau có truy binh. Ân hử. Lời này, đại khái cũng chỉ có những cái đó văn nhân nhã sĩ mới nghe hiểu được. Đường Tư nhăn lại, đơn giản đem đầu vươn đi tìm tòi đến tuột cùng. Không xem con hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng. Ta A Kỷ thế nhưng cùng vệ dịch ôm ở một khối, có lầm hay không? Hai cái đại nam nhân, thật không e lệ. Tức giận đến chỉ niết nắm tay. Mộ Nhược thì tại một bên cười trộm. Đường Tư nửa cái thân mình đều treo ở cửa sổ xe thượng. Một đôi sắc bén tròng mắt nhìn chằm chằm kia đối ôm ở một khối đàng hoàng bích người. Qua hồi lâu, mới thấy vệ dịch buông lỏng ra Kỷ Vân Thư. Hắn như cũ cười, Thư Nhi, ngươi nhất định phải nhớ rõ trở về tiếp ta, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo cùng phó thúc học viết chữ cùng niệm thơ, ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nàng lần càng vui mừng, duỗi tay vuốt ve hắn đầu. Ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo nghe phó thúc nói. Biết không? Biết. Ngoan. Thư Nhi cũng giống nhau, dọc theo đường đi muốn chính mình chiếu cố chính mình, buổi tối thời điểm, muốn nhiều xuyên kiện quần áo, ngàn vạn không cần cảm lạnh, bằng không ngươi một ho khan liền phải khụ thật lâu, còn có, ngươi không thích ăn bỏ thêm hành thái cá, về sau cũng đừng ăn, chờ ngươi trở về, ta làm phó thúc cho ngươi làm, hắn làm cá, ngươi nhất định thích, đúng rồi. Tóm lại, bùm bùm nói một đồng lớn. Kỳ Vân Thư không có ngăn cản hắn, từ hắn vẫn luôn nói tiếp, nghe được cuối cùng, nàng nhịn không được khóc, nước mắt theo gương mặt chảy tới cằm, cổ. Mở miệng, vệ dịch, cảm ơn ngươi. Hắn lắc đầu, duỗi tay vì nàng lau rớt nước mắt, một bên nói, Thư Nhi đừng khóc, ta sẽ hảo hảo. Nàng cắn môi, ta đi rồi. Ngươi dọc theo đường đi, bảo trọng. Nàng nhẹ điểm phía dưới, cuối cùng cắn răng một cái, ngoan hạ tâm tới, xoay người rời đi. Vệ dịch ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng, miệng nô nô, trước sau không lại gọi lại nàng, thẳng đến nhìn nàng lên xe ngựa, mới hít hít cái mũi, đối với không khí nhẹ gọi một tiếng Thư Nhi. Trên mặt ý cười cũng cứng đờ xuống dưới, thần sắc thượng, nhiều một mặt khó có thể nhìn thấu cảm xúc. Hắn trơ mắt nhìn đội xe ngựa được rồi lên, ở chính mình trong tầm mắt, càng ngày càng xa. Một chút biến mất. Bên trong xe ngựa, Kỳ Vân Thư cực lực vẫn duy trì chính mình bình tĩnh, cố nén trong lòng khổ sở, chờ đến xe ngựa được rồi một đoạn đường tay, nàng mới xốc lên màn xe nhìn thoáng qua phía sau. Lại đã không thấy vệ dịch thân ảnh. Cảnh Dung thấy nàng như vậy, thập phần đau lòng, lại chỉ có yên lặng bồi nàng, không đi quấy rầy nàng. Đội xe ngựa rời đi Cẩm Giang Thành, dọc theo đường đi, tiếp tục hướng bắc chạy, dọc theo đường đi, Kỳ Vân Thư một câu cũng chưa nói, thần sắc hoảng hốt, giống ném hồn dường như. Mà này dọc theo đường đi không nghe được vệ dịch thanh âm, những cái đó thị vệ đảo cảm thấy có chút không thói quen. Có người nói, các ngươi nói, Kỷ tiên sinh vì sao phải đem vệ công tử lưu tại vệ phủ. Này ngươi cũng không biết. Nhân ra Kỷ tiên sinh là lo lắng vệ công tử lại bị thương, cho nên mới không mang theo hắn lên đường. Nói đến, kia vệ công tử thật đúng là có tình có nghĩa, mũi tên phóng tới khi, không cần suy nghĩ liền chắn Kỷ tiên sinh phía trước, liền mệnh đều từ bỏ. Ngày thường nhìn vâng vâng dạ dạ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy anh Dũng. Đều tự thấy không bằng. Chương 501 Nho Sam học sinh. Chương 501 Nho Sam học sinh. Liêu khởi vệ dịch, đoàn người đột nhiên tinh thần. Vệ công tử tuy không bằng chúng ta người bình thường giống nhau, nhưng người ta cũng có hắn đáng yêu chỗ. Dọc theo đường đi có hắn ở, chúng ta cũng mừng rỡ vui vẻ. Cũng không phải là sao. Hiện tại hảo. Kỷ tiên sinh không đem vệ công tử không có tới, này dọc theo đường đi, khẳng định rất nhàm chán. Mấy cái thị vệ có một câu không một câu bắt đầu thảo luận lên. toàn bộ đều bị Lang Bạc nghe được. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái là ngại đầu lưỡi dư thừa. Bọn họ tức khắc thu thanh. Đoàn người biết Lang Bạc là cái tháo hán tử, ngày thường nhìn như hung ác nghiêm khắc, nhiều ít cũng tùy chút vương gia tính tình, kỳ thật, lén đế là cái thực hảo ở chung người, đối đại thuộc hạ, cũng thực hiền hòa, nhưng đột nhiên này mở giống, đoàn người đáy lòng khó tránh khỏi có chút gắn sợ, đành phải ngoan ngoãn hộ ở xe ngựa bên. Lúc này, Mộ Nhược xốc lên màn xe, nhìn những cái đó thị vệ vài lần. Các ngươi muốn thật muốn niệm vệ dịch, dứt khoát phái cá nhân phản hồi Cẩm Giang, đem hắn kế đó chính là. Mặc công tử, ngươi cũng đừng trêu ghẹo chúng ta, nhân gia Kỷ tiên sinh lời nói, chính là chúng ta vương gia nói, đều đem nói vệ công tử lưu tại vệ phủ, chúng ta nếu là cấp tiếp trở về, vương gia phi làm thịt chúng ta không thể. Nhà ngươi vương gia lại không phải giết người không chớp mắt ma đầu, sợ hắn làm cái gì. Mộ Nhược tiếp tục châm ngòi thổi gió. Đoàn người lại không nốc, biết Mộ Nhược kia tiểu tử là ở dụ hoặc bọn họ đi giẫm địa lôi. Vì thế, có người nói, Mặc công tử, ngươi cũng đừng hại chúng ta xem, là ngươi tưởng vệ công tử đi, ta chính là nghe nói, ở kinh thành thời điểm, hắn vẫn luôn ở tại ngươi dụ hoa các, hơn nữa lần này đi ngự phủ, cũng là ngươi đem hắn mang đến, nên tưởng hắn, hẳn là ngươi đi. Trêu chọc. Mộ Nhược thò tay đầu ngón tay chiều những cái đó thị vệ điểm điểm, các ngươi này những lắm mồm ra hỏa, sớm muộn gì có một ngày, phi cho các ngươi chát mấy châm, cho các ngươi đều biến thành người cầm không thể. Đoàn người một hống mà cười. Mộ Nhược đem đầu rụt trở về, phát hiện Đường Tư đang xem thư. Không sai, đang xem thư. Bất quá, xem đảo không phải những cái đó chi, hồ, giả, giã công văn, mà là y y thư, mấy ngày nay. Nàng luôn là cuốn lấy Mộ Nhược giáo nàng y y thuật, Mộ Nhược không phải loại ma tính tình, cuối cùng thật sự chịu không nổi, liền tùy tay ném mấy quyển bình thường y y thư cho nàng, làm nàng tỉ mỉ, một chữ không rơi xem xong, cho nên này dọc theo đường đi, Đường Tư không giống phía trước như vậy ầm ĩ, ngược lại thay đổi tính, an an tĩnh tĩnh xem khởi thư tới. Nay vừa thấy, thật là có vài phần dịu dàng nữ tử tương. Mộ Nhược vô tình liếc nàng liếc mắt một cái. Cố tình liền ở kia một cái trước mắt, hắn thế nhưng cảm thấy Đường Tư cùng Khổng Ngu có vài phần tương tự, giống nhau nhu hòa sườn mặt, giống nhau cao thẳng mũi, ngay cả rũ mắt đọc sách khi an tĩnh bộ dáng đều rất giống. Hắn trong lòng mỗ một chỗ lạnh băng địa phương, giờ khắc này lại có một chút nhiệt lên. Đại khái là nhận thấy được cái gì, Đường Tư ngẩng đầu, nghiêng mắt, vừa lúc đối thượng Mộ Nhược phóng ra ở chính mình trên người kia nói kỳ quái ánh mắt. Nàng không cần suy nghĩ. Trong tay thư một phóng, một chân liền chiều Mộ Nhược đầu gối đá qua đi. Giống lên một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua nữ nhân. Kia một khắc, Mộ Nhược chỉ cảm thấy bị lôi hung hăng bổ một đạo. Trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Rõ ràng một cái là thủy, một cái là hỏa, hắn như thế nào liền cảm thấy nữ nhân này giống Khổng Ngu đâu. Chính mình hoặc là bị mù mắt, hoặc là chính là phát bệnh. Hắn ăn đau che lại đầu gối. Cả khuôn mặt vặn vẹo đến một khối, ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nữ nhân? Xem ngươi làm sao vậy? Còn không cho người nhìn, này trong xe liền ngươi ta hai cái đại người sống, ta không xem ngươi, xem ai? Ta. Đường Tư nghẹn lời, nghiêng đầu ngẫm lại, hình như là như vậy cái đạo lý, chính là lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nuốt nuốt vài tiếng, thôi. Đơn giản lại cầm lấy y y thư, nhìn kỹ lên. Sơn gia nội. Nguyên bản còn ra tình thiên lại bắt đầu đổ mưa. Tháng 6 thiên, nhiều vụ khó chịu. Cuối cùng, đội xe ngựa đành phải ở một mảnh rừng trúc bên tạm thời ngừng lại, vừa lúc bên kia có một chỗ tránh mưa đỉnh. Mọi người vào trong đỉnh, nhìn mưa to một chốc một lát cũng dừng không được tới, liền tùy tiện ăn điểm lương khô lót xuống bụng tử. Này dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư tâm tình đảo cũng hòa hoan không ít, nàng đứng ở đỉnh bên cạnh, nhìn mênh mông mưa to, lại thấy được nơi xa Triệu Hoài đám người. Bọn họ ở trong rừng trúc tránh mưa, đơn giản đắp một cái tránh mưa ràng ráo, cũng may cây trúc dày đặc, cũng không dầm mưa. Lang đại ca. Nàng kêu một tiếng. Lang bạc, Kỳ tiên sinh có việc. Ngươi lấy chút dùng ăn lương khô đi cho bọn hắn. Chỉ trong rừng trúc kia đám người. Tốt. Đi làm theo. Từ Sơn Hoài huyện đến nơi đây, Triệu Hoài một đám người trước sau theo sát, rồi lại cực hảo vẫn duy trì khoảng cách, bọn họ mau một bước. Bọn họ liền mau một bước, chậm một bước, bọn họ cũng chậm một bước. Kỷ Vân Thư suy nghĩ, Triệu Hoài từ nhìn đến kia khối ngọc bội sau, liền vẫn luôn đi theo chính mình, chẳng lẽ, hắn biết kia khối ngọc bội chính là hổ phù. Cho nên lúc ấy mới có thể ở trong đỉnh cùng chính mình nói kia phiên lời nói. Nhưng nếu nói hắn cùng kia khối hổ phù có lớn lao quan hệ, này cũng không thể nào nói nổi a. Rốt cuộc 20 năm trước, hắn 10 tuổi không đầy. Một cái 10 tuổi không đủ hài tử, có thể cùng này khối ngọc bội có cái gì liên hệ đâu. Nàng tưởng không rõ. Vũ càng lúc càng lớn, bắn vài giọt ở cái trán của nàng thượng, hắn nâng tay háo phất phất, đơn giản lộn trở lại trong đình ngồi xuống. Cảnh Dung thấy nàng không giống phía trước như vậy mặt ủ mày cho, cũng liền an tâm nhiều, quan tâm nói, tiểu tâm cảm lạnh. Ân. Nàng gật gật đầu. Cảnh Dung liếc hướng đối phương Mộ Nhược, thấy hắn từ dưới xe đến bây giờ, vẫn luôn ở xoa đầu gối. Ngươi đầu gối làm sao vậy? Nhắc tới nơi này Mộ Nhược liền tới khí, mắt phùng mang châm dường như, chiều rừng trúc bên xe ngựa hung hăng xem xét liếc mắt một cái, thở phì phì nói, còn có thể như thế nào? Đương nhiên là bị một cái mụ già thúi cấp cắn. Cảnh Dung nhạc nói, ngươi nên sẽ không đem nhân ra đường cô nương. Nói bậy gì đó đâu. Ta có thể đem nàng thế nào? Nàng không khi dễ ta liền cảm ơn trời đất, ta trước nói hảo, dù sao ta không hề cùng nàng ngồi chung, bằng không, ta sợ chính mình nhịn không được, sẽ đem nàng cấp độc chết. Kia nhưng không có biện pháp, đường cô nương là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi lín nên chiếu cố nàng, nàng tưởng đi theo ngươi. Ngươi liền trốn không thoát, nàng tưởng theo ngươi học ý đi hề, ngươi cũng cần thiết đến lên giáo, rốt cuộc, ngươi thiếu nàng một cái mệnh, đến còn. Cảnh Dung nói nhẹ nhàng, lại tao tới Mộ Nhược một cái xem thường. Kỳ Vân Thư nghe, cũng khó được lộ ra ý cười. Lúc này bên ngoài, có 5 cá nhân mạo mưa to, bước nhanh chiều bên này đỉnh chạy tới, những người đó đều ăn mặc thống nhất nho sam trang, vì trung ý đi hề, nội vì lam. Ngoại vì còn lại là một tầng sa mỏng bao trùm, lại thống nhất thúc cao búi tóc, khấu cột lấy một cây màu xanh lá sướng dây lưng, một tiết mà xuống, dừng ở bên hông chỗ. Lại nhân mưa to duyên cớ, các đều thành gà rớt vào nồi canh. Chỉ thấy trong đó 4 người đem thư cái ở trên đầu che mưa, chỉ có 1 người đem thư ôm vào trong ngực, dùng xiêm y lìa bao, để tránh bị vũ ướt nhẹp. Nói vậy, hẳn là phụ cận nào đó trong thư viện học sinh. Chương 502 trên đời nho khổng. Chương 502 trên đời nho khổng. Những cái đó các học sinh còn chưa chạy tiến đình nội, đã bị bên ngoài những cái đó mặc áo tơi đấu lạp thị vệ ngăn cản. Đảo không phải bất cận nhân tình, mà là thân là thị vệ, cảnh giác tâm nhãn vốn là so thường nhân nhiều chút. Kia 5 cái học sinh hướng trong đình nhìn lại, chỉ vào nói, bên trong còn có phòng trống, vì sao không cho chúng ta đi vào? Thị vệ hỏi, các ngươi là người nào? Như thế nào? Muốn đi trong đỉnh tránh mưa, còn muốn hỏi đến người khác thân thế lai lịch. Này sơn gian dã lầm, ai biết các ngươi từ chỗ nào tới? Chúng ta từ đâu mà đến, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nơi này đỉnh cũng không phải là các ngươi cái, hạ lớn như vậy vũ, cũng chỉ có này một chỗ tránh được vũ, các ngươi này đó man nhân thật không nói đạo lý. Kia thị vệ, chúng ta đều là Minh Sơn Thư viện học sinh. Nơi này đỉnh vốn chính là cho chúng ta thư viện tu sửa, há có bị các ngươi bá chiếm đạo lý? Các ngươi cho rằng mang theo kiếm, chúng ta liền sợ các ngươi sao? Làm chúng ta đi vào. Thị vệ. 2 đám người nháo ra tới động tĩnh rất lớn, cứ việc tiếng mưa rơi đêm này giấu đi một nửa, Cảnh Dung đám người vẫn là nghe tới rồi, sôi nổi nhìn lại, liền nhìn thấy những cái đó thị vệ cùng người mặc nho trang học sinh dây dưa ở một khối. Hắn lập tức đứng dậy. Ống tay háo vung lên, dẫn theo trọng âm, làm cho bọn họ tiến vào. Thị vệ được đến mệnh lệnh, lập tức chiều 2 bên lóe đi. Những cái đó học sinh chạy nhanh chạy tiến trong đình, đi vào, liền sửa sang lại khởi ướt đẫm xiêm y đi hề, lại dùng nguyên bản liền ướt át tay háo lau trong tay thư tịch. Trong đó một người học sinh tắc nổi giận đùng đùng hướng bên trong con tin hỏi, các ngươi đều là chút người nào? Hạ lớn như vậy vũ, thế nhưng không cho chúng ta tiến vào tránh mưa, dựa vào cái gì? Cảnh Dung đặng nôn, thuộc hạ người không hiểu chuyện, còn thỉnh các vị không cần để ý. Nói một câu liền tính, mang theo lệ khí. Chỉ vì đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên nhiều vài phần tâm nhãn, thuộc hạ người cảnh giác cũng là khó tránh khỏi. Thật là buồn cười, câu cửa miệng nói, ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa bằng hữu, người bên ngoài, toàn vì thân, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ, mỗi người đều thành hung tật ác nhân không thành. Người nọ lòng bàn tay khẩn tích cốc nắm tay, muốn giờ phút này một thân nho sam trang phục hoàn toàn không hợp. Sấn này, đảo một cái học sinh đi lên khuyên can, lôi kéo, Lâm Thủ, tính. Được xưng là Lâm Thủ nam tử vung tay, không thể tính, biết rõ hạ lớn như vậy vũ, bọn họ ở bên trong thanh thản ổn định ngồi, đảo không cho chúng ta tiến vào, này xem như cái gì cách nói. Cũng kinh vùng, ai không biết nơi này quan vọng đỉnh là chúng ta Minh Sơn thư viện kiến. Kỳ thật, Lâm Thủ như thế sinh khí cũng không đủ kỳ quái, hắn từ trước đến nay là cái tính tình xúc động người, tính tình thượng, cũng hoặc nhiều hoặc ít nóng nảy chút, nhưng ngày thường ở trong thư viện, chơi đùa về chơi đùa, thật cũng không phải cái gì cùng hung cực các người, còn có vài phần ái bên vực kẻ yếu nhiệt tâm, cho nên trong thư viện các học sinh cũng đều ái cùng hắn lui tới, lần này xuống núi mua sắm thư tịch, cố tình không khéo gặp gỡ mưa to, xối đến cả người ướt đẫm cũng liền thôi. Còn bị người ở đình ngoại cản lại, trong lòng liền càng thêm khí táo. Khí càng thêm khí, tự nhiên nhẫn không đi xuống. Cảnh Dung đối người này, cũng coi như là nhẫn đủ tính tình, bình tĩnh khuôn mặt thượng hỉ nộ không hiện ra sắc, càng là tâm bình khí hòa nhìn chằm chằm Lâm Thủ. Cảm thấy đứa nhỏ này còn rất đáng yêu. Lâm Thủ tức giận thu không trở lại ngươi, buồn còn tưởng tiến lên lý luận, mới vừa đi phía trước mại một bước, lang bạc liền hoành ở trước mặt hắn. Trực tiếp dùng chuôi kiếm để ở hắn trước ngực, lãnh lệ mắt mang theo không dung vượt rào khí thế. Các ngươi tốt nhất an phận điểm, người tuy dài quá mắt, kiếm nhưng không có mắt. Lâm Thủ không sợ, vậy ngươi thử xem. Thí liền thí. Lang bạc đầu là thẳng, từ trước đến nay sẽ không quẹo vào. Hắn ngón tay cái chiều kiếm tay bính trô đi phía trước dùng sức một đề, trong khoảnh khắc, liền lộ ra một tiểu tiết dấu ở chuôi kiếm nội kia ngân quang sắc kiếm phong. Không được vô lễ. Lui ra. Cảnh Dung ra tiếng. Lang bạc dư quang một bên, nhẹ gục đầu xuống, ngoan ngoãn đem kiếm thu hồi, thối lui đến một bên. Đình nội không khí cũng bị mới vừa rồi một màn rảo đến có chút tử khí trầm trầm. Cảnh Dung nhìn quét những cái đó học sinh, trong miệng nói thầm một tiếng, Minh Sơn thư viện. Nghĩ lại một phen, đông nhiên gật đầu, mỉm cười nói, đích xác, hiện nay đã đến cũng kinh hoàng cảnh, lại đi một đoạn ngắn lộ trình, liền tới gần Minh Sơn thư viện. Mọi người vọng chi không nói. Tính toán, với phu tử khai sáng Minh Sơn Thư Viện cũng có hơn 40 năm đi. Năm đó sáng lập bất quá ngắn ngủn mấy năm, Minh Sơn Thư Viện liền thanh danh đại tác phẩm, không ít quan gia con cháu cùng phú thương giai tử tình nguyện từ bỏ quốc tử giám nhập học tư cách, cũng không xa ngàn dặm tiến đến nơi này cầu học, thậm chí, còn có không ít người lấy số tiền lớn vì quà nhập học chi lễ, đổi lấy nhập học một năm, trông cậy vào cùng với phu tử học chi lấy thành. Cảnh Dung nói, lộ ra vài phần văn nhân nhà sĩ ngôn vị. Bởi vậy, Lâm Thủ liền nhìn nhiều hắn vài lần, chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm, quần áo nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân chi dàn cũng tuyệt phi tầm thường ra, hơn nữa vây quanh ở đỉnh ngoại những cái đó mang kiếm người, có thể nghĩ, hắn nếu không phải thân phận tôn quý, đó là hiển hách thế gia. Hắn hỏi một câu, ngươi nhận thức chúng ta phu tử? Nói nhận thức, cũng không tính nhận thức, nhưng nói không quen biết. Đảo cũng nhận biết. Cảnh Dung nhẹ phiết cười, 40 năm mấy trước, với phu tử cao trung trạng nguyên, vào Hàn Lâm viện đường cao trước, cố tình, hắn là cái tâm tính cực đoan thả làm theo ý mình người, vì vậy, ở trong quan trường đắc tội không ít người, đại khái, là bởi vì kim lung vây không được đại chim bay, hắn liền từ đi chức quan, tới rồi cũng kinh sáng lập Minh Sơn thư viện, mỗi người đều nói với phu tử là cái quật khí lao ngon đồng, hành sự tác phong cũng cùng thường nhân bất đồng. Nghe nói, hắn còn ra một bộ. Dùng cách xử phạt về thể xác học sinh thư, các đại thư viện phu tử cũng hảo, cũng hoặc là gia đình giàu có tư giáo cũng hảo, cơ hồ, là mỗi người một quyển, nhưng đủ loại hành vi, đảo cũng đưa tới không ít người nghi ngờ, nhưng với phu tử tâm tính sinh nạo, không những không thay đổi, còn làm trầm trọng thêm, kết quả làm cho chính mình xú danh rõ ràng. Xú danh rõ ràng bốn chữ tự hắn trong miệng hữu lực ném đi ra ngoài. Đem Minh Sơn thư viện với phu tử nói đó là không đáng một đồng. Kia năm cái học sinh nghe ngôn, tâm sinh bất bình. Có người lập tức nhảy dựng lên phản bác biện giải, chúng ta phu tử không biết có bao nhiêu cao thánh, há là các ngươi này đó thô tục người có thể chửi bới. Thượng có tiên đế nói tán, sau có khắc thư, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản viết truyền, đều nói chúng ta phu tử chính là thánh nhân trung thánh nhân, sở giáo học sinh, không phải cao trí chính là văn tài. Ngươi từ chỗ nào nghe tới một ít nhà ngữ? Liên lại nơi này nói hiệu nói vượng, theo ta thấy, các ngươi những người này rõ ràng tư tưởng cực đoan. bên vực người mình. Cố tình, kia học sinh gian không ngờ lại có người nói, ta đảo cảm thấy vị công tử này nói không phải không có đạo lý, phu tử đích xác tính nết không tốt, hơn nữa tôn trọng chính là bế nho giáo học, không chỉ có thúc người tư tưởng cùng hành vi, còn mọi việc đều yêu cầu không chút cầu thả, khắc nghiệt đúng chỗ, nhưng văn nhân nho ra học vấn, từ trước đến nay đều là tương đối hiền hòa, chú ý tùy tâm mà nhập, tùy tâm mà làm, cố tình phu tử bế nho giáo học, lại đem tùy tâm một mặt hoàn toàn chèn ép, làm cho cuối cùng sở học không thể sử dụng, có thể khảo không thể nghe tệ đoan. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đồng thời chuyển đến người nọ trên người. Người này danh Thương, tự Trác, cũng là danh Sơn Thư viện học sinh, trường một chương rất là thành thật mặt, còn tính thanh tú văn nhã, trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần cơ trí chi khí, bất quá, hắn cùng những cái đó ra cảnh giàu có các học sinh bất đồng, hắn từ nhỏ đó là cái khắc khổ khổ hàng người, vào Minh Sơn Thư viện, chỉ dựa vào bản lĩnh. Nhân học vấn hơn người, ở trong thư viện, còn phải cái trên đời nho khổng danh hiệu. Chương 503 Minh Sơn Thư viện ở nhờ. Chương 503 Minh Sơn Thư viện ở nhờ. Thương Trác nói ra nói như vậy, lập tức đưa tới hắn cùng trường bất mãn. Có người dùng cánh tay hung hăng đụng phải hắn một chút, Thương Trác, ngươi nói cái gì đâu? Có ngươi nói như vậy phu tử sao? Chúng ta đối ngoại không đối nội. Đúng vậy, ngươi như thế nào đứng ở người khác bên kia đi? Cùng trường mấy người đều bắt đầu trách cứ khởi hắn tới. Không lớn minh bạch hắn vì sao phải đi đón ý nói hùa người ngoài, trước mặt mọi người chửi bới khởi chính mình lao sư tới. Vốn là tâm phủ khí táo lâm thủ, vừa nghe lời này, lệ mắt khoảnh khắc liền trường hướng ngày thường ít nói Thương Trác, nhéo nắm tay, răng ma đến phát ngứa, nếu không phải nhân hắn là chính mình cùng trường thư hữu, nhất định phải tiến lên hung hăng tấu hắn mới được. Mà tương đối với người khác hung tật chỉ trích, Cảnh Dung lại hơi mang thưởng thức ánh mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, người này là cái người thông minh a. Thương Trác cũng không thèm quan tâm người khác ngôn ngữ trách cứ, ngược lại lớn mật đón nhận Cảnh Dung tầm mắt, nói, cho dù phu tử có đông đảo cổ quái chỗ, nhưng cũng may, nhạc học chi tài ở chỗ lệ giáo, làm người chi mãng ở chỗ tiêm điều, phu tử dạy dỗ chúng ta tuy là bế nho giáo học, nhưng không chút cầu thả chính là nghiêm cẩn, khắc nghiệt đúng chỗ chính là tôn nói, tuy không theo tâm. Nhưng phong cách học tập khai sáng thả không cũ kỹ, lại tôn trọng thánh cổ văn học, lại thả ngôn chi. Những cái đó thư trung đại đạo, vốn là vô dụng lại vô nghe, cái gọi là tệ đoan, cũng liền thật không bằng tồn. Chúng ta phu tử học thức mắt thấy cực cao, nhìn như tâm tính cao ngạo, kỳ thật, chính là thánh nói trung thật sư. Mọi người há hốc mồm. Thương Trác công khoa ở thư viện đông đảo học sinh trung không tính nổi bật, nhưng mới vừa nói, miệng đầy triết lý. Này cũng đưa tới Kỷ Vân Thư chú ý. Tự nhiên, liền nhìn nhiều hắn vài lần, kia nam tử, ôn hòa quen thuộc, thiếu phân quý công tử ngạo nghệ khí chất, nhiều phân văn nhân thư hương nhã khí, mà từ này đám người vừa tiến đến, nàng liền chú ý mặt khác bốn người trong tay ướt rầm rề thư tịch, duy độc trong tay hắn kia buồn, tàng tiến quần áo nội, một vũ chưa thấm. Có thể thấy được, là cái thật nho tử. Thương Trác lời này, làm Cảnh Dung tan thưởng gật đầu, không sai. Với phu tử thật là thánh nói chung thật sư, cho dù tính nết cổ quái, lại là khó được thánh nhân a. Vài thập niên tới, Đại Lâm cao trung tam giáp trung, có hai người là xuất tử với phu tử học sinh, đương triều lại bộ lục nghị tư triều đại nhân cùng Lưu đại nhân, lễ bộ Khương Thành Khương đại nhân, Hàn Lâm viện sao chép Lâm Tư Lâm đại nhân, còn có Lục văn viện Bình đại nhân, đều từng bái sư ở chỗ phu tử môn hạ học tập, ngay cả đương kim thánh thượng cũng đều muốn tôn xưng hắn vì một tiếng lao sư, cứ việc là xú danh rõ ràng, nhưng luận khởi văn học đạo nghĩa, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Người khác thật là ngốc. Người này thật là kỳ quái, vừa rồi còn đem nhân ra với phu tử một đốn làm thấp đi, hiện tại rồi lại phủng thượng thiên. Không hiểu hắn kịch bản. Lâm Thủ Nghệ hắn liếc mắt một cái, ngươi người này, tư tưởng thay đổi đến thật sự mau. Cảnh Dung cười cười. Thương Trác cũng đi theo cười một cái. Nói, kỳ thật, không phải vị công tử này chuyển mau, mà là hắn mới vừa rồi nói, chỉ nói một nửa. Hắn chiều Cảnh Dung chắp tay làm thượng thi lễ, Thương Trác bất tài, đem công tử không nói xuất khẩu một nửa kia lời nói trước cấp nói ra tới, còn thỉnh công tử không cần chê cười. Rất là khách khí, cũng thông minh đến cực điểm. Cảnh Dung thập phần thưởng thức người này, cất bước tiến lên, đứng ở trước mặt hắn, ngươi kêu Thương Trác. Đúng vậy. So sánh với ngươi này đó cùng trường, ngươi đảo có vẻ tính tình trầm ổn rất nhiều. công tử quá khen. Cảnh Dung một cân nhắc, lại nói, nếu là ta nhớ không lầm, nhân đương triều thái tử Giá Hoang, nguyên bản an bài ở 3 tháng kỳ thi mùa xuân bị lùi lại tới rồi 7 tháng, tính tính nhật tử, tháng sau các ngươi liền phải vào kinh đến lễ bộ trưởng thi tham gia thi hội, như thế nào không ở trong thư viện hảo hảo đợi, chờ thượng kinh đi thi đâu. Đang muốn bởi vì quá mấy ngày thượng kinh đi, cho nên phu tử mới làm chúng ta xuống núi mua sắm chút thư mang theo, nào biết đâu rằng trở về trên đường, thế nhưng hạ vũ. Nga. Hắn kéo cái trường âm, gật gật đầu, nói một câu, 7 tháng thi hội sau đó là thi đình, các vị chính là Minh Sơn thư viện với phu tử học sinh, tin tưởng, chắc chắn trích đến công sĩ, tranh đoạt tam giáp. Thương chắc khiêm tốn, mượn công tử cắt nôn. Giờ phút này, ngồi ở đỉnh góc bên cạnh Mộ Nhược, chậm gì gì mở ra tùy thân mang theo bầu rượu, liên tục uống lên vài khẩu. Mùi rượu hỗn hợp nước mưa hương vị, tràn ngập ở đỉnh nội, ngược lại tản ra vài phần ngọt thanh hương thơm. Duy độc Lâm Thủ cau mày, túc hạ mũi, liền dùng tay che lại cái mũi, rất là ghét bỏ chiều Mộ Nhược trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mộ Nhược híp mắt nói, ta xem, này vũ phỏng trừng một hồi nửa sẽ dừng không được tới, nếu Minh Sơn thư viện liền ở phía trước, kia không bằng lại đi một đoạn đường, đến Minh Sơn thư viện đi nghỉ ngơi một đêm, chờ đến sáng mai lại xuất phát. Lâm Thủ hừ lạnh, chúng ta thư viện chưa bao giờ thu người không liên quan. Thu không thu, kia đến xem là người nào, các ngươi với phu tử ai đều sẽ không không thu, nhưng chúng ta, hắn không dám không thu. Thật lớn khẩu khí. Mộ Nhược cười một cái, không hề đáp lại, chỉ hướng trong miệng lại rót một ngụm rượu. Cảnh Dung đảo cũng nhận đồng Mộ Nhược lời nói mới rồi, phương Bắc địa thế phức tạp, hơn nữa mưa to mặt đường lại thấy hoạt, nếu là suốt đêm lên đường, khó tránh khỏi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn hoặc nhiễu loạn, nếu ở Minh Sa thư viện ở nhờ một đêm, cũng chưa chắc không thể. Đơn giản, liền phân phó lang bạc, đợi lát nữa vũ nhỏ lúc sau, liền đi Minh Sơn thư viện. Yêu cầu thuộc hạ trước tiên đi thông chi với phu tử sao? Không cần, cho hắn cái kinh hỉ đi. Là, kinh hỉ. Ngươi đừng đem nhân gia với phu tử dọa nhảy dựng liền tính không tồi, rốt cuộc, nhân gia đều đã là hoa giáp chi năm lào ông giả, không trải qua dọa. Đại vũ hơi chút tiệm đình sau, Cảnh Dung vốn định mời những cái đó học sinh ngồi chung xe ngựa một khối qua đi, cố tình bọn họ tính tình bướng bỉnh, ôm ướt nhẹp thư, bay nhanh chiều thư viện phương hướng cất bước chạy tới. Minh Sơn thư viện cách nơi này cũng còn tính gần, xe ngựa đi từ từ một nén nhang công phu liền đến. Đi trước chạy về thư viện Lâm Thù đám người, ở đổi hảo sạch sẽ nho xăm sau, liền lập tức chạy đi tìm với phu tử. Giờ phút này, với phu tử đang ở thư phòng ngủ gần, câu lũ eo ngồi ở hoa lê lưng ghế thượng, túi đầu hít mắt, nhìn không thấy gương mặt kia, chỉ nhìn đến một đầu tóc bạc bạc phơ phắt cùng hoa râm râu, mà trong tay hắn, còn cầm một phen thước. Trong phòng, còn có tức nhi tiếng kê ơ. Cùng với tinh tế mau tiếng mưa rơi, thật là cái ngủ gật hảo thời gian. Lão sư. Lâm Thù bước chân nhẹ nhàng đi vào, gọi một tiếng. Không có động tĩnh. Lão sư. Lại gọi một tiếng. Với phu tử lúc này mới cơ cơ đầu, chi khởi đầu, loát một phen dâu hoa dâm trừng dâu, chỉ còn lại có một cái mắt phùng đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt người tới. Đã trở lại. Thanh âm thực trầm, thực ếch. Đúng vậy. Thư đều thải đã trở lại. Thải là thải đã trở lại, nhưng bên ngoài hạ mưa to, hảo chút thư đều cấp rối. Nga. Với phu tử am hiểu kéo trường âm, đầu xoay chuyển, một bộ lười biếng nhàn tản lúc tuổi già ông giả tư thái. Lại nhìn chằm chằm Lâm Thù nhìn thoáng qua, vậy ngươi còn chạy ở đâu làm cái gì? Còn không đi đem thư hong khô. Lâm Thù nuốt ngôn một lát, không đi. Với phu tử đem trong tay thước hướng trên bàn một phóng, hỏi, còn có việc a? Lão sư, bên ngoài tới đoàn người, chính hướng chúng ta thư viện tới, nói là muốn tại đây ở nhờ một đêm. Ở nhờ một đêm. Với phu tử kia trương tràn đầy nếp gấp mặt một cái chớp mắt trầm xuống dưới, tay áo vung lên, đuổi đi đuổi đi. Lâm Thù âm thầm cười trộm, là, học sinh này liền đi đưa bọn họ đuổi đi. Đồng ý sau, lại cúi người cúc thi lễ, liền đi ra ngoài. Chương 504 chiều chiều có tịch. Chương 504 chiều chiều có tịch. Lâm Thù phản hồi thư viện cửa khi, với lúc Cảnh Dung đội xe ngựa tới rồi. Liền ở cửa dừng lại. Kỳ Vân Thư tự trên xe ngựa xuống dưới, liền rất có hứng thú đánh giá khởi Minh Sơn thư viện tới. Kia phiến trên cửa lớn phương. Quải lại viết Minh Sơn thư viện bảng hiệu. Kêu bảng hiệu, không giống gia đình giàu có như vậy kim quang sáng sáng, mà là dùng tinh xảo khắc đao một chút điêu khắc đi lên, lại dùng mực nước xâm nhiễm, lom chế mà thành, thậm chí bảng hiệu bên cạnh đều mài rua đến thập phần tinh xảo viên mượt mà, không tầm thường mà nhã. Minh Sơn Thư Viện tọa lạc địa phương, tứ phía núi vây quanh, cây xanh thường thanh, bên ngoài, có một mảnh vọng không thấy đầu rừng trúc, trúc diệp ở trong gió một trận xách xách rung động, hơn nữa trận này mưa to qua đi, bùn đất hương thơm cùng trúc hương hỗn hợp ở một khối, nhập mũi thức thích, trong rừng trúc thậm chí còn truyền đến rất nhiều chim chóc tiếng kêu. Dễ nghe êm hay. Trách không được kêu Minh Sơn Thư Viện A. Như vậy một chỗ, hoàn cảnh tuyệt đẹp, ưu tính hợp lòng người, nếu có thể tại đây trường kỳ trụ thượng một đoạn thời gian, cũng thuộc hành thay. Cảnh Dung thấy Lâm Thủ cùng hắn mấy cái cùng trường đứng ở thư viện cửa, liền khỏe môi một câu. Tiến lên nói vậy, các ngươi với phu tử hẳn là đã biết đi. Lâm Thủ định thân mình, nâng lên cằm, nói, ta đã thông báo chúng ta phu tử. Phu tử nói, cho các ngươi chạy nhanh đi, thư viện xưa nay không chiêu đãi người ngoài khách qua đường. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Với phu tử đạo đãi khách, thật là độc đáo. Đây là viện quy. Tự xuất viện tổ chức tới nay liền khắc ở hấn trên tường, há có thể cho các ngươi phá. Chạy nhanh đi thôi. Bàn tay vung lên. Nghe vậy, lang bạc bản một khuôn mặt tiến lên, nghĩ thầm, tiểu tử này, thật là chán sống. Liền hắn ngày thường cũng không dám như vậy cùng nhà mình vương ra nói chuyện, hắn quả nhiên là cái gì cái giá. Này bước chân còn tới gần Lâm Thủ, đã bị Cảnh Dung cấp cản lại. Nghiêng đi dư quang, đỉnh mày căng thẳng, lạnh giọng răn dậy, lui ra. Lược hiện xấu hổ. Lang bạc hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thù liếc mắt một cái, méo nắm tay hướng trong không khí hung hăng một đấm, chỉ có thể lui. Mà ngày thường tính tình không được tốt Cảnh Dung, lại từ đầu đến cuối đều khách khách khí khí, phảng phất thoát thai hoàn cốt, biến thành một người khác. Hắn ngay sau đó cười, tiểu huynh đệ, còn làm phiền lại đi thông báo các ngươi với phu tử một tiếng, cùng hắn nói bốn chữ liền có thể. Cái gì bốn chữ? Chiều chiều có tịch. Ân. Đây là cái quỷ gì? Lâm Thủ đương nhiên không làm, trong lòng đối này đám người tràn ngập địch ý, ngữ khí một ngạnh, ta đều nói, Minh Sơn Thư Viện cũng không tiếp khách lạ, các ngươi là nghe không rõ. Vẫn là cố ý tìm tra. Lúc này, đồng dạng đổi hảo quần áo thương trác lại đây, vừa lúc nghe được Cảnh Dung nói chiêu chiều có tịch bốn chữ. Hắn trời sinh chính là cái người điều giải. Tiến lên nói, các vị, Minh Sơn Thư Viện tự khai viện tới nay, đích xác lập như vậy quy củ. Không chuẩn người ngoài tiến vào thư viện, càng không thu lưu khách lạ tại đây qua đêm, tuy nói sắc trời tiệm vãn, cho các ngươi ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, thật sự không nên, nhưng quy củ là quy củ, không thể phá lệ. Tại hạ không phải ở làm khó dễ các ngươi, nếu có thể đem chiêu chiều có tịch này bốn chữ mang đi cấp với phu tử, hắn nếu kiên quyết không đồng ý chúng ta đi vào, vậy thôi. Cái này, thương chắc ngẫm lại, kia hành, ta đi thông báo phu tử một tiếng. Lâm Thủ chạy nhanh kéo hắn một phen, ngươi đảo cái gì nhiễu loạn. Trong lời nói tức giận, thương trác, ở xa tới đó là khách, Lâm Thủ, phía trước ở trong đình sự, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ngươi, tức giận đến cũng không nói ra được, nào có khuỷu tay quẻo ra ngoài đạo lý. Mà thương trác đã chết thân đi vào, tiện thể nhắn đi cấp với phu tử. Lâm Thủ hừ một tiếng, liền mang theo chính mình cùng trường tre ở cổng lớn, ai cũng không chuẩn tiến. Hai đám người rằng cò không dưới. Mộ Nhược hỏi Cảnh Dung, ngươi đây là đổi tính không thành. Khi nào cùng người như vậy khách khách khí khí? Cảnh Dung mỉm cười nói, với phu tử dạy dỗ ra tới học sinh, đại bộ phận đều theo hắn tính tình, cố tình, ta nhưng thật ra rất thích người như vậy, này đại lâm trong triều đình, cũng vừa lúc thiếu như vậy cá nhân, hơn nữa nói không chừng. Năm nay cao trung trạng nguyên giả, chính là Minh Sơn Thư Viện học sinh. Trong lời nói tiện thể nhắn, ý tứ rõ ràng. Hóa ra, ngươi đây là ở phòng ngừa chu đáo A. Mộ Nhược một ngữ nói toạc ra hắn tính toán. Không thể nói là phòng ngừa chu đáo, rốt cuộc trong triều đình, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân cường. Hành, ngươi thật giỏi. Mộ Nhược cho hắn dựng cái ngón tay cái, đã tán thưởng hắn này cử sáng suốt, lại cười hắn giả heo ăn thịt hổ. Nơi xa đường tư thấy hai người kề tại một khối nhỏ giọng bắt chuyện cái gì, trong lòng tò mò. Liền đâm đâm bên người Kỷ Vân Thư. Ngươi đoán xem, bọn họ đang nói cái gì đâu. Cảm hướng bên kia phương hướng điểm điểm. Kỷ Vân Thư nhìn qua đi, lắc đầu. Không được đến đáp lại, nàng cảm thấy không thú vị cực kỳ, lại hỏi, đúng rồi, ta phía trước ở trên xe ngựa ngủ khi, các ngươi ở trong đình là phát sinh chuyện gì sao? Chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt ta? Trong mắt phóng lượng. Thiên đại chuyện tốt. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a. Kỳ Vân Thư không để ý tới nàng. Đường Tư tức giận đến một dậm chân, quay người đi đến một bên đi. Lúc này, Thương Trác đem Chiêu Chiều có tịch mang đi cho với phu tử, nghe được kia bốn chữ khi, với phu tử chỉ còn lại có một cái phùng đôi mắt cọ mở ra, miệng trương hồi lâu, mới đôi tay chống hoa lê ghế bắt tay, mượn lực đứng lên, bước nhanh ra phòng, bước đi duy gian, lảo đảo siêu vẹo chiều thư viện cửa đi đến. Dọc theo đường đi, những cái đó học sinh vẫn là lần đầu thấy ở phu tử đi được như vậy xuất ruột, liền tính lễ phép chắp tay thi lễ khi, với phu tử cũng không có dừng lại đáp lại, thật sự kỳ quái, liền đều tưởng ra chuyện gì, sôi nổi đi theo hắn phía sau đi cổng lớn. Minh Sơn thư viện rất lớn, từ hậu viện đi đến cổng lớn, với phu tử đi rồi mau nửa đuốc hương canh giờ, đi được thở hừng hộp, suýt nữa một hơi không hoán đi lên. Tới rồi cửa khi, liền nhìn thấy đứng ở thư viện ngoại đoàn người, tầm mắt càng là tự nhiên mà nói dừng ở Cảnh Dung trên người. Kia mặt mày, quả nhiên cùng tiên hoàng có vài phần tương tự a. Hắn dẫn theo có chút vết đất trường bào tử, chạy nhanh tiến lên, hơi câu thi lễ. Cảnh Dung đi phía trước một bước, nhanh chóng bám trụ với phu tử song khuỷu tay, sau đó hướng lên trên nhẹ nhàng vừa nhấc. Với phu tử, lần này bên ngoài, vô lễ vì giai. Với phu tử gật đầu, đúng vậy. Cung cung kính kính. Những cái đó học sinh đều trợn tròn mắt, ngày thường, với phu tử nửa điểm không vui, liền cầm thức răn dạy học sinh, nửa điểm không buông tha người, hơn nữa nói một không hai, mấy tháng đều không thấy hắn mở miệng cười một lần, càng đừng nói giống mới vừa rồi như vậy cùng như vậy khiêm tốn, lần này, là chịu cái gì phong. Mặt trời mọc từ hướng tây không thành. Với phu tử cũng lập tức đem Cảnh Dung đám người đón đi vào. Lại cũng không quên răn dạy đứng ở môn bên Lâm Thủ, khách tới là lễ, ngươi quả thực hồ đồ, nào có đem người ngăn ở ngoài cửa đạo lý. Chạy nhanh lăn đi sao chép thi phú 10 biến, thiếu một chữ, 10 thước. Nói đi, giơ tay liền hướng hắn chán thượng thật mạnh một gõ, sau đó đi rồi. Lâm Thủ trợn tròn mắt. Chương 505 vẽ lại. Lâm Thủ phản hồi thư viện cửa khi, vừa lúc Cảnh Dung đội xe ngựa tới rồi. Liền ở cửa dừng lại. Kỳ Vân Thư tự trên xe ngựa xuống dưới, liền rất có hứng thú đánh giá khởi Minh Sơn Thư viện tới. Kia phiến trên cửa lớn phương, quải lại viết Minh Sơn Thư viện bảng hiệu. Lâm Thủ kéo dài đều không có phản ứng lại đây. Chính mình bị gian dạy. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ, đáy lòng rơi xuống một cái nghi vấn. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn kia đoàn người mênh mông quần quận vào thư viện. Cùng Lâm Thủ làm bạn học sinh chung, có người hỏi, Lâm Thủ. Bọn họ là người nào a? Mới vừa rồi lão sư như thế nào sẽ đối bọn họ như vậy khách khí? Bởi vì nhập đình tránh mưa một chuyện, Lâm Thủ trong lòng còn có to như vậy khí không giải. Nhéo lên nắm tay, hướng trên cửa thật mạnh một tạp. Muộn thanh một vang. Sau đó, không tiền đồ đi sao chép thi phú. Với phu tử đem Cảnh Dung đám người nên vào nội phòng, lại phân phát bên người tiểu đồng, hắn đứng ở trong phòng ương, hành lễ. Với phu tử liền không cần giữ lễ tiết. Với phu tử lại nói, vương gia tuy bên ngoài, nhưng lễ nghĩa không thể loạn, cổ ngôn chi, tắc thân phi lễ không hàng, tại vị khiêm lễ có độ. Này lao ngân đồng, không hổ là dạy học tiên sinh. Cảnh Dung đạm cười. Với phu tử, ngồi đi. Hắn ha hạ eo, nuốt nuốt dẫn theo áo choàng ở bên kia ngồi xuống, lại khẽ vớt một phen hoa dâm dâu, đôi mắt híp, hỏi, vương gia như thế nào lại đây? Bổn vương đi ra ngoài làm việc, há liêu tháng 6 mùa mưa, dọc theo đường đi đều đang mưa, biết Minh Sơn Thư viện liền ở Cung Kinh, lại vừa vặn đi ngang qua, liền lại đây ở nhờ một đêm, tin tưởng, với phu tử sẽ không để ý đi. Tuy lập hạ viện quy, không chuẩn ngoại lai người lưu lại, càng không thu khách qua đường, tự nhiên, quy củ là không thể phá, chỉ là, vương gia bày ra năm đó tiên hoàng triều triều có tịch, lao phu nếu là không chiêu đãi, đó là coi rẻ tiên hoàng. Cảnh Dung, Minh Sơn Thư viện, nguyên bản ở đặt tên phía trước, tiên hoàng ban chiêu chiều cùng có tịch, tùy phu tử tới tuyển, nhưng phu tử nói chiêu chiều hai chữ là phù dung sớm nở tối tàn, không may mắn, lại nói có tịch hai chữ phù hoa, không cần, theo sau, liền chính mình lấy Minh Sơn hai chữ, chọc đến tiên hoàng rất là không cao hứng, hiện giờ bổn vương một lần nữa dọn ra chiêu chiều có tịch bốn chữ, bất quá là hy vọng phu tử mua một cái nhân tình, dung chúng ta tại đây trụ thượng một đêm. Núi sâu trong rừng, ở xa tới là khách, vương gia giá lâm, không dám không nên, rốt cuộc người già rồi, vẫn là tưởng an an ổn ổn quá cái lúc tuổi già. Ngươi liền không cần cùng bổn vương nói này đó đường hoàng tử. Kỳ thật, này tiểu lão đầu vẫn là rất đáng yêu. Hai người lại luận chút không quan hệ đau khổ nói. Này đó họa, họa đến thật không sai. Kỳ Vân Thư đột nhiên ra tiếng. Nghe vậy nhìn lại, liền thấy nàng từ vào nhà thời điểm, liền đứng ở kia phó khung ở trên tường họa tắt trước, hơi ngửa đầu, thưởng thức. Kia mặt trên tường, treo một bộ bách điểu triều phượng đồ, họa trường 1m5, khoan 1m, mặt trên, là 99 chỉ bất đồng chủng loại linh điểu, có cho nhau giúp vào cùng nhau, có rừng ở trên đầu cành, cũng có trực tiếp rơi trên mặt đất, mỗi một con chim nhi, sinh động như thật, nhan sắc no đủ nhẹ chạch, đường cong rõ ràng. Một câu, họa sĩ lợi hại. Với phu tử đáp lại, đây là đồ dòng thôi. Kỳ Vân Thư cười cười gật đầu, thật là đồ dòng, bởi vì chân chính bách điểu triều phượng đồ cũng không tại đây. Bút tích thực, bị hắn kia xài lang dường như lão cha chân quý đâu. Nàng tiếp tục nói, chỉ là, này phúc đồ dòng, lại so với chính phẩm càng vì tinh tế, không chỉ như vậy, màu sắc cũng so nguyên họa phong phú rất nhiều, tuy không phải Âu Dương Diệp chân tích, lại hơn hẳn bút tích thực. Vị công tử này hiểu họa, lược hiểu một vài. Nàng khiêm tốn đáp lại, lại hỏi, chỉ là không biết, này bức họa, xuất từ ai bút tích. Vấn đề đến đây, với phu tử loát một phen trồng dâu, rất là kiêu ngạo đáp lại một câu, chính là đệ tử của ta thương chát sở họa, hắn vẽ lại công phu, có thể nói đệ nhất, vô luận là chữ viết, vẫn là họa tác, đều có thể nhất nhất vẽ lại, một so một phiết đều không kém mảy may. Thương chát, nguyên lai là cái kia văn nhã có lễ học sinh. Kỳ Vân Thư đối này, lại nhiều vài phần tò mò. Với phu tử lại nói một ít về thương chắc sự, nói người nọ trời sinh liền có vẽ lại thiên phú, xuất từ hắn dưới ngòi bút vẽ lại loài chim, rất có 203 loại, còn lại sơn thủy họa tác, không có 60, cũng có 50 phó, đại đa số, đều bị với phu tử cấp chân quý, tuy nói là vẽ lại, lại cũng chân quý giá trị, mà thương chắc, cũng là dùng này tới để chính mình đi học học phí. Đường Tư ghé vào kia phó họa bên cạnh, tinh tế nhìn chằm chằm vài lần, nghiêng đầu hỏi, này họa hảo sao? Cũng may chỗ nào? Nói, duỗi tay tính toán đi sờ. Bị Kỷ Vân Thư một cái tắt chụp đi xuống. Nàng che lại tay, làm chừng liếc mắt một cái. Chọc đến một bên Mộ Nhược cười trộm một tiếng. Theo sau, với phu tử liền gọi tới ngày thường xử lý thư viện trương bá lại đây, công đạo, lập tức đi an bài mấy gian thượng đẳng phòng cấp vài vị khách quý, chớ nên chậm trễ. Kỳ thật, Trương Bá cũng không có thấy ở phu tử đáp ứng làm người tại đây ngủ lại quá, cũng biết hắn tính cách quái dị, càng là ai mặt mũi đều không mua, như thế nào sẽ đáp ứng làm cho bọn họ ngủ lại. Hắn trong lòng suy nghĩ, lại cũng không có hỏi nhiều. Lãnh mọi người đi phòng cho khách. Nói là phòng cho khách, kỳ thật cũng chính là học sinh đọc sách phòng, bên trong quét tước đến thập phần sạch sẽ, bài trí đơn giản, lại thư hương nùng liệt, bên trong kệ sách thượng cũng đều chất đầy đủ loại thư tịch. Kỳ Vân Thư đuổi hồi lâu lộ, thực sự có chút mệt mỏi, liền ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, trận mắt khi, bên ngoài đều đã đen. Nàng mới vừa lên, trong thư viện tiểu đồng liền gõ cửa vào được. Bưng đồ ăn. Thiên sinh, ngươi mới vừa tỉnh, ăn một chút gì đi. Nàng gật đầu ngồi xuống, hỏi, vị kia cảnh công tử đâu? Cảnh công tử cùng phu tử đang ở hậu viện phẩm trà nói chuyện phiếm đâu, nói là ngươi tỉnh nói, cũng đừng tìm hắn. Làm ngươi ở trong thư viện đi dạo, cũng có thể đi tiền viện học đường nhìn một cái, chỗ đó đang ở giảng bài đâu, ngươi nếu là có hứng thú, liền đi nghe một chút. Tốt, đa tạ. Không đáng ngại, vậy không quấy rầy tiên sinh dùng nữa. Tiểu đồng lui đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư bụng đã sớm ủng ủng cùng ngục vang lên, sắc thật là đói bụng, chính cầm lấy chiếc đũa, cửa sổ đột nhiên bị người từ ngoại hướng trong đẩy ra, một trận gió lạnh thuận thế chui tiến vào. Chỉ thấy Đường Tư khuỷu tay chống ở cửa sổ duyên bên cạnh, thân mình từ ngoại hướng trong thăm tiến vào, cất nhà hướng về phía Kỷ Vân Thư nói, A Kỷ, ngươi đều ngủ vài cái canh giờ, đi, chúng ta đi ra ngoài hoạt động gần cốt, ngươi cũng không biết, này Minh Sơn thư viện nhưng lớn, nơi trốn đều điểm đèn lồng, so với chúng ta hầu liêu ban đêm còn xinh đẹp. Chính ngươi đi thôi. Đừng như vậy mất hứng A. Kỷ Vân Thư đang ăn cơm, không lý nàng. Cố tình Đường Tư là cái không bỏ qua chủ, kéo dài không được đến đáp lại, liền trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy tiến vào, đặt mông chiều bên cạnh bàn ngồi xuống. A Kỷ, đi sao? Ngươi một người đãi ở trong phòng nhiều nhàm chán, còn không bằng cùng ta một khối đi đi một chút đâu, được không? Thế nhưng làm nũng lên tới. Chương 506 khiêu khích. Đường Tư làm nũng lên tới, có một loại 10 vạn cái vê đút hở y na cha cảm giác quen thuộc. Kỳ Vân Thư không nhìn hắn, chỉ hỏi một câu, ngươi như thế nào không đi tìm Mộ Nhược, làm hắn bồi ngươi đi. Miễn bàn hắn, ban ngày thời điểm, còn không phải là đá hắn một chân sao. Dọc theo đường đi đều ở cùng ta sinh khí, mới vừa đi tìm hắn thời điểm, hắn trực tiếp tướng môn cấp đóng. Ngươi nói xem, ta chính là hắn ân nhân cứu mạng à, nào có như vậy đối chính mình ân nhân cứu mạng. Lúc ấy, liền không nên cứu hắn, làm hắn bị người giết chết được. A Kỷ, ngươi liền bồi ta đi ra ngoài đi một chút sao, ta buồn ở trong phòng, đều mau buồn ra bệnh tới. Nàng bắt lấy Kỷ Vân Thư ống tay áo, nhẹ nhàng giơ lên. Kỷ Vân Thư lần cảm bất đắc dĩ, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, tuy rằng là buổi tối, bên ngoài lại vạn ra ngọn đèn dầu thấu hồng, hơn nữa vũ cũng ngừng, cho nên, nàng nghĩ nghĩ. Gật đầu, hành. Xem như đồng ý. Đường Tư liền vui vẻ lôi kéo nàng ra cửa. Minh Sơn Thư viện đích sắc rất lớn, ban ngày xem thời điểm là ưu tính hợp lòng người, yên tĩnh thoải mái, buổi tối vừa thấy, tắc rất có vài phần ấm áp duyên dáng hương vị, kia bốn lượn đường sỏi đá thượng, cơ hồ mỗi 10 mét chỗ liền sẽ mang lên một chản thấu hồng đèn lồng, chiếu rọi ở phiến đá xanh thượng, cây cối âm u thượng cùng những cái đó gỗ đỏ thượng, khanh khách có chết, đan sen đan chéo, cổ kính ý nhị đập vào mắt tắc tới. Hai người lang thang không có mục tiêu trong thư viện xoay một vòng lớn. Trên đường, không có gặp được một cái học sinh. Đường Tư buồn bực, người này đều chết chỗ nào vậy? Nay vừa nói, Kỷ Vân Thư mới nhớ tới, phía trước cho chính mình đưa cơm cái kia tiểu đồng nói, tiền viện học đường Lý Chính ở giảng bài, Minh Sơn Thư viện như thế nổi danh, nói vậy thụ khóa cũng làm người được lợi không ít, nhưng cái đó học sinh tất nhiên đều đi nghe giảng bài. Nghĩ nếu cùng Đường Tư lại như vậy đi xuống đi, so lại nhà ở còn buồn, thậm chí còn có chút tâm ý. Đơn giản, liền lôi kéo Đường Tư đi qua. Học đường nội. Ung tùn học sinh các thẳng thắn lưng cốt, ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt phóng mở ra sách vở, bên cạnh phóng đã sớm nghiền hảo mực nước nghiên mực, ánh mắt nhìn thẳng ở khóa trên đài tên kia giảng bài tiên sinh trên người, nghe được thập phần nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo đối vô cùng tri thức khát cầu dục. Khóa trên đài, một vị trưởng giả ngồi xếp bằng ngồi ở bàn sau, khi mắt, loạn trọn đầu, đang ở giảng thuật về hiếu nói vì trước sự. Này hiếu đạo à, từ xưa nói rất đúng, trăm hành hiếu vì trước, hiếu chi lễ, thân này thân, mạnh văn hiếu kinh trung giảng quá, lễ đi trước, tùy thân lập, chư tử bách gia, khó khăn lắm vân chúng, phụ vì thiên, mẫu là địa, độc bất quá đầu gối hiếu tới trước, cho nên này hiếu à, là mỹ đức, là ân đức, các ngươi phải nhớ trong lòng, hành với thân, giang tử bách khoa trung cũng có giảng quá, cái gọi là thanh âm kia, thực trầm rất dày, lại càng nói càng nhẹ. Đầu cũng càng nói càng đi xuống rũ. Nay giảng bài tiên sinh, là với phu tử mấy ngày hôm trước hoa số tiền lớn mời đến, tuy không tính là cái gì đến thánh tiên sư, nhưng ở cung kinh vùng cũng là cái có danh vọng dạy học tiên sinh, dạy ra học sinh, 89/10 đều chúng cử nhân, tuy rằng cùng với phu tử luận khởi văn học tới, kém là kém như vậy một đoạn, nhưng với phu tử lại nghị thụ học nhiều ra, tinh trung cầu tinh, liền thỉnh cái này tiên sinh lại đây nói một chút khóa. Làm cho chính mình học sinh cũng ở khắc tiên. Sinh trên người học vài thứ. Nói trắng ra là, liền cùng trường học mời tới một vị danh gia diễn thuyết ra lại đây, khai một đường giảng bài, làm đoàn người tới nghe một chút, tới học học. Kia tiên sinh ở mặt trên nói, phía dưới học sinh liền không chút sức mẻ ở phía dưới nghe, thẳng đến giảng bài tiên sinh không có thanh. Ngủ rồi. Mấy cái không chịu nổi tính tình học sinh động vài cái, rỗi trường cổ vặn vẹo vài cái, buông lỏng hạ gân cốt. Trong đó một cái mắt nhỏ cái mũi nhỏ nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Kỷ Vân Thư đứng ở học đường bên ngoài, hắn chạy nhanh đâm đâm bên người Lâm Thủ, dựa lại đây nói, Lâm Thủ, ngươi xem. Ân. Lâm Thủ nhíu mày, khi hắn quay dày chính mình học tập, lại một bên không kiên nhẫn theo hắn chỉ vào phương hướng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Kỷ Vân Thư cùng Đường Tư. Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Không biết. Phu tử đã làm cho bọn họ trụ tiến vào, xem như cấp đủ mặt mũi, hiện tại thế nhưng còn dám hướng này học đường toàn. Khí giận. Mắt nhỏ nam tử tại đây chiều hắn nhích lại gần, lộ ra một mạt tâm hiểm cười, nói, Lâm thủ, đều là kia đám người làm hại ngươi bị lao sư phạt, ngươi muốn hay không trả thù một chút. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm thủ giơ tay liền chiều hắn trên đầu thật mạnh một gõ. Ngươi đánh ta làm cái gì? Ngươi đừng sang bậy, ta nhưng không nghĩ lại bị phạt sao thi phú, hiện tại tay còn nhức mỏi. Lâm thủ nói liền vặn vẹo chính mình thủ đoạn. Thật đau. Người nọ ăn đau ôm đầu, kia làm sao bây giờ? Đợi lát nữa. Vì thế, hai người ngồi xong, chờ đợi thời cơ. Dù sao thủ này, Lâm thủ là nhất định phải báo. Trên bục giảng ngồi giảng bài tiên sinh túi đầu hồi lâu, lại nâng lên, đôi mắt nhỏ hạt châu mị mị, trong miệng lại nói thầm vài câu, đại khái là thật sự khiêng không được, liền đem trước mặt thư tịch khép lại, kẹp tới tay cánh tay gian, sau đó căng thân lên, một bên dẫn theo áo choàng hướng phía sau môn đi đến, một bên nói. Các ngươi à, chính mình nhìn xem thư đi, hảo hảo học học hiếu đạo, năm nay thi hội à, nói không chừng chính là cái này khảo đề. Thanh âm hư trầm. Kéo âm kéo đến so với phu tử kéo đến còn trường. Thẳng đến người biến mất bên trái sườn kia phiến trong môn. Tiên sinh vừa đi, học đường học sinh nên tiếp tục đọc sách, liền ở tiếp tục đọc sách, nhưng Lâm thủ lại tà mị cười, mang theo ngày thường cùng chính mình trộn lẫn khối những người đó, đi nhanh hướng cửa đã đi tới. Kỳ thật, ở giảng bài tiên sinh rời đi khi, Kỷ Vân Thư cũng tưởng rời đi, cố tình nhìn đến Lâm thủ nhìn chằm chằm chính mình đã đi tới, đơn giản. Nàng liền đứng ở tại chỗ chờ. Đảo cũng muốn nhìn một chút, kia tiểu tử muốn làm gì? Kỳ tiên sinh đúng không? Quả nhiên, Lâm thủ đã đưa bọn họ thân phận đều thăm dò rõ ràng. Kỳ Vân Thư khiêm tốn cúc thi lễ, đúng là. Lâm thủ cười lạnh, cùng các ngươi cùng nhau cái kia họ cảnh người, phía trước ở trong đình nhưng thật ra miệng đầy văn học triết lý a, nói còn đạo lý rõ ràng, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, trắng non sạch sẽ, quần áo trắng nhã mặt. Cũng có như vậy vài phần thư sinh khí chất, nói vậy, ngươi cũng không kém đi. Hắn thanh âm rất lớn. Tự nhiên đưa tới mọi người vây xem, những cái đó buồn muốn thu thập đồ vật trở về phòng người đều đi lên xem náo nhiệt. Kỳ Vân Thư cười cười, tại hạ là cái thô nhân, có thể nào cùng các vị so sánh với. Các ngươi đều là Minh Sơn Thư viện học sinh, hơn nữa cử nhân mới trung, không lâu liền sẽ vào kinh thành đi thi, tam giáp trung, chắc chắn có nổi bật người. Tại hạ cùng với các ngươi không hề có thể so tính, liền không múa dịu qua mắt thợ. Nghe nàng nói xong, Lâm thủ đi phía trước mại hai bước, cao to đứng ở chỗ đó, hơi trọn mi, khỏe miệng tranh ra một mặt gian trá ý cười. Nói một câu, Kỷ tiên sinh, ngươi tướng mạo thượng nhưng thật ra khiêm tốn, nhưng nói ra nói. Nhưng một chút cũng không khiêm tốn a. Trong giọng nói, mang theo 10 phần khiêu khích. Chương 507 với phu tử luận thái tử. Chương 507 với phu tử luận thái tử. Lâm thủ mục đích thực rõ ràng. Rõ ràng nếu muốn đem hôm nay ở trong đình chịu khí rơi tại trên người nàng. Nhưng Kỷ Vân Thư không nghĩ nháo cái gì chuyện xấu ra tới, khỏe miệng thượng, trước sau mang theo khách khí cười. Lâm công tử, này cũng không phải khiêm tốn hoặc là không khiêm tốn, ngươi nếu có việc, liền trực tiếp cùng tại hạ nói đi. Cũng không có khác sự, càng không có ý khác, chỉ là cảm thấy. Tiên sinh ngươi nhất định tài hoa hơn người, đọc đã mắt đàn thư, vì vậy, muốn cùng ngươi lãnh giáo học vấn thôi, mong rằng tiên sinh, có thể thụ học một vài. Hắn nói xong, làm một cái bái học gấp. Nhìn qua, nhưng thật ra thành khẩn khẩn. Kỷ Vân Thư trong lòng cân nhắc, này phòng tay khoai lang, rốt cuộc tiếp không tiếp. Lúc này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh đường tư tắc nhảy nhót đi lên, một bộ tùy tiện bộ dáng, chọn kia to lớn vang dội tiếng nói, A Kỷ. Hắn rõ ràng chính là tới tìm cha, hắn không phải muốn lãnh giáo học vấn sao. Vậy ngươi phải hảo hảo dạy dỗ hắn, cũng làm này đó con mọt sách nhóm hảo hảo xem, ngươi ném bọn họ nhiều ít con phố. Cằm dương lên, ngạo kiều ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong thư viện vào cái nữ nhân, sắc thật hiếm lạ. Đoàn người sôi nổi chiều đường tư nhìn qua đi, này nữ tử, lớn lên nhưng thật ra không tồi, ngũ quan còn tính tinh xảo, thân mình cũng còn tính linh hoạt. Nhưng chính là kia một bộ ngạo kiểu chi khí, không thảo hỉ. Lâm thủ trên dưới nhìn chằm chằm nàng vài lần, khinh thường cười lạnh nói, nữ tử nên ở nhà nghiên cứu cầm kỳ thư họa, thêu thùa dệt vải, nào có giống ngươi như vậy, cả ngày cùng cái nam nhân đãi ở bên nhau còn chưa tính, còn hướng chúng ta trong thư viện tới, câu cửa miệng nói, nữ tử chính là hồng nhan họa thủy, chúng ta nhưng đều là muốn thượng kinh đi thi học sinh, ngươi cũng không nên đem đen đuổi mang cho chúng ta. Đường Tư mặt đều thanh. Giận mắng một tiếng, ngươi nói cái gì? Ta nói, họa thủy bại với nhan, ương ương hạnh thai giả. Đường Tư nghe không hiểu, liền quay đầu sốt ruột hỏi Kỷ Vân Thư, bọn họ nói cái gì? Cái gì họa thủy? Cái gì ương ương? Đó là có ý tứ gì? Nàng không hỏi con hảo, nay vừa hỏi, liền đưa tới mọi người nhà báng. Đặc biệt là Lâm Thủ, miệng không buông tha người, nguyên lai, là cái thất học à, bất quá cũng không trách người nghe không hiểu, rốt cuộc, nữ tử không tài mới là đức. Dù sao, ở Đường Tư nghe tới, không phải lời hay là được rồi. Giận dữ, ta xem, là ngươi miệng chó phun không ra ngà voi, quả thực tìm chết. Dứt lời, nàng tay hướng chính mình trên eo một chảo, kia bạc roi chính lộ ra một cái đầu tới, ngay sau đó, đã bị Kỷ Vân Thư ngăn lại. Nàng âm thầm hướng nàng lắc đầu, không cần nháo sự. Bọn họ, ta lặp lại lần nữa, nơi này không phải ngươi gặp rắc rối địa phương. Đường Tư khí đôi mắt đều thoáng nổi lên mùi lửa, trước ngực phập phồng bất bình, kia khẩu khí, ở hết hầu trên dưới lan lộn, liền kém hướng trong miệng phun ra tới. Cố tình những cái đó tìm đường chết học sinh càng cười càng lớn tiếng, thậm chí có người nói thẳng, Khổng Thánh nói rất đúng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Đưa tới một trận cười vang. Đường Tư liền chỉ vào những người đó, lại nghiêng đầu hỏi Kỷ Vân Thư, bọn họ rốt cuộc nói có ý tứ gì. Kỷ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, nhìn những cái đó vốn nên văn nhã các học sinh, giờ phút này lại các đều là một bộ mỏ chuột thai khỉ bộ dáng, trong lòng, đã có thất vọng, cũng có chút tức giận. Một cái tiểu đồng vừa lúc trải qua, phát hiện bên này tình huống, cất bước liền chạy tới báo cho với phu tử. Nhưng lúc này hậu viện hành lang dài, Cảnh Dung cùng với phu tử đang ở nhàn nhã tự tại tâm tình. Thật dài hành lang dài thượng, một đường kéo dài đều treo màu đỏ đèn lồng, ánh sáng chiếu rọi ở khắc gỗ tinh xảo cây của thượng, trên mặt đất, trên cây, lộ ra loang lổ bóng cây ẩn ẩn lắc lắc, rất có mỹ cảm. Hơn nữa gió nhẹ thổi mạnh lá cây hào hào rung động, nơi này, nhưng thật ra cái tán gẫu hảo địa phương. Hành lang dài cuối tứ phương đài nội, cách ba mặt tạo hình tinh mỹ bình phong, chỉ cần xưởng một mặt, bên trong, thanh đạm trà mùi hương cuốn hương tràn ngập. Quanh quẩn ở chóp mũi chỗ, ôn nhuận thích hợp. Cảnh Dung cùng với phu tử đối lập ngồi xếp bằng, thấp bé bàn thượng, bày một hồ trà, hai cái ly. Cảnh Dung phẩm khẩu trà, dư vị vô cùng một hồi, liền nói, với phu tử, ngươi hiện tại nhưng thật ra quá nhạc sống, tại đây yên lặng u nhã địa phương tu dưỡng thể xác và tinh thần, cả ngày quá nhàn vân giã hạc quy điển sinh hoạt, tiêu giao hai chữ, đương thuộc là ngươi. Đối diện, với phu tử trong tay cầm một phen quả hương bù, nhẹ nhàng kích động, trắng bóng râu bởi vì quá dài, thế cho nên che đi hắn hơn phân nửa cái miệng, không biết hắn là đang cười, vẫn là như thế nào. Hắn nói, địa phương là hảo, rời xa triều đình phân tranh, nhàn nhã tự tại. Xem ra, phu tử từ quan, từ đến thật tốt. Trên quan trường sự, phần lớn đều là mây bay, nôn hành trình, hành chi lễ, đều câu vây không chừng, vòng nhân tâm buồn, chính cái gọi là, rừng sâu lạc đoạn chi, thủy thanh du kim cá chép, người à, nên đãi ở hắn vốn nên đãi địa phương, cần gì phải làm cho vỡ đầu chảy máu, một hai phải đi toàn cái loại này đuổi gai nơi đâu. Với phu tử thở dài, tổng ái kéo trường âm. Tuy kéo trường âm, nhưng nghe đi lên, đảo không cảm thấy phiền muộn, ngược lại ở như thế thích thú hoàn cảnh hạ, còn rất có vài phần ý vị sâu xa hương vị. Cảnh Dung cũng đón ý nói hùa hắn nói, người phi thánh hiền giả, mai trí tuệ giả, phu tử sở nói có lý, triều đình phân tranh không ngừng, tuy là cái kim hiền nơi, nhưng đãi lâu rồi, cũng không chết tức thương, hơn 40 năm trước, phu tử thoái ẩn, ở chỗ này sáng lập Minh Sơn Thư Viện, nhiều năm qua, vì triều đình chuyển vận nhân tài, hiện giờ từ Minh Sơn Thư Viện ra tới học sinh, phần lớn đều ở trong triều làm quan, cũng đều là thanh liêm quan chính, vì ở các nơi, công lao này, còn phải ghi tạc phu tử người trên đầu. Đối diện với phu tử tiếp tục kích động trong tay cây quạt, nói, triều cương trước sau là triều cương, ai cũng không được vượt lôi chỉ nửa bước, quan trường như chiến trường, ai đều ngóng trông hướng lên trên bò, nhưng ai lại biết, này bò càng cao, ngã xuống thời điểm, cũng liền càng đau, nhưng nếu có thể ở leo lên trong quá trình tiểu tâm chảo hảo một cây dây đằng, ngã xuống khi, chỉ cần dây đằng không ngừng, tự nhiên sẽ bình yên vô sự, này đạo lý, ta mỗi cách 3 năm, liền sẽ cùng nhập học học, sinh giảng một lần. khoa cử 3 năm tổ chức một lần, cũng không phải là đến 3 năm giảng một lần sao. Đúng là bởi vì như thế, với phu tử ở trong triều làm quan học sinh, hiếm khi có bị buộc tội cũng hoặc là bị kéo xuống mã, các an phận thủ thường, đem chính mình quan chức ngồi đến chặt chẽ mà. Cảnh Dung gật đầu, đối hắn nói tỏ vẻ nhận đồng. Tiểu một khắc sau, với phu tử lại than một tiếng khí, tiếp tục nói, ta tuy ẩn lui 40 mấy năm, nhưng bên thai, cũng thường xuyên nghe nói đến một ít việc, một ít học sinh mỗi phùng khi nguyệt vừa đến, liền sẽ viết phong thư lại đây thăm hỏi ta, phía trước, còn nói cập tới rồi về thái tử sự, chuyện đó kỳ thật cũng không thể nói chuẩn xác nguyên do, rốt cuộc, là họa quốc đại sự, nhưng cũng đơn giản đổ lỗi hai điểm, hoặc là, làm mưu đồ bí mật nhiều năm, hoặc là, đó là chịu người suối. Dục, kia thái tử A lại kéo cái trường âm, chậm gì gì phẩm một miệng trà, là cái vụng về người, lúc trước thừa khánh điện lửa lớn, vẫn là nhân dây thép thượng đồ lưu hình mà thiêu cháy làm cho, như vậy kín đáo sự, hắn thái tử có thể nghĩ đến. Vậy cung hành thích vua, đó là rơi đầu đại sự, hắn đều là thái tử, còn gấp cái gì? Đánh giá, đều là bởi vì tiểu nhân nhiều. Một hơi nói xong nhiều như vậy, với phu tử có chút cố hết sức. Ho khan hai tiếng, mà hắn không chút nào cố kỵ hào phóng đàm luận khởi thái tử vây cung hành thích vua sự, vẫn là ở một vị vương gia trước mặt, quả thực làm người trợn mắt há hốc mồm. Cũng không sợ hai vách mạch rừng, truyền tới hoàng đế bên hai. Chương 508 nữ tử như nam. Chương 508 nữ tử như nam. Nói vậy hiện nay thời cuộc chung, còn dám lớn mật như thế đàm luận một cái người chết, vẫn là thái tử người, trừ bỏ với phu tử, cũng không ai. Lão già này, nhìn qua là nhàn vân giã hạc, lỗ thai nhưng thật ra gây vạ thực. Cảnh Dung cũng nói thẳng, phu tử sẽ không sợ ta miệng buông lỏng, đem ngươi mới vừa nói lời này cấp nói ra đi sao. Rốt cuộc, đây chính là gây họa thượng thân đại sự à, truyền tới hoàng đế bên thai, ngươi Minh Sơn thư viện cũng đừng khai. Cố tình với phu tử chính là cái không sợ chết người, rốt cuộc ở trong triều đình, hắn học sinh có rất nhiều, hoàng đế dám lấy hắn khai đao sao. Không sợ quần thần tạo phản, không sợ tập thể từ trước sao. Kết quả làm cho thể chế sụp đổ, chịu tội còn không phải hoàng đế. Cho nên nói, chẳng trung thành, bước mang thần, nhưng ngàn vạn đừng đắc tội gian thần, đặc biệt là với phu tử loại này không ở triều vị thượng, lại nhúng chàm bất quá cương gian thần. Hắn hai tay một quán, trời cao hoàng đế xa, ta nói ta, ngươi nghe ngươi, ngại không hắn lao bác sự. Lao bác, nói đương nhiên là Kỳ Trinh đế a. Mà dám như vậy kêu người, trừ bỏ tiên hoàng, cũng chỉ có với phu tử. Cảnh Dung muốn cười, lại ngạnh nghẹn, này tiểu lão đầu, quả thực không thể quá đáng yêu, đặc biệt là kia một loạt dâu bạc, thổi gợi lên động, nghịch ngợm dưới lại mang theo vài phần tiêm điêu. Đúng lúc này, tiểu đồng từ học đường bên kia vội vội vàng vàng chạy tới. Phu tử, không hảo. Hô một tiếng. Với phu tử phiền lòng, dư quang thoáng nhìn, huấn khởi lời nói tới, ngươi nói ngươi. Ngày thường nóng nảy còn chưa tính, này sẽ có người ở, còn như thế lô mãng, nên đánh. Không phải phu tử, là cái gì đúng vậy? Ấp á ấp đúng. Là cái kia học đường đã xảy ra chuyện. Với phu tử nhìn như là cái nuốt nuốt mở miệng người, nhưng giờ phút này cũng có chút không kiên nhẫn, quạt hương bổ hướng trên đùi dùng sức một đáp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu đồng có chút kiêng kỵ chiều Cảnh Dung nhìn thoáng qua. Lúc này mới nói, là cái kia Kỷ tiên sinh, nàng cùng lâm thủ ở học đường thượng rằng co đi lên. Với phu tử buồn bực, rằng co đi lên. Phương phu tử mới vừa thụ xong khóa đi, lâm thủ liền đánh lánh giáo học vấn tên tuổi, đang ở khó xử nhân ra Kỷ tiên sinh đâu, ta nhìn thấy, liền lập tức lại đây. Lánh giáo học vấn. Thú vị. Toàn bộ trong thư viện, lâm thủ xúc động là mỗi người đều biết, này nếu là lánh giáo học vấn không lánh giáo ra tới. Cuối cùng động khởi tay tới, tất nhiên là sẽ bị thương vị kia yếu đuối mong manh Kỷ tiên sinh. Đến lúc đó, hắn với phu tử thượng chỗ nào lại đi cho nhân gia vương gia bồi cái bình yên vô sự Kỷ tiên sinh ra tới. Với phu tử trong lòng buồn rầu, đôi tay chống đầu gối tính toán đứng dậy qua đi, lại bị Cảnh Dung ấn xuống. Phu tử không cần lao sư động chúng, cho nhau lãnh giáo học vấn, đó là chuyện tốt, ta bên người vị kia Kỷ tiên sinh a, ngày thường chính là thiếu đọc chút thư. Hiện tại ngài học sinh nguyện ý cùng nàng lãnh giáo học vấn, ngược lại là nàng tiền lời. Ngươi là không biết, lâm thủ kia tiểu tử xúc động thực, vạn nhất nếu là vặn gãy tay nàng chân, kia chính là bồi không dậy nổi. Cảnh Dung cười cười, ngươi đừng nhìn vị kia Kỷ tiên sinh tay nhỏ chân nhỏ, nhưng kỳ thật tính tình, cũng có cổ tàn nhẫn kính, yên tâm đi, nếu thật là gãy tay gãy chân, cũng không cần ngươi bồi, ngươi ta liền thanh thản ổn định tại đây phẩm phẩm trà, tâm tình một phen so cái gì cũng tốt. Nhân gia vương gia đều nói như vậy, với phu tử còn bác cái con khỉ a. Hắn liền chi đầu cùng kia tiểu đồng nói, được rồi, ngươi qua đi một chuyến, liền nói, mặc kệ, ái như vậy lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, đừng tới nhiêu ta. Tiểu đồng ha eo, liền chạy nhanh đi. Chờ kia tiểu đồng chân trước rời đi sau, với phu tử tựa hồ trong giây lát phản ứng lại đây cái gì, cặp kia mị đến chỉ còn lại có một cái phùng đôi mắt mở to, trong đầu suy nghĩ một lát, tỉnh ngộ, khoảng thời gian trước học sinh gửi thư, tin chung, hình như có để qua một vị họ Kỷ tiên sinh, người nọ đầu tiên là phá trong kinh thành một cọc mất tích án, lại tiếp nhận 14 năm trước lâm kinh án, khúc hương tới kinh, ném cái đại phiền toái, cũng đều bị nàng giải quyết, hay là trong lòng đã có đáp án. Nghe ngôn sau, Cảnh Dung không nói, khoe môi thượng lau đạm cười, bưng lên trước mặt trà, uống một ngụm. Mà đối diện với phu tử tắc gật gật đầu, lại bắt đầu kích động khởi trong tay quạt hương bù. Học đường. Đoàn người còn ở cười nhạo Đường Tư, cười nàng nữ tử không tài mới là đức. Kỷ Vân Thư đem tức giận tận trời Đường Tư áp chế xuống dưới, sau đó, chiều Lâm Thù đi qua, kia hơi cong trong mắt giống như chảy một ông nước suối, rõ ràng thủy nhuận động lòng người, lại giống bạc lấm hàn quang dường như, mũi nhọn vạn trượng, châm chọc dường như. Nàng đối thượng Lâm Thù ánh mắt, cái gọi là nữ tử không tài mới là đức, là các ngươi này đó cả ngày chỉ biết gặm thư văn nhân bịa đặt ra tới có lẽ có. Có lẽ có. Lâm Thù cười to. Này thiên hạ nữ tử, cũng không phải là mỗi người đều là đãi ở khuê phòng trong vòng, cũng không phải mỗi cái nữ tử đều là gối thêu hoa, cầm kỳ thư hoa, giúp chồng dạy con, không ai quy định chính là nữ tử cần thiết làm, rong ruổi chiến trường, qua mã vì hào, cũng không ngừng là các ngươi nam tử cần thiết làm, nữ tử, đồng dạng có thể. Nay buổi nói chuyện nói ra, một cái chớp mắt liền đưa tới mọi người nhạo báng thanh. Quả thực buồn cười. Nữ tử, có thể làm nam tử làm sự. Những cái đó thẳng nam ung thư các học sinh có thể không cười sao. Lâm Thù nâng ngạo kiều đầu, trực tiếp dùng lỗ mũi đối với Kỷ Vân Thư, kia bộ dáng, thế nhưng cùng Kỷ Nguyên Chức lúc trước tạp nàng sân khi bộ dáng giống nhau như lúc. Hắn run lên hạ vai, hư thanh, nguyên lai là cái chỉ biết múa mép khua môi người, hoặc không ở chú ý, không ở chỗ nào khi nào, ngươi đã nói đến ra này đó lung tung rối loạn tới. Kia sao không rộng mở tới luận một luận học vấn thượng sự. Tới nói xem, này nữ tử đến tột cùng nơi nào so được với nam tử. Lại nơi nào có thể làm nam tử có thể làm sự. Từ xưa đến nay, học công văn thượng, thánh sư trong miệng, nào có nói qua nữ tử như nam A. Không ngừng khiêu khích. Mọi người lực chú ý cũng đều đặt ở hai người trên người, mà phần lớn đều là muốn nhìn chê cười. Minh Sơn Thư viện quan hoàn, vốn chính là bọn họ khoe ra tư bản. Ngạo kiều một chút, tự tin đủ một chút, không sai. Nhìn lại vị kia Kỷ tiên sinh, gây không kéo mấy liền như vậy một tiểu đống thịt, trong đầu khẳng định trang không bao nhiêu học vấn, nếu thật dám cùng Lâm Thù khiêng lên tới, hiển nhiên là trứng gà chạm vào cục đá. Kỷ Vân Thư không nghĩ đem này khối thánh địa rào đến một đoàn loạn, giờ phút này, còn ở cực lực khắc chế. Thấy nàng cũng không nói ra được, Lâm Thù trên mặt kia khinh thường cười càng ngày càng đùng, đôi tay xoa ở trên eo. Không chút nào che giấu coi rẻ nói, Kỷ tiên sinh đáp không được. Còn tưởng rằng các ngươi đều đầy bụng kinh luân đâu, nguyên lai, thật sự chính là chơi múa mép khua môi. Nàng thật sự bị buộc không có biện pháp, khẽ nhếch khởi cằm, đỉnh hạ thân bản, sắc bén thâm thúy mắt một chút buộc chặt. Hảo, ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất lấy bút ký, bởi vì ta muốn nói, là các ngươi những cái đó thơ từ ca phú. Lễ nghi hiếu đạo trung sở không có. Chẳng lẽ, trống rông địa đặt không thành. Còn kia bút ký hạ. Lâm Thù khinh thường, ngươi nói đến, ta nghe, rốt cuộc thứ gì, là công văn thượng sở không có. Hắn là chờ nghe chê cười đâu. Kỷ Vân Thư kia ửng đỏ môi mỏng hé mở, tự trong miệng nói ra, cổ vân binh lệ trùng, tiên hoàng tại vị kỳ, thánh nhân 3 năm, bắc phạt đồng chí cảng quân, tiêu diệt 13 tòa thành trì, kham trích cờ xí tám mặt. Treo ở thành lâu suốt cửu thiên, đón gió mà đứng, mạnh tướng Liêu Nguy thụ phong, rút đến tướng soái danh hiệu, trở thành đại lâm sử thượng tiêu diệt đến thành trì nhiều nhất tướng quân, đảo không phải nhân hắn có dũng có mưu, mà là nhân doanh trung nhiều vị nữ gia các, họ Triệu vì Dã. 3 tuổi biết chữ số mấy, 5 tuổi đã duyệt binh thư muôn vàn, 10 tuổi tùy quân xuất chinh, bày mưu tính kế, khiến Nam lệnh binh mã lui ngàn dặm, thắng tráng về nước. 12 tuổi, nàng lấy dùng tên giả Bạch Tử sáng tác Đại Lâm Giản giáo thượng đệ nhất bổn binh thư Lục Châu binh pháp, từ tùy quân đến phá thành, các loại kế sách, nhất nhất ghi lại tại thượng, mà này thư bút tích thực, còn hoàn hảo không tổn hao gì đặt ở hoàng cung tàng thư các trung, Triệu Dã cả đời, tùy quân đồng hành. Chiến công hiển hách, thánh nhân 30 năm, hưởng thọ 65, thất. Nôn lạc. Mọi người kinh ngạc. Từng đôi mắt theo nàng một bên nói, cũng một bên dần dần trừng lớn. Kỳ Vân Thư không tưởng như vậy đình chỉ, tiếp tục sôi nổi nói, lại hướng lên trên nói, Đại Lâm tổ tiên hoàng đế Bình Thịnh đế, 24 tuổi lập quốc vì Lâm, không đến một năm liền bệnh chết giường, hoàng hậu Hiếu Trang phụ tá tuổi nhỏ thái tử đăng cơ, khi năm 3 tháng, đông cự tới phạm, Hiếu Trang hoàng hậu vì phòng nội chiến bạo loạn, không thể không buông rèm chấp chính, nàng cử phái 30,000 tướng sĩ nam công bắc thủ, 100,000 tướng sĩ từ tây bộ Hồng Xuyên giáp công vây quanh, không ra nửa năm. Đông cự tức vũ khí đầu hàng, giải quốc vì châu, thứ 5-7 tháng, triều thần bạo động, liền hầu ra trước sau kích động 2 lần cử thư buộc tội, mưu đồ bí mật tạo phản, Hiếu Trang hoàng hậu bị bắt mang theo tuổi nhỏ tân đế trốn đến tháp Nam Chùa, âm thầm đem một phong thơ kiện đưa đến Đông Nam Tây Bắc khắp nơi biên quan, nàng sức của một người, khẩu chiến người vây, vì lãnh đem mấy trăm tụ tập phản kinh tranh đủ thời gian, lúc này mới có hiện giờ thịnh thế phồn hoa Đại Lâm thiên hạ. Toàn bộ học đường nội, lặng ngắt như tờ. Lâm Thủ cảm giác chính mình đã chịu 10,000 điểm bạo kích, bước chân không xong, sau này lảo đảo vài bước. Đôi môi run run, ậm ừ nửa ngày, một chữ cũng chưa nói ra tới. Kỳ Vân Thư thần sắc lãnh nghị, một đôi mắt, mao đủ kính, cổ có tịch nữ bình điền vì chiến, sau có tử quân mang vách tường chiều chữ, Ninh An công chúa xa gả, phụ phu mang dân, Tây tử có mưu làm tướng, giai tử có cuốn vi sư, chỉ cần có mới có thể, là nam hay là nữ, có gì căn hệ. Như thế nào, ngươi còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống sao? Nếu là muốn nghe, ta còn có thể tiếp tục cho ngươi giảng. Frank! Nàng cất bước ép sát, Lâm Thủ sau này liền lui đến càng khẩn, lưng cốt thẳng tắp đánh vào khung cửa thượng, phát ra một tiếng vang lớn. Cũng tựa một cái chuông trống, đem mọi người một ngốc gian cấp gõ tỉnh. Nhìn Lâm Thủ kia trắng bệch môi, Kỳ Vân Thư trong lòng ám sảng một phen. Tiểu dạng, tỷ còn trị không được ngươi. Từ khi 5 năm trước hồn xuyên qua tới, nàng cơ hồ liền đem trong nha môn thư nhìn một cái thấu triệt, về từ xưa đến nay nữ tử vì cương sự, nhớ rõ rành mạch, mà vừa rồi nói này đó, bất quá là băng sơn một góc, rốt cuộc, nàng cũng coi như là nửa cái nhà khảo cổ học, nói lên lịch sử tới, cũng có thể múa dịu qua mắt thợ một hồi. Hơn nữa Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn về nhà khi cũng sẽ nói một ít về hành quân đánh giặc sự, nàng dương lỗ thai, liền đều nghe lọt được. Lâm Thủ tưởng hấp hối dãy rủa một phen, chu chu môi, ngươi nói bậy, ta như thế nào không biết. Ta vừa mới liền nói, ta theo như lời này đó, là các ngươi xem những cái đó thơ từ ca phú trung sở không có. Nếu không có, đó là ngươi bịa đặt. Hai tử, ngươi có ảo tưởng chứng đi. Kỳ Vân Thư vừa định phản bác, Thương Trắc liền từ trong đám người đi ra, hắn tuy không có tham dự Lâm Thủ trò khôi hài, còn là dựng lỗ thai nghe xong nghe, không thể không nói, Kỳ Vân Thư mới vừa rồi kia tịch lời nói, làm hắn đều tự thấy không bằng. Hắn nói, Kỳ tiên sinh không có nói bậy, càng không có biểu đạt, nàng nói Hiếu Trang Hoàng hậu cùng Ninh An công chúa phụ phu một chuyện, ta ở trăm ký trung đọc quá, tuy viết bất tường tế, nhưng xác thật là chân thật. Trăm ký. Lâm Thủ ở trong não bay nhanh tìm tòi một lần, giống như, là đề cập quá, trong lúc nhất thời, cũng liền á khẩu không trả lời được. Mà Kỳ Vân Thư tắc chiều Thương Trác hồi cười, hai người đối diện, khách khí gật đầu. Ngay sau đó, nàng liền cùng Lâm Thủ nói, nên nói, ta đều nói, ngươi muốn lãnh giáo học vấn, cũng cho là lãnh giáo, mong rằng Lâm công tử có thời gian, liền đi trở mình một phen khắc bản Lục Châu binh pháp cùng trăm ký. Cúc thi lễ. Cáo tử. Lười đến ngươi đãi đi xuống, liền chiều mọi người phụ tay hơi hơi câu hạ lễ. Tại hạ cáo tử. Liền lôi kéo ngốc lăng Đường Tư rời đi. Đường Tư dán ở nàng bên cạnh người, vẻ mặt sùng bái. A Kỷ, ta tuy rằng nghe không hiểu ngươi vừa rồi nói những lời này, nhưng đại khái ý tứ ta đã hiểu. Ngươi quả thực quá lợi hại, ta thật là quá thích ngươi. Từ hôm nay trở đi, nói cái gì ta đều phải lôi kéo ngươi không buông tay, ngươi là của ta. trong ánh mắt phảng phất lập lòe màu hồng đào tình yêu. Nàng mặt vô biểu tình cong cong môi, không có đáp lại. Mà phía sau, lại truyền đến một tiếng, chấm đã. Lâm Thủ không cam lòng, bị một cái ngoại lai người thật sự chính mình cùng trường mặt nhục nhã thành như vậy, hắn mặt mũi mất hết, như thế nào cũng đến tránh trở về a. Bước nhanh tiến lên, tốn quá Kỷ Vân Thư, hắn quật mặt, ngươi vừa rồi nói này đó, liền tính là thật sự, kia cũng là ngươi máy móc theo sách vở, căn bản chưa nói tới là cái gì học thức. Kỷ Vân Thư, vậy ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta trong thư viện, mỗi cách 3 tháng liền sẽ tổ chức một lần mùa giải, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, cũng hoặc là văn nhân luận đạo, ngươi chọn lựa thứ nhất, bỏ qua một bên văn bản thượng đồ vật. Nhậm so giống nhau, thế nào? Ngươi dám không dám? Ta vì sao phải đáp ứng? Ngươi có đáp ứng hay không không quan hệ, nhưng ngươi nếu muốn làm rùa đen rút đầu, ta nhưng không ngăn cả ngươi. Lâm Thủ kiều miệng, cảm thấy chính mình chạm đủ thượng phong. Này thuốc cao bôi trên da chó, thật phiền nhân. Kỷ Vân Thư từ ban đầu bất đắc dĩ, diễn biến đã có chút bực bội lên. Nàng gặp qua quá nhiều không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua một người nam nhân như vậy không biết xấu hổ, mặt dày mày dạn, một hai phải cùng nàng tranh cái cao thấp. Lúc này, Đường Tư tiến lên, chỉ vào Lâm Thủ kia tiểu tử, A Kỷ, ngươi liền cùng hắn so, ta cũng không tin tên tiểu tử thúi này còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới, vừa mới cấp giáo huấn không đủ hắn tiêu hóa, vậy lại cho hắn tới điểm tàn nhẫn. Lâm Thủ hừ một tiếng, nữ tử, vô trí mở miệng mỉm cười. Ngươi dám mắng ta? Như thế nào? Duy nữ tử tiểu nhân khó giữa ngươi nghe không hiểu, câu này, nghe hiểu. Nghe không hiểu. Đường Tư thở phì phì. Kỷ Vân Thư biết, chính mình nếu là không thua một hồi, đêm nay sợ là sẽ bị lăn lộn chết. Liên gật đầu, hảo, ngươi tới tuyển, ngươi tuyển cái gì, ta so cái gì. Ngươi tốt nhất tuyển trừ bỏ vẽ tranh bên ngoài bất luận cái gì hạng mục, bởi vì trừ bỏ vẽ tranh, khắc nàng chuẩn có thể thua, hơn nữa thua thê thảm vô cùng. Cố tình. Ta đây liền tuyển vẽ tranh. Họa. Kỷ Vân Thư xác định chính mình không có nghe lầm, tiểu tử này muốn cùng chính mình điệu bộ họa. Chương 510 thắng dễ dàng, thua lại khó. Chương 510 thắng dễ dàng, thua lại khó. Lâm Thủ tuyển họa, quả thực là ở khó xử Kỷ Vân Thư. Đảo không phải bởi vì nàng kỹ không bằng người, mà là bởi vì họa sĩ quá hảo. Nhưng vì ném rớt này khối kẹo mạch nha, nàng cần thiết làm Lâm Thủ chiếm một hồi thượng phong mới được, chính là, họa. Nàng muốn thắng, nhẹ nhàng, chính là nếu không lẩu dấu vết thua, thật sự quá khó khăn. Thấy nàng còn ở do dự, Lâm Thủ liền cười tiếp tục khiêu khích, như thế nào, không dám. Không có không dám, ta đã nói ra làm ngươi tuyển, mà ngươi tuyển họa, đó chính là họa. Hảo. Lâm Thủ chiều quanh thân người thét to một tiếng, đem đồ vật cấp mang lên. Vì thế, mọi người đều hướng hai bên tan đi, cũng có người đi vào đem những cái đó bàn dọn nâng đến một bên, chỉ cần đằng ra tám đóng mở cũng ở một khối cái bàn, đem trang giấy cùng bút mực toàn bộ chuẩn bị tốt, trải ra ở mặt trên. Quả nhiên như là thi đấu. Lâm Thủ nhướng mày, hỏi, Giang Bác Hoài Nam Đồ, biết không? Kỷ Vân Thư, biết. Lam ơn. Giang Bác Hoài Nam Đồ lúc ấy ở Thiểm Tây Bình Khâu huyện một chỗ mộ táng ra đồ, trùng hợp chính là, nàng cũng tham dự cái kia hạng mục, còn tận mắt nhìn thấy đến chữa trị tốt Giang Bác Hoài Nam ở chính mình trước mặt triển lãm. Trong hình, biểu hiện chính là một bộ chiến trường chém giết đồ, tướng quân mang theo binh lính, ở khói thuốc súng tràn ngập, máu chảy thành sông trên chiến trường đấu tranh anh dũng. Lúc ấy, nàng không biết nhiều chấn động. Lâm Thủ nói, ngươi biết liền hảo. Vậy lấy Giang Bắc Hoài Nam vì tham khảo, làm ra một bộ họa tới, như thế nào? Tùy ý. Lâm Thủ lại suy nghĩ một chút, nếu là thi đấu, liền không thể không có trọng tài. Nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng Thương Trác. Thương Trác, chúng ta trong thư viện người đều biết, người vẽ lại công phu lợi hại, họa sĩ cũng lợi hại, lao sư mỗi lần duyệt họa khi, cũng làm ngươi lại ở bên. Một khi đã như vậy, ta cùng với vị này Kỷ tiên sinh thi đấu, liền từ ngươi tới làm trọng tài. Thế nào? Thương bản mới vừa rồi vì Kỷ Vân Thư giúp câu nói sau, vốn định tiếp tục gần ở trong đám người yên lặng quan khán liền hảo, hiện tại bị nhéo ra tới đương trọng tài, hắn cũng không hảo thoái thác. Đành phải nói, hành. Kỳ thật đoàn người đều biết, Lâm Thủ họa sĩ ở trong thư viện là lần này Thương Trác dưới, thậm chí có đôi khi, với phu tử còn sẽ khen ngợi hắn họa so Thương Trác họa nhiều ra vài phần thần vận. Cho nên nghĩ thầm, Kỷ Vân Thư đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Thù để bút trên giấy làm khởi họa tới, đó là mao đủ kính, tự tin tràn đầy. So với hắn, Kỷ Vân Thư tắc đạm mạc rất nhiều, nàng không phải nghĩ đến như thế nào thắng, mà là nghĩ như thế nào thua. Thế cho nên qua thật lâu sau mới để bút vẽ tranh. Đại khái qua một nén nhang canh giờ, hai người hòa xong. Chung quanh học sinh toàn bộ xông tới, đi phía trước một tấu. Lâm Thù kia phó họa thượng, họa đúng là cùng Giang Bắc Hoài Nam tương hô ứng cảnh tượng, cũng là trên chiến trường chém giết đồ. Họa chính là một viên đại tướng cười ở trên lưng ngựa, con ngựa móng trước cao cao nâng lên, kia tướng quân một thân khôi giáp dính đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm, hướng tới một viên tiểu tốt hung hăng đâm tới, bộ mặt thượng thần sắc khắc họa thực hảo. Bất quá bởi vì thời gian thật chặt, mà không có tế hóa. Nhưng, đã coi như là thần tác. Đương đại gia đem tầm mắt chậm rãi chuyển qua Kỷ Vân Thư họa thượng khi. Một trận cười vang, mãn mang trào phúng. Sôi nổi chỉ vào nói, đây là cái gì họa? Này cũng coi như là họa. Đừng nói giỡn. Ngay cả vừa mới sẽ để bút mãi hoa hoa đều so này hoa hảo. Dù sao các loại tranh chua họa đều ra tới. Kỷ Vân Thư cười cười. Chút nào không thèm để ý, nhìn chính mình giấy vẽ thượng kia một cái lộn xộn đường cong, nàng đấy lòng là thực vừa lòng, chỉ đổ thừa người khác xem không hiểu. Bất quá cũng hảo, đúng là nàng muốn hiệu quả. Thua. Hai bức họa bày biện ở bên nhau, chính là tiểu hài tử đều có thể nhìn ra được cao thấp tới, vô luận từ ban đầu định tốt để tới nói, vẫn là từ họa sĩ đi lên nói, Lâm Thù đều thắng. Lâm Thù đầy mặt đắc ý, dùng cầm chiều thương chắc một trọn. Ngươi là trọng tài, ngươi nói xem, ai thắng? Đương nhiên là lão tử thắng. Thương Trác hai tròng mắt hơi hơi trầm xuống, nhìn hai bức họa hồi lâu, sau đó mới nói. Lâm Thù thắng. Lâm Thù rốt cuộc ra một hơi, định bối, mãn nhãn ngạo kiều, thập phần coi rẻ nhìn thoáng qua kia phó tất cả đều là đường con họa, còn tưởng rằng ngươi Kỷ tiên sinh họa sĩ siêu quần, ngươi lai, bất quá như vậy sao? Chọn âm. Kỷ Vân Thư ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại hạ thua, cũng thừa nhận là họa kỹ vụ về, bẩn đại ra mắt, càng không thể không bội phục Lâm công tử họa, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, liền họa đem này bức họa họa đến như thế thần vận, tại hạ cam bái hạ phong. Đôi tay phụ thượng, lễ phép không người chào. Kỳ thật, ngươi họa cũng không phải không tốt, ít nhất, đường cong lưu sướng. Hiện giờ cũng so xong rồi, tại hạ cũng thua, như vậy, cáo tử. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi, nhưng đường tư liền không dễ dàng như vậy đuổi rồi. Nàng thân mình đi phía trước một đỉnh, chiều thù trước mặt vừa đứng, ngươi họa căn bản là so ra kém A Kỷ họa họa, ta đã thấy, họa hình người liền cùng thật sự giống nhau, kia mới kêu xuất thần nhập hóa đâu, ngươi họa cái này, căn bản là vào nàng mắt, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, nàng là ở làm người sao? Tiểu nha đầu, ngươi lại nói bậy, ta liền đem ngươi đầu lưỡi xả ra tới. Đông đảo đôi mắt rõ ràng nhìn, ai họa hơn một chút, mọi người đều nhìn ra được tới, chẳng lẽ ngươi từng nói, chúng ta đôi mắt đều mù sao? Lâm Thù khí giận. Không sai, chính là các ngươi đôi mắt đều mù, ta A Kỷ mới khinh thường cùng ngươi loại người này địa bộ. Kỷ Vân Thư lập tức đem nàng kéo lại đây, đường cô nương, chúng ta cần phải đi. A Kỷ, ngươi rõ ràng liền so với hắn họa hảo, vì cái gì muốn cho hắn? Là ta chính mình kỹ không bằng người. Mới không phải, ngươi phía trước họa họa ta lại không phải chưa thấy qua, rõ ràng so với hắn hảo. Ngươi Kỷ Vân Thư thật là không lời gì để nói. Đại tỷ, coi như là cho ta một cái đường sống hảo không? Lâm Thù trao phúng, không đọc quá thư, chính là không đọc quá thư, một bức họa được không đều nhìn không ra tới, còn luôn miệng ở chỗ này rong rạc, cho nên ta nói không sai, nữ tử, nên đãi ở trong khuê phòng, thêu thêu hoa, dệt dệt vải. Giúp chồng dạy con mới đúng, còn ra tới xuất đầu lộ diện, còn không e lệ cùng một cái nam tử như thế gần sát. Nếu nói phía trước những cái đó cái gì duy nữ tử tiểu nhân khó dưỡng cũng ý tứ đường tư không nghe hiểu, nhưng không e lệ này ba chữ, nàng là nghe hiểu, cũng nghe toàn. Lửa giận phía trên kia một cái chớp mắt, trong mắt đều đỏ.